Chương 1361 thần tình của nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng trở nên hắng giọng, chợt vỗ bàn. Hừ, trẫm muốn giết một con chó do mình nuôi, làm sao khó khăn như vậy? Đây là do trẫm vô năng sao? Vừa dứt lời, Ngư Chiêu Ân và Ngũ Dự đồng thời quỳ xuống đất, dập đầu. Bệ hạ bớt giận, vấn đề của Tẩy Gia là người trước đây theo tiên đế, cũng không phải do bệ hạ bất tài. Huống hồ, nếu không phải có thiên miếu phía sau chống đỡ, tiểu Tẩy Gia là cái gì? Lúc này, trong con ngươi của nhân tôn Hoàng Cơ Long chợt hiện lên hung quang. Bây giờ, bàn tay của thiên miếu cũng đã vang khá dài, không chỉ có hạ thủ với triều thần của trẫm, còn nhúng tay đối với tình báo bộ môn của trẫm, thậm chí ngay cả công chúa của trẫm cũng dám mượn hơi, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ cho rằng, hai vị đại thần sư bí mật chạy tới Lạc Ấp là chỗ dựa của Tẩy Gia, trẫm cũng không biết sao. Không phải sợ trẫm nhờ vào đó xử trí Tẩy Gia sao? Bệ hạ bớt giận. Ngũ Dự và Ngư Chiêu Ân lại chỉ dám nói một câu nói này, nửa chữ khác cũng không dám nhiều lời. Đứng lên đứng lên. Gương mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long không nhịn được. Thời điểm Tẩy Thiên Cổ không có lẫn vào trong chuyện này, trẫm cũng có thể nhắm mắt mở mắt xử nhẹ tội hắn, mấy lão già kia cũng không dám nói gì. Còn Hách Thâm kia, Chu Di thập tộc. Mặt khác, ra lệnh cho Tẩy Thiên Cổ công khai xin lỗi Thế tử Hải Nguyên Hầu, bồi thường tổn thất. Ngoài ra, lập tức cho Thế tử Hải Nguyên Hầu kế thừa tước vị. Đặc biệt ban thưởng được truyền thừa tước vị, xem như trẫm bồi thường một chút cho hắn. Mặt khác, ban lệnh sau khi Hải Nguyên Hầu Thế tử truyền thừa tước vị, được thành lập tiểu quốc, lập Hải Nguyên Hầu quốc, ngoại trừ cống nạp hàng năm, còn lại toàn quyền quyết định. Bệ hạ, Thế tử Hải Nguyên Hầu kế thừa tước vị, được lập quốc, ở Hải Thành, trong Hải Nguyên Thành lại có thượng cổ Na Di trận, chỗ tốt của tiểu quốc này có phải hay không? Ngũ Dự thận trọng nói, trẫm chính là muốn cho thế lực của Hải Nguyên Hầu Thế tử bành trướng nhanh chóng, trẫm không tiện hạ thủ. Trẫm chỉ có thể tạo thêm kẻ địch cho lão cẩu Tẩy Gia, nhường địch nhân cho hắn. Như vậy Hải Nguyên Hầu Quốc có xuống tay các kiểu với Tẩy Thiên Cổ, trẫm lại có thể xem kịch vui. Hy vọng Thế tử Hải Nguyên Hầu đừng làm trẫm thất vọng. Nói tới chỗ này, nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên bật ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ngũ Khanh, người nói xem thủ đoạn trước kia của chúng ta có phải quá mức ôn nhu hay không? Không thể đánh vào trong ảnh thám ở địa giới ma tộc mà Tẩy Gia nắm được trong tay. Như vậy chúng ta có thể làm lực lượng Tẩy Gia suy yếu. Đợi đến thời cơ, đánh vào trong, có lẽ sẽ có thể càng dễ thành công hơn. Đại Ti Thiên Ngũ Dự ngơ ngác. Ý của bệ hạ là, Tây Tuần Thú biết đệ nhị tuần phong sứ dưới quyền toàn quân bị diệt không phải sao? Như vậy, ngươi cứ quang minh chính đại cắt cử một gã tuần phong sứ, đến lấp vào vị trí trống này, để cho bọn họ nội đấu, quấy đục nước là được rồi. Nhân Tôn Hoàng lạnh lùng nói. Nghe vậy, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cũng nở nụ cười khổ. Phương pháp này, sao hắn lại chưa từng dùng qua? Sớm đã dùng qua vài chục lần, xếp vào vô số người, không có một ai là đối thủ của Tẩy Gia. Không phải là bị hạ chức vị, thì chính là bị mưu hại rơi vào con đường phạm tội. Bệ hạ, trước từng có an bài vài chục lần như vậy, ngươi cũng không phải không biết, ở trên địa bàn Tẩy Gia, ai có thể là đối thủ của Tẩy Gia. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên cười hắc hắc. Ngươi nói Diệp Chân này như thế nào? Theo Trường Nhạc nói, ở địa giới ma tộc, hắn vô cùng sáng suốt, hữu dũng hữu mưu, lại sát phạt quả tuyệt, lại hiểu sự vận động của chi đạo, thực lực bản thân lại có chút quỷ dị. Đây, Đại Ti Thiên Ngũ Dự suy nghĩ nửa ngày, mới do dự nói. Theo tình báo nói, Diệp Chân này, đúng là một nhân tài, nhưng Cường Long không thể áp địa đầu xà, phái hắn đi địa bàn của Tẩy Gia, nếu Cường Thịnh đến, cũng đối phó không được địa đầu xà Tẩy Gia này. Như bây giờ, Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết của hắn, vẫn rất hữu dụng, trẫm chính là coi trọng điểm này của hắn. Hơn nữa, trẫm không phải bảo hắn đi làm quá giang long, trẫm bảo hắn đi làm địa đầu xà. Thần tình của nhân tôn hoàng trở nên hưng phấn. Địa đầu xà, bệ hạ, thần không rõ ý tứ của người. Ngũ Dự nghe được nhưng không hiểu dụng ý. Ngư Chiêu Ưng, truyền ý chỉ của trẫm. Trong quốc công phủ ở Lạc Ấp, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ vừa quỳ trên mặt đất, bị thánh chỉ giáo huấn, khóe miệng đang phun máu chó, hiện lên một tia châm chọc thản nhiên. Vị trí tôn kia hiện tại sợ rằng có thể làm đối với hắn cũng chỉ có răn dạy. Phải nói, có thể ra tay với Tẩy Gia, cũng chỉ có răn dạy, trừng trị Tẩy Thiên Cổ hắn, vẫn có rất nhiều phương pháp. Nếu như hắn thực sự từ trong chuyện Hách Thâm không tra được gì, nhân tôn hoàng sẽ không động vào vị trí Tây Tuần Thú của Tẩy Gia, nhưng lại có thể lấy danh phận đại nghĩa muốn đầu của hắn. Điểm này, dù trong tay Tẩy Gia có nắm thứ gì quan trọng đi nữa, sau lưng có thiên, miếu cường thế chống đỡ đi nữa, cũng không thay đổi được gì. Đây cũng nguyên nhân khiến hắn trong đêm tối chạy nhanh đến đây. Đây chính là chính trị. Để bổn tọa xin lỗi Thế tử Hải Nguyên Hầu kia, bồi thường. Được, bổn tọa sẽ đi ngay bây giờ, sợ là hắn không dám nhận. Cười lạnh một tiếng, Tẩy Thiên Cổ phất tay một cái, định xuất môn. Còn chưa xuất môn, một bóng người đã vọt đến bên người Tẩy Thiên Cổ cúi người, nói. Đại nhân, tin tức vừa rồi nhận được, bệ hạ vừa rồi hạ chỉ, Hải Nguyên Hầu Thế Tử được truyền thừa tước vị, còn được thành lập Hải Nguyên Hầu Quốc. Tẩy Thiên Cổ ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên vô cùng âm hiểm. Hải Nguyên Hầu được đất phong kiến quốc, nơi đó lại có thêm một tòa thượng cổ Na Di trận. Đây chính là địa bàn chúng ta trưởng tham, đây là trên địa bàn Tẩy gia chúng ta, gắn thêm một cái đinh à. Suy nghĩ mấy hơi, Tẩy Thiên Cổ đã cười lạnh. Hải Nguyên Hầu gia chính là con rối bị hư, có thể đấu thắng lão phu. Hắn tự mình lẩm bẩm, lại có một đạo phù tin từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong tay Tẩy Thiên Cổ. Chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt của Tẩy Thiên Cổ trở nên vô cùng xấu xí. Diệp Chân, giáo úy trưởng nhạc công chúa phủ, Trung Dũng hộ chủ, bản thân có thể hộ tống trưởng nhạc công chúa an toàn trở về từ trong nơi nguy hiểm. Hoàng đế rất vui mừng, đặc biệt ra phong Diệp Chân làm vi nhất phẩm Bắc Hải tử tước, được ban một quận. Phần thánh chỉ này không chỉ để Diệp Chân vô cùng khiếp sợ, ngay cả Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong đứng hầu ở một bên đều trợn tròn cặp mắt, đặc biệt là Cổ Khuông, con ngươi đều sắp trừng đỏ. Nhất phẩm tử tước, Cổ Khuông hắn dốc sức cố gắng trăm năm trong quân doanh, tuy rằng còn chưa đặt chân lên chiến trường nhân ma, nhưng lập công lao cũng không thiếu, đến hiện tại chỉ lăn lộn đến huân vị trấn hải tướng quân mà thôi, cao hơn 2 cấp so với huân vị trước đây của Diệp Chân, cách nam tước thấp nhất vẫn còn kém 108.000 dặm, chớ nói chi tử tước. Nói như thế, nếu trong triều không có chỗ dựa, dù cường giả giới vương cảnh, lăn lộn đến phong hào nguyên soái mới có thể phong tước, rất khó. Phong tước rất khó, nhưng luôn có vài người may mắn lập xuống đại công, có thể được ban phong tước vị, nhưng vừa rồi ban tặng phong tước vị chính là được ban một quận đất phong, chuyện này quả là khó như lên trời. Trên căn bản, chỉ có những vương tước kia, hoặc con cháu hoàng tộc mới có thể sau khi phong tước mới được thêm đất phong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa, trong phần lớn các tình huống, lãnh địa của con cháu những vương tước kia đều phải đảo đi đảo lại sắp xếp trong lãnh địa của riêng bọn hắn, tự chia cắt đất phong của mình. Còn Diệp Chân này không giống vậy, được ban cho một quận. Ở tình huống bình thường, giống như nhị đẳng bá, nhất đẳng bá mới có thể được ban một quận, còn nhất đẳng tử tước bình thường cũng chỉ là được ban một huyện mà thôi. Diệp Chân kinh ngạc, cũng vì điểm này, tước vị nhất phẩm tử tước này, tuy rằng lập tức đạt tới mục tiêu năm đó của Địa Tâm Hỏa Soái dùng hơn 1.000 năm, cũng không phấn đấu được, nhưng theo Diệp Chân, đây không quá ngạc nhiên, dù sao đây cũng là mức thưởng bí chỉ nửa năm trước, tới tay cũng rất bình thường. Diệp Chân bất ngờ chính là, chuyện được ban đất phong một quận. Một quận là khái niệm gì? Tây Điền Bá Tây Điền quận quốc chính là một quận, sau đó lập quốc, nhẹ nhàng nắm giữ 100.000 đại quân, là đế vương chân chính. Bây giờ, không có công lao lớn cũng đã đạt được. Diệp Chân vốn tưởng rằng, hắn chỉ có thể được ban một huyện. Thậm chí chỉ có tước vị không cho đất phong, nhưng không ngờ lại được ban tại chỗ. Diệp giáo úy, ngẩn người làm cái gì, tiếp chỉ. Giám sát tuyên chỉ quái gở nhắc nhở một tiếng. Diệp Chân vội vã nhận lấy thánh chỉ, không quên đưa lên một chiếc chữ vật giới chỉ. Bắt được chữ vật giới chỉ, lúc này, giám sát tuyên ý chỉ mới vui vẻ ra mặt. Diệp giáo úy, không Diệp tước ra, phía bên ấn tỷ ti đang chế tác khẩn trương tất cả ấn tỷ, các loại tước phục nghi trượng, ước chừng sau 3 ngày là có thể chế thành. Trong 3 ngày này, Diệp tước gia tốt nhất dành chút thời gian đi Đại Ti Tông Phủ để nhận đất phong, sau đó đi đến ấn tỷ ti lĩnh chế ấn tỷ bào phục, cuối cùng mặc chỉnh tề, đi vào cầu kiến bệ hạ tạ ơn. Đa tạ công công chỉ điểm. Tiễn vị giám sát này, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Cổ Khuông, 3 người đã đứng dậy chúc mừng Diệp Chân. Chỉ có điều, rất rõ ràng, con người 3 người đều ửng hồng. Phong tước, còn được phong lãnh địa, đây là giấc mơ suốt đời của bao nhiêu võ giả Đại Chu, bây giờ Diệp Chân đã thực hiện được. Tính ra, Diệp Chân đã đạt hơn nửa bước chân bước vào giai tầng quý tộc Đại Chu, chỉ cần truyền qua mấy đời, chính là tiểu thế gia quý tộc Đại Chu, mà mấy người bọn hắn, sẽ được thăng huân vị. Người này so với người khác, tức chết người. Lãnh địa một quận, Diệp giáo úy, mau mau đi Đại Ti Tông phủ nhận lãnh địa, đất đai một quận, dùng để kiến quốc đều là dư, sức, đến khi đó, huynh đệ ta cũng đi theo ngươi kiếm cơm ăn. Cổ Thiết Kỳ đầu tiên đã thu lại vẻ mặt ngây ngốc. Người khoan hay nói, Cổ Thiết Kỳ bây giờ đã bị Cổ gia xóa tên, đây cũng thật là một lựa chọn khá tốt. Bắc Hải quận, để ta ngẫm lại, tên huyện Đại Chu trùng rất nhiều, nhưng tên quận trùng cũng rất ít. Một bên, suy nghĩ gần như tức điên cái đầu, mặt mày của Cổ Khuông đột nhiên trở nên không được tự nhiên, lặng yên không một tiếng động, dừng lại cái đề tài này. Sau khi mừng rỡ, Diệp Chân cũng không có phát hiện điểm này, thu thập một tí, hứng thú hăng hái chạy tới Đại Ti Thiên Phủ, chuẩn bị nhận lãnh địa. Món đồ chơi như lãnh địa này, Diệp Chân kỳ thực cũng không phải quá hiếm có. Năm đó nếu như Diệp Chân tiếp tục phát triển ở tiểu thế giới chân huyền đại lục, có thể đã trở thành hoàng đế của tiểu thế giới kia cũng không phải việc khó gì. Nhưng bàn về tài nguyên tu luyện, chín vực chân huyền đại lục gộp lại sợ cũng không bằng một quận của Hồng Hoang đại lục. Có lãnh địa kia, đối với Diệp Chân mà nói, lại như có cái nhà, sau một khoảng thời gian an ổn kinh doanh, thậm chí có thể mang người thân đến, hắn cũng không cần lăn lộn trong phủ công chúa, có thể an tâm thu thập tài nguyên tu luyện, tăng cao tu vi. Có thánh chỉ của Nhân Tôn Hoàng, Diệp Chân được nhận lãnh địa cực kỳ thuận tiện, sau khi cầm được quân phù chú quân Bắc Hải quận trong tay, tất cả tư liệu như các loại địa đồ xung quanh Bắc Hải quận, danh sách dân cư, phân bố mỏ quặng, đến khi mấy người Diệp Chân bắt được ấn tỷ Bắc Hải tử tước, có thể trực tiếp đi tới lãnh địa Bắc Hải quận. Bắt được địa đồ, Diệp Chân tùy tiện liếc mắt nhìn, cũng không để ý. Xem địa đồ, ven biển Bắc Hải quận, bên trong lại có không ít sơn mạch, tuy rằng địa hình hơi phức tạp, nhưng tài nguyên bên trong lại không ít, trong danh sách tìm được đủ loại mỏ quặng, con số cao hơn 1.000 mỏ. Nhưng nhân khẩu hơi ít, nhân khẩu trong danh sách chỉ có 10 triệu, nếu nhân khẩu này vượt lên vài lần, chỉ bằng tài nguyên khoáng sản, tuyệt đối có thể đạt đến trình độ trung đẳng quận. Sau khi có được bản đồ, Diệp Chân bắt đầu suy nghĩ đến chuyện đất phong này, hắn tiếp nhận, tuy rằng có quan chức, nhưng còn phải xếp vào một ít người mình tin tưởng mới có thể khống chế được. Mà Diệp Chân trên Hồng Hoang đại lục, người có thể tin được, vẫn không có bao nhiêu. Cổ Thiết Kỳ chắc là một tên, ngược lại tiểu tử này lăn lộn trong lạc ấp rất thảm, đem về cho lãnh binh cũng khá. Đúng là một tên ngốc, lượm được nơi đó, còn tưởng rằng được món hời lớn. Khi Diệp Chân bước ra khỏi Đại Ti Tông Phủ, một vị sự vụ ít lệnh vừa rồi xử lý giao nhận cho hắn, đã nhìn bóng lưng của Diệp Chân, cười nhạo. Cũng khi Diệp Chân vừa bước ra Đại Ti Tông Phủ, trước mặt đã gặp Tuần Phong sứ Sa Lạc dưới trướng Trung Tuần Thú. Chúc mừng Diệp giáo úy, được phong nhất phẩm tử tước, Diệp tước gia, hôm nào ngươi rảnh, mời đến dùng một bữa tiệc rượu thịt. Ha ha, không dám, không dám. Tâm tình của Diệp Chân thật tốt, cười to lên. Sa Tuần Phong sứ, ngươi đây là? Tìm đến ngươi, Diệp tước gia, Đại Ti Thiên cho mời. Diệp Chân ngẩn người, tìm hắn, còn Đại Ti Thiên? Hắn đã từng gặp qua Đại Ti Thiên Ngũ Dự hai lần. Trong lòng giật mình, Diệp Chân lại có một loại dự cảm xấu. Hình như mỗi lần giao thiệp với người của Tuần Tra Ti cũng không có chuyện gì tốt. Diệp Chân nhìn thấy Đại Ti Thiên Ngũ Dự trong Tổng Ti Tuần Tra Ti, nhìn tên mặt béo tròn tròn kia, Diệp Chân luôn có một loại cảm giác bị Hoàng Thử Lang nhìn chằm chằm. Diệp Chân, đây là điều lệnh mới nhất của ngươi, trong vòng một tháng, lên đảm nhiệm đi. Ngũ Dự tùy ý lấy ra một viên ấn tỷ, còn có một phong thẻ ngọc, đặt trước mặt Diệp Chân, ngữ khí cực kỳ đơn giản. Diệp Chân chỉ liếc mắt nhìn thẻ ngọc, nét mặt đã trở nên cực kỳ ngạc nhiên. Đệ nhị Tuần Phong sứ dưới trướng Tây Tuần Thú. Chỉ mấy chữ này, Diệp Chân lập tức đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ có thù với hắn, lúc này lại sắp xếp hắn đến dưới trướng Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ, cũng chỉ có hai khả năng. Một là làm tình báo trên mặt ngoài, thu thập Diệp Chân hắn, hoặc muốn biến Diệp Chân hắn thành con đao. Cẩn thận xem xong thẻ ngọc, Diệp Chân lộ vẻ bị làm khó, nói: Đại nhân, ta vừa rồi thu được tử tước, thực lĩnh một quận, theo biên chế, trừ phi dưới triệu triều đình, mới có thể được lĩnh chức khác. Lông mày của Đại Ti Thiên Ngũ Dự dương lên. Ý của ngươi là muốn như thánh chỉ đúng không? Ngươi muốn, bản tọa sẽ cho ngươi một phần. Nói xong, Ngũ Dự lại tiện tay tung ra một phần thánh chỉ. Diệp Chân ngẩn ngơ, cũng không có nhìn thánh chỉ, mà cười khổ nói: Đại nhân, ta có thể từ chối sao? Ngũ Dự chỉ vào thánh chỉ nói: Ngươi trước tiên nhìn kỹ một chút địa đồ đất phong của ngươi, đặc biệt là địa hình xung quanh, sau đó, nhìn lại phần bí chỉ này một chút. Bí chỉ? Thời khắc ngạc nhiên, Diệp Chân theo bản năng xem lại thánh chỉ, lại bị Ngũ Dự vặn lại. Trước tiên xem địa đồ đất phong của ngươi. Diệp Chân vội vã lấy địa đồ ra, tỉ mỉ xem, đặc biệt là xung quanh gần đất phong. Gần như tức khắc, Diệp Chân lại như bị rót một chậu nước lạnh giống, mừng rỡ trong mắt đã biến mất. Bắc Hải quận, xác thực ở Bắc Hải, là một châu hiểm trở ở phía đông, chính là Hải Nguyên Châu Thành, nhưng phía tây lại cực kỳ ghê gớm. Hai quận phía tây chính là hai giới sơn mạch đại danh đỉnh đỉnh, chiến trường nhân ma kéo dài mấy chục ngàn năm, kéo dài vô cùng trong hai dãy núi này. Qua hai sơn mạch, tiếp tục đi về phía tây là đến được Hải Ma Thành xa xôi trong ma tộc. Đất phong này của Diệp Chân, một bên là địa giới, theo tình hình Diệp Chân thấy, hai sơn mạch đều kề cận gần biên giới. Đặc biệt là quận huyện nhân tộc này, đều có khu không người mấy vạn dặm. Như vậy, Bắc Hải quận này của Diệp Chân đúng là biên cảnh. Đồng thời, Diệp Chân cũng biết tại sao nhân khẩu Bắc Hải quận này của hắn chỉ có 10 triệu, vì gần biên giới nhân ma, nhân khẩu nhiều mới kỳ quái. Đương nhiên, những điều này đều không phải quan trọng nhất, thời điểm ma tộc lẻn vào, cũng lén lén lút lút, quan trọng chính là Bắc Hải quận thuộc về phạm vi quản hạt của Tây Tuần Thú. Bất luận hắn có làm tuần phong sứ này hay không, nhân mã trên đất phong Tuần Tra Ti hắn đều sẽ là điểm yếu lớn nhất của hắn. Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ trừ phi choáng váng mới không tìm hắn gây sự. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Chân đã sớm hiểu rõ Tuần Tra Ti khủng bố như thế nào. Nếu như Tuần Tra Ti muốn đối phó một tước vị, phương pháp quá nhiều. Cạm bẫy. Đây là một cạm bẫy to lớn. Cạm bẫy này, từ khi Diệp Chân bắt đầu tiếp thu đất phong Bắc Hải quận, đã tự nhảy vào một chân. Từ trên trình độ nào đó, lúc này Ngũ Dự Tung chức vị Tuần Phong Sứ, này là ném cho hắn một nhánh cỏ cứu mạng. Chỉ có trở thành Tuần Phong Sứ, có thể ngăn cản đến phần lớn âm mưu đâm sau lưng đến từ Tuần Tra Ti. Đương nhiên, trở thành thuộc hạ Tây Tuần Thú Tiễn Thiên Cổ, lại có vô số nguy hiểm. Suy nghĩ một lát, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Đại Ti Thiên, Đại Chu chúng ta có tiền lệ thay đổi đất phong hoặc không muốn nhận phong địa hay không? Đương nhiên là có, trong lịch sử tổng cộng từng có 3 ngoại lệ. Kết quả như thế nào? Diệp Chân hỏi tới. Kháng chỉ không tuân luận tội, ngũ mã phanh thây, giết sạch tam tộc. Ngũ Dự nhếch miệng cười nói, lúc này, hắn rất có một loại cảm giác người đặt bẫy đang rất vui vẻ. Hoàng đế lão nhi, ta khinh tổ tông của ngươi. Diệp Chân âm thầm thăm hỏi 18 đời tổ tông nhân tôn Hoàng Cơ Long, một bên bất đắc dĩ cầm lấy phần bí chỉ kia. Lúc đi rất vui vẻ, khi về lại mất hứng, Diệp Chân biểu hiện rất rõ. Trước đây, khi hắn rời khỏi phủ công chúa, đi đến Đại Ti Tông phủ tiếp thu đất phong, rất hăng hái, lưng cao ngẩng đầu tiến đi. Nhưng lúc trở về, lại không muốn nhắc đến, vô cùng phiền muộn. Diệp Chân cảm thấy pha trộn một hồi ở Hắc Long, đế quốc chân huyền đại lục cũng có thể chơi chút thủ đoạn, nhưng giờ khắc này hắn phát hiện, so thủ đoạn với Thánh Thiên Tử Đại Chu này, quả thực chính là trò trẻ con. Tùy tiện đặt một cái bẫy cũng đủ làm cho Diệp Chân thật cao hứng chủ động nhảy vào, không cách nào dãy dụa thoát khỏi, chỉ có thể bị người ta sử dụng như một thanh đao. Nhưng Diệp Chân cũng hiểu rõ được ý muốn của lão hoàng đế, coi Diệp Chân là thương sứ, mới cho Diệp Chân đất phong phong phú như vậy. Bằng không, trong tình huống bình thường, tước vị nhất phẩm tử tước của Diệp Chân, tuyệt đối là kiểu tước vị không phong đất. Từ khi tiếp thu bí chỉ đến bây giờ, Diệp Chân suy nghĩ rất nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cẩn thận ngẫm lại, phát hiện chuyện này kỳ thực cũng không nguy hiểm như trong suy nghĩ. Đất phong gần địa giới ma tộc, chuyện này đối với nhiều người là chuyện xấu, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, cẩn thận suy tính, vẫn rất có khả năng. Diệp Chân có thể đùa bỡn trong phúc địa của ma tộc, biên cảnh thành thị của ma tộc, cũng có thể chơi vui vẻ sung sướng. Ngược lại có bí chỉ của lão hoàng đế, giữa hắn và Tẩy Thiên Cổ, chính là so xem ai nhiều thủ đoạn hiểm độc hơn mà thôi. Chuyện duy nhất và quan trọng khác là, phía tây địa giới, Tẩy Thiên Cổ giống như một người khổng lồ, còn Diệp Chân hắn lại như một hài tử, ngay cả đi bộ đều không biết. Lão hoàng đế và đại tuần tra nơi đó, chỉ cho hắn ý chỉ và rất nhiều quyền lực tự chủ, tất cả những việc khác lại cần hắn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Diệp Chân thích điều đó. Chỉ cần có thể cho hắn đầu đủ năng lực, còn sợ không đủ làm khó đối phương sao? Quay lại phủ trưởng nhà công chúa, Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong, hai người đã xông tới như gió, vì chuyện cứu mạng lần trước ở đường hầm không gian, hai người này chỉ còn thiếu cắt máu ăn thề, kết bái huynh đệ với Diệp Chân. Diệp lão đại, nói nhanh lên lãnh địa như thế nào, phồn hoa không? Có nhiều mỹ nữ hay không? Các ngươi tự mình xem một chút đi. Diệp Chân có chút mất hết cả hứng, ném tới danh sách liên quan đến đất phong, bao gồm khoáng, sản tài nguyên, cũng không phải bí mật gì, cho bọn họ nhìn, cũng không sao cả. Sau đó, Cổ Khuông cũng xông tới, ba người đọc xong, liên tục than thở. Không sai, mức độ tài nguyên, đều là trình độ trung đẳng quận, nhưng nhân khẩu. Nhân khẩu làm sao ít như vậy? 10 triệu. Đừng nói là hạ đẳng quận, ngay cả hạ đẳng huyện có diện tích 5 vạn dặm, cũng hơn 10 triệu nhân khẩu. Xem, chuyện này. Ma tộc hình như cách biên cảnh ma tộc không xa, hơn nữa vị trí cách hai giới sơn mạch của chiến trường nhân ma cũng không phải quá xa. Xem tới đây, ba người đã không nói lời nào, cũng rõ ràng nguyên nhân lúc này tâm tình của Diệp Chân suy sụp, nhưng Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ hai người lại nhìn rất thoáng. Tuy gần ma tộc, cũng không sao, then chốt là ven biển, cố gắng kinh doanh, cũng là chỗ tốt nhất của đất phong này. Cổ Khuông vẫn không mở miệng đột nhiên vẽ một vòng tròn lớn trên địa đồ, nói. Các ngươi không thấy à, bên này, là thuộc về địa bàn của ai sao? Địa bàn của Tuần Tra Ti Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. A, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ đồng thời ngây người, hai người đều trưởng thành và lăn lộn trong lạc ấp đế đô, trên những phương diện này, cực kỳ mẫn cảm. Lúc trước không chú ý, lúc này, Cổ Thiết Kỳ như được khai sáng, bọn họ lập tức hiểu rõ tại sao Diệp Chân dễ dàng có được đất phong. Khu vực đất phong này đối với Diệp Chân mà nói, quả thực không khác nhau gì với bị Diêm La lấy mạng. A, còn có cái này. Diệp Chân tiện tay lại nắm được ấn tỷ của đệ nhị tuần phong sứ Tây Tuần Thú, còn có một bao ấn tỷ ủy nhiệm tất cả chức vụ của thủ hạ, lấy ra toàn bộ, đặt ở trước mặt bọn họ. A, người kế nhiệm đệ nhị tuần phong sứ dưới trướng Tuần Tra Ti Tây Tuần Thú, cũng là ta. Diệp Chân chỉ vào mũi mình nói. Lần này, Cổ Khuông, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong ngây người. Chuyện này, đây không phải mượn đao giết người sao? Run lên một lát, Cổ Thiết Kỳ nói lắp bắp. Cổ Khôn Thân là thống lĩnh cấm vệ quân của Trường Nhạc công chúa, lại suy nghĩ khác, chậm rãi lắc đầu. Này không phải mượn đao giết người, đây khá giống là bệ hạ đang chọn người bồi dưỡng. Khá giống, nhưng cũng không trọn vẹn như bồi dưỡng thành tướng, chỉ là một cây đinh, để Diệp lão đại làm một cây đinh ghim vào một viên gạch của Tây Tuần Thú. Nếu như ta đoán không lầm, bệ hạ khẳng định có đặc chỉ riêng cho Diệp lão đại đúng không? Liễu Phong nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân có chút kinh ngạc gật đầu, năng lực phân tích của Liễu Phong nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngay cả bí chỉ đều có thể phân tích ra. Có thứ đó là được rồi, bằng không, chính là để Diệp lão đại đi chịu chết, bây giờ không nói trên phương diện khác. Chuyện cay nghiệt thiếu tình cảm như vậy, còn khó thực hiện quá mức quang minh chính đại. Trong ánh mắt của Liễu Phong có thâm ý khác nhìn kỹ Diệp Chân, buông tay, nói. Tổ phụ của ta thỉnh thoảng sẽ phân tích một chút tình thế các bên trong triều đình. Đối với Tẩy Gia còn có Tây Tuần Thú, ta cũng có nghe ngóng một chút. Tiện tay thu lại những món vừa rồi ném ra, Diệp Chân vỗ vai Cổ Thiết Kỳ. Thiết Kỳ, cố gắng bảo vệ công chúa, ta sẽ đề cử ngươi và Liễu Phong làm người kế nhiệm của ta. Quyết định này cũng là chuyện Diệp Chân suy nghĩ trên đường về. Theo kế hoạch cũ của Diệp Chân, mang theo Cổ Thiết Kỳ làm thân tín, dưới tay cũng có cái người tin cậy, mới có thể nhanh chóng khống chế đất phong. Nhưng tình hình bây giờ, Diệp Chân lại không thể. Một khi không cẩn thận, Cổ Thiết Kỳ sẽ phải xong đời. Ngẩn người một chút, Cổ Thiết Kỳ đột nhiên vỗ ngực hướng về phía bóng lưng của Diệp Chân, rít gào lên. Diệp lão đại, ngươi xem Cổ Thiết Kỳ là ai? Cổ Thiết Kỳ ta chính là người tham sống sợ chết như vậy sao? Không phải. Nếu không thì mang huynh đệ ta đi theo ngươi ăn ngon uống say. Cùng nhau tạo dựng tiền đồ. Cổ Thiết Kỳ vỗ ngực gầm hét lên. Diệp lão đại, tính thêm cả ta. Liễu Phong tiến lên nói. Lần này, Diệp Chân hơi kinh ngạc. Đi theo ta là gần như chịu chết, các ngươi nghĩ kỹ sao? Bên phía Tẩy Thiên Cổ, cao thủ có thể dùng một đầu ngón tay ép chết chúng ta lại có vô số. Nói không chừng, không cần chờ chúng ta đến đất phong, đã bị bọn họ giải quyết. Nói đi nói lại, Liễu Phong, ngươi không giống với Thiết Kỳ, chỉ cần chịu đựng đủ tư lịch là được rồi. Diệp lão đại, như lời ngươi nói, chịu đựng đủ tư lịch là được. Nếu làm theo kế hoạch của gia tộc, ta đã có thể nhìn thấy tương lai cả đời của ta, không khác biệt gì với mấy ca ca của ta. Trước tiên ở trong cấm vệ, chịu đựng trên 100 năm, tu vi tăng cao, sẽ an bài ta đi biên quân. Sau đó lập chút công lao, thăng quân chức, sau đó lại trên chiến trường nhân ma. Thời gian khoảng chừng ngàn năm, nếu may mắn một chút sẽ được phong tử tước bá tước, nếu xui xẻo, chỉ được phong hào huân vị nguyên soái. Ta không muốn đi theo kế hoạch cuộc đời đã được định sẵn như vậy, ta nghĩ muốn sống cho bản thân. Còn nữa, ta cảm thấy Diệp lão đại ngươi cần mấy thân tín làm việc, ta cảm thấy ta rất thích hợp. Nói xong, Liễu Phong nhếch miệng nở nụ cười, Diệp Chân biết ý nghĩ của hai người này, chủ yếu là muốn giúp hắn, nguyên nhân chủ yếu vì đã từng cứu bọn họ một mạng trong đường hầm không gian. Được rồi, ta không miễn cưỡng các ngươi tự mình quyết là tốt. Còn có thời gian một tháng, các ngươi cố gắng cân nhắc, suy nghĩ kỹ xem có đi theo ta hay không. Nhớ kỹ đi, nếu như đi theo ta, cũng giống như buộc cái đầu vào thắt lưng quần, bất cứ lúc nào có khả năng bỏ mạng. Bỏ lại câu nói này, Diệp Chân trực tiếp đi về phía nội phủ. Từ lúc quay lại phủ Trường Nhạc công chúa, Diệp Chân đã thu được phù tấn của Trường Nhạc công chúa, bảo hắn sau khi quay lại, qua đó một chuyến. Mấy ngày không thấy, nhìn qua tâm tư của Trường Nhạc công chúa rõ ràng nặng không ít so với trước đây. Hiển nhiên, chuyện những ngày qua, làm cho nàng khá phí công. Nhưng hết cách rồi, muốn có được cái gì, phải trả một giá xứng đáng với nó. Diệp đại ca, xin lỗi, phụ hoàng sắp xếp ta đã biết rồi, thế nhưng ta giúp không được gì, không thay đổi được quyết định của phụ hoàng. Sau khi cho thị vệ nội thị lùi đi, Trường Nhạc công chúa có chút hổ thẹn nói. Chuyện này không liên quan tới nàng, hoàng mệnh khó cãi, ta chỉ muốn biết bên phía Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thế nào. Diệp Chân hỏi. Từ miệng của Trường Nhạc công chúa nghe được Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ như thế nào, dù cho Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Vẫn có chút thất vọng. Trên căn bản không khác biệt gì với Sử Trí, duy nhất có thể nói chính là một lần hạ quyết tâm rõ ràng trong lòng, giống như vị trí đệ nhị tuần phong sứ Tây Tuần Thú. Nhưng đối với chuyện được phong làm Hải Nguyên Hầu Thế Tử và được kiến quốc, ngược lại cũng làm cho Diệp Chân thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lão Hoàng đế Đại Chu này xem như, cũng đã tận lực dựng lên thêm một kẻ địch cho Tẩy Gia Tây Tuần Thú, hẳn là thật sự muốn thu thập Tây Tuần Thú, không phải phái Diệp Chân đi làm bia đỡ đạn. Đương nhiên. Nếu không như vậy, cũng sẽ không cho Diệp Chân phần bí chỉ dùng để bảo mệnh kia. Diệp đại ca, ngươi chuẩn bị một chút, đi đến thiên miếu với ta một chuyến. Trường Nhạc công chúa đột nhiên nói. Đi thiên miếu? Đi thiên miếu làm cái gì? Diệp Chân có chút bất động, nói thật, từ lúc đến Hồng Hoang Đại Lục, hắn có một loại bản năng bài xích đối với thiên miếu, không chỉ do thiên miếu gây nên, còn có chút quan hệ với Thận Long Châu. Thận Long Châu cực kỳ kiêng kỵ Nhật Nguyệt Thần Quân, chính là một trong thiên thần cung phụng thiên miếu. Diệp đại ca, ngươi biết vị trí của Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ và tẩy ra hắn, tại sao có năng lực lớn như vậy không? Tại sao ngay cả phụ hoàng ta cũng không dám ra tay không? Trường Nhạc công chúa đột nhiên hỏi. Trường Nhạc công chúa lại vô duyên vô cớ đề cập vấn đề này, đáp án kia lại vô cùng sống động. Có quan hệ với thiên miếu? Diệp Chân hỏi. Đúng đấy, nếu như sau lưng bọn họ không có thiên miếu toàn lực chống đỡ, há dám cản rỡ như thế, bằng không, phụ hoàng muốn thu thập một thần tử, lúc này cầm trong tay điểm yếu của bọn họ, cũng không phải việc khó gì. Trường Nhạc công chúa nói. Bây giờ, phụ hoàng nắm Diệp đại ca làm đao, muốn đấu với Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ, nếu sau lưng có thể có được thiên miếu chống đỡ một chút, áp lực kia sẽ giảm bớt rất nhiều, chí ít, thế lực thiên miếu sau lưng tẩy thiên cổ sẽ không dễ dàng tham gia, đến trong lúc hai người các ngươi tranh đấu. Trường Nhạc công chúa phân tích để Diệp Chân có chút bất ngờ, xem ra nàng thật sự bỏ ra rất nhiều tâm tư để nghiên cứu. Thế nhưng, triều đường Đại Chu không phải kiêng kỵ nhất là, triều thần còn có hoàng tử công chúa tiếp xúc với thiên miếu sao? Ta thì bình thường, thân phận bây giờ của cô mẫn cảm như vậy, tùy tiện đi qua, sợ là sẽ bị bệ hạ trách phạt. Diệp Chân lo lắng hỏi. Diệp đại ca, đó là đối với người bình thường. Không nói gạt ngươi, vì ta có truyền thừa man tộc, rất được xem trọng, bất kể là thiên miếu hay tổ thần điện đều cực điểm lôi kéo đối với ta. Thế nhưng, cũng chỉ là coi trọng trên danh phận của ta, không có về bản lĩnh thực chất, ngoại trừ ban thưởng, yêu cầu của ta, đều không được thỏa mãn. Phụ hoàng, không còn xem và đối xử Trường Nhạc ta như trước đây. Nếu lần này xử lý chuyện tuần tra ti Tây Tuần Thú truy sát chúng ta như thế, căn bản không có suy nghĩ qua cảm thụ của ta, chỉ là xử trí kết quả, thông báo cho ta một tiếng, ngay cả yêu cầu mãnh liệt của ta đưa đất phong cho người, đều không thèm nhìn. Đế hoàng giáp tâm, từ trước đến giờ chính là như vậy. Diệp Chân than thở. Như vậy, nếu ta giống như trước đây làm nữ nhi ngoan của phụ hoàng, cái gì cũng không chiếm được. Vì lẽ đó hiện tại, ta không muốn vâng lời nữa. Trường Nhạc công chúa cười, rất hung hăng càn quấy, nhưng lại cực kỳ tỏa sáng. Nói thật, từ sau khi Diệp Chân đến Lạc ấp, vô cùng vội vàng bận rộn, vẫn chưa từng đi dạo chơi ở xung quanh đây, càng không biết trong ngoại thành Lạc ấp có một tòa phân viện thiên miếu rộng lớn như vậy. Trong thiên miếu, cung phụng đủ loại thiên thần, xây dựng đủ loại thần miếu, thần điện, mà phân viện thiên miếu thì tương đương với một chi nhánh cơ cấu của thiên miếu, tiền viện là nơi cho các tín đồ cung phụng nên có đủ loại miếu thờ thiên thần, hậu viện chính là nơi tu luyện ở thiên miếu, nơi xử lý các loại tục vụ. Đừng thấy Đại Chu không thích quan chức tiếp xúc với thiên miếu, nhưng trong dân gian, đặc biệt là dân chúng tầng dưới, cực kỳ tin tưởng đối với thiên miếu, mỗi ngày đến đây cung phụng, người nối liền không dứt. Đây do là đang trong Lạc ấp, nếu như ở các châu quận khác, sợ là hương hỏa càng thêm nghi ngút. Xe ngựa đến trong cửa phân viện thiên miếu ở Lạc ấp, Trường Nhạc công chúa chỉ vào dòng người chen chúc ở cửa viện giới thiệu. Những hòa thượng kia nhìn thấy xe ngựa công chúa của cô đến, tại sao không phái người đến đây nghênh tiếp? Diệp Chân bỗng hiếu kỳ nói. Đây chính là nguyên nhân chân chính Đại Chu cực kỳ chán ghét thiên miếu. Tuy rằng trong thiên miếu cấp bậc nghiêm ngặt, nhưng bên trong, đối với phỉnh nịnh chúng sinh đều bình đẳng, được bình dân bách tính cực kỳ tin cậy. Trường Nhạc công nói. Này chẳng phải rất dối trá sao? Diệp Chân kinh ngạc. Không sai, Diệp đại ca, nơi này ta đã tới mấy lần, dưới cái nhìn của ta, phần lớn đầu chọc ở thiên miếu chính là những gia hỏa dối trá nhất trên cõi đời này, nhưng, bọn họ dối trá, lại rất có chừng mực. Thiên miếu, sợ là đã chơi hai chữ dối trá đến trình độ thượng thừa, ngươi xem, có người đến. Trường Nhạc công, chúa chỉ vào tiểu đầu chọc thân mặc áo xanh đang vội vã tách đoàn người ra chạy tới, nói. Hai vị thí chủ đại giá quang lâm, trụ trì bản viện đã ở phía sau viện xin đợi bảo giá. Mời hai vị thí chủ di giá. Nói xong, cũng không chờ Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân đồng ý, đã quay đầu dẫn đường. Phân viện thiên miếu này nhìn ở phía ngoài rất lớn, nhưng khi đi vào trong lại thấy càng to lớn hơn, hiển nhiên là có bố trí trận pháp điệp ra không gian, đi qua dòng người nối liền không dứt, lướt qua từng tòa cung điện miếu thờ cực kỳ hoa mỹ, sau khi cất bước gần tới nửa canh giờ, mới đi tới một khúc kính tĩnh mịch, bước vào cổng vòm mặt trăng của một tòa viện. Đi qua cổng vòm, gợn sóng của một loại trận pháp không tên bỗng rung động. Phía trước không gian rộng mở sáng ngời, mấy ngọn núi nhỏ có linh khí huyền ảo, tinh xá lay động vụt lên từ mặt đất. Hai vị mời, điện chủ đã ở trong tinh xá đợi hai vị đại giá. Tiểu đầu chọc cung kính nói. Còn chưa kịp bước lên ngọn núi, một bóng người đã xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy bóng người này, khuôn mặt của tiểu đầu chọc trở nên càng thêm cung kính, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Xin chào cơ thủ tịch. Người kia lại đẩy tiểu đầu chọc ra, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Cửu ca. Trường Nhạc công chúa có chút bất ngờ. An Linh hầu cơ già. Hừ, ta đã bị khai trừ tông tịch, không gánh nổi một tiếng cửu ca của ngươi. Ngươi đến phân viện làm cái gì? Thủ tịch chi huyện thiên miếu lôi điện cơ già quát lên. vậy thì không cần cửu ca quản. Trường Nhạc công chúa cũng hờ hứng đáp. Câu nói này để thủ tịch chi huyện Thiên Miếu Lôi Điện Cơ già thay đổi cảm xúc, hình như hơn một năm không gặp, vị muội muội hoàng tộc dịu dàng của hắn đã thay đổi. Đi, nên làm gì thì mang Trường Nhạc đi làm cái đó, ta tìm tiểu tử này có chút việc. Tiểu đầu chọc tiện tay rút bấm một pháp quyết, cơ già đã hùng hổ dọa người, dán mắt vào Diệp Chân. Cửu ca, chúng ta đều là khách mời do Thiên Miếu Điện chủ các ngươi mời tới, ngươi có thể biết ân oán giữa cơ già và Diệp Chân. Trường Nhạc công chúa vội vàng nói. Trường Nhạc, câm miệng, khách mời mà thôi, ở đây, không đến phiên ngươi nói chuyện. Cơ già cực kỳ tức giận, đánh gãy lời của Trường Nhạc công chúa, nhìn chằm chằm Diệp Chân, nói. Diệp giáo úy, nghe nói, ngươi có một hậu thiên linh bảo lôi hệ, ta cũng tu lôi hệ bí pháp, còn chưa từng gặp qua hậu thiên linh bảo lôi hệ, muốn mời ngươi lấy ra chiêm ngưỡng một, hai. Vừa dứt lời, biểu cảm của Diệp Chân lập tức cả kinh. Nguyên bản, Diệp Chân cho rằng cơ già tìm cớ là chuyện trước kia. Không ngờ vừa mở miệng chính là chuyện của hậu thiên linh bảo lôi hệ. Ngày ấy trong Càn Khôn Điện, Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa bị Chu Thiên Vạn Linh hiển nguyên cảnh chiếu rọi, trên dưới quanh người gần như bị chiếu sáng thông suốt, gần như không hề có bí mật gì để giấu. Thứ khác cũng chẳng có gì, Thận Long Châu được bản thân che giấu, còn Lôi Quang Châu dưới con mắt mọi người bị nhìn thấy rất rõ ràng. Đặc biệt là Lôi Quang Châu có tạo hình bốn tiết kỳ dị, vô cùng hấp dẫn người khác. Đương nhiên, một hậu thiên linh bảo đối với Đại Chu mà nói cũng không phải bảo bối quá mức ngạc nhiên, nhưng ở trên người một võ giả nhập đạo cảnh cửu trọng, khá là lôi kéo sự chú ý của người ta, đương nhiên, cũng không có nhiều người. Nhưng chuyện này, truyền tới trong lỗ tai thần sư Vi Ngu lập tức đã lật lên sóng to gió lớn. Bởi vì bọn họ trong hang động Quỷ Ngưu, vô tình bị người khác hái được quả lôi linh đằng tiên thiên linh vật, lôi thần chi tiên, cũng chỉ dài có bốn tiết. Nguyên bản, bọn họ cũng không hoài nghi tới trên người Diệp Chân, nhưng nghe được Diệp Chân lấy tu vi nhập đạo cảnh phát động tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, còn Thiên Miếu thần sư bọn họ thường triển khai chu tà thần lôi lại không quá trơn tru, nhưng triển khai trong tay Diệp Chân lại cực kỳ có thứ tự, để cho Vi Ngu nổi lên lòng nghi ngờ. Kết hợp với nghi ngờ việc kia, Vi Ngu càng nghĩ càng hoài nghi, liên hệ với đồ đệ của mình, cũng chính là thủ tịch chi huyện Lôi Điện đương nhiệm cơ già cùng nhau trao đổi chuyện này. Khi trao đổi đã nhìn ra vấn đề. Lúc đó, bọn họ vây thành Bá Châu thành mấy ngày, lục soát Bá Châu tận lực cũng không có tìm được Diệp Chân. Này chứng minh Diệp Chân có thể sẽ có một ít thần thông bí pháp bọn họ không biết. Mà sau khi trao đổi, mưu đồ của bọn họ đối với tiên thiên linh bảo lôi thần chi tiên đã tiêu tan, Diệp Chân lại có thể triển khai tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi rất nghịch thiên, lại có thêm một lôi linh đằng chưa hoàn toàn trưởng thành gần như hậu thiên linh bảo, lúc đó Diệp Chân lại đúng lúc xuất hiện ở nơi đó. Một chuyện lại một chuyện trùng hợp, để bọn họ đưa ra một kết luận, bọn họ tốn nhiều khí lực, mưu đồ có được tiên thiên linh vật lại bị người khác đi, rất có thể có quan hệ với Diệp Chân. Dù không phải Diệp Chân làm ra, cũng có thể là người sau lưng Diệp Chân làm ra. Hai người này đều nhìn chằm chằm Diệp Chân, sự thù hận ngập trời không cần nói. Cũng chỉ mới đưa ra kết luận này mới một hai ngày, vì gần đây danh tiếng của Diệp Chân đang trên đỉnh sóng, không có làm cái gì đối với hắn. Không ngờ, ngày hôm nay lại nhìn thấy Diệp Chân ở phân viện Thiên Miếu, cơ già lập tức đã không nhịn được. Lôi hệ hậu thiên linh bảo. Diệp Chân gật đầu cười. Ta quả thật có một cái, làm sao? Lấy ra, để ta xem một chút. Cơ già kiềm chế lửa giận, nỗ lực tìm chứng cớ, nói câu nói này. Nghĩ tới chuyện này, hắn đã phẫn nộ vạn phần. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phí ra đánh đổi lớn như vậy lại bị người hái được, cuối cùng còn bị phạt tước vị, xóa tông tịch. Tuy rằng thu được một vị trí thủ tịch chi huyện Thiên Miếu Lôi Điện, nhưng vị trí này đều có người nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Sao có thể so được với An Linh Hầu trước đó như là thằng chột làm vua sứ mù? Lời nói rất nhỏ nhẹ. Khi làm An Linh Hầu, có 2 năm, 1 năm 365 ngày, mỗi ngày đều ngủ với một nữ nhân khác nhau. Nhưng hiện tại, hắn lại cực kỳ đau khổ, chơi với nữ đệ tử chỉ có thể lén lén lút lút, còn lại chỉ có thể chơi với sư tôn, điện chủ, trụ trì. Con mắt của Diệp Chân đột nhiên trừng lớn, dùng một bộ biểu cảm hoang hoang, nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào thân phận hầu gia của ngươi, hay thân phận chi huyện Thiên Miếu Lôi Điện? Nhưng dù bây giờ, thân phận ngươi cao đến đâu, lão tử không vui. Ngươi có thể thế nào? Lão tử có một hậu thiên linh bảo như thế, lão tử không cho ngươi xem đấy, ngươi có gan cắn ta. Bộ dáng của Diệp Chân chính là muốn ăn đòn. Bị chọc vào điểm đau, sắc mặt của cơ già trong thời gian ngắn đã trở nên tái nhợt, bộ dáng muốn nhào lên đánh Diệp Chân, nhưng lại không có lập tức nhào lên. Điều này làm cho Diệp Chân có chút thất vọng, nguyên bản, ý của hắn là muốn làm cơ già tức giận, để cơ già dưới cơn nóng giận động thủ, chuyện đó rất dễ làm. Đáng tiếc chính là, cơ già đã thông minh hơn. Sư tôn, mau ra đây. Đột nhiên, cơ già quay đầu lại, gào giống cổ họng lên hướng phía sau ngọn núi. Hầu như trong thời gian ngắn, thân ảnh một người khác đã xuất hiện ở trên đỉnh một ngọn núi phía xa. Dựa vào thị lực rất tốt, Diệp Chân hầu như ngay lập tức đã nhận ra người kia là ai, không phải ai khác, chính là sư tôn của Cơ Già, thần sư Vi Ngu. Diệp Chân không biết thần sư Vi Ngu tại sao lại ở đây, nhưng biết chuyện đạo nhất, nếu hiện tại vị thủ tịch chi huyện Thiên Miếu Lôi Điện Cơ Già này nổi lên lòng nghi ngờ đối với hậu thiên linh bảo của hắn, như vậy sư tôn của Cơ Già thần sư Vi Ngu cũng tuyệt đối nổi lên lòng nghi ngờ đối với hậu thiên linh bảo của hắn. Lúc này Vi Ngu lại xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải chuyện tốt của hắn, một khi không ổn, Diệp Chân tuyệt đối có phiền toái lớn. Thần sư Vi Ngu chui ra từ trong ngọn núi tinh xá, liếc mắt nhìn một cái, trong mắt đã có vô số hung quang, thân hình hơi động, khí tức đã khóa chặt lại Diệp Chân từ xa, giống như một viên lưu tinh đang lao về phía Diệp Chân. Trong chớp mắt, ngay khi Diệp Chân bị khí tức của thần sư Vi Ngu khóa chặt, Diệp Chân đã quyết định. Thần niệm khẽ động, quả đấm khổng lồ lập lòe ánh chớp đã đập ra ngoài. Nắm đấm của Diệp Chân nện thật mạnh lên mặt của Cơ Già, trong tình huống không có chuẩn bị, hoặc nói, Cơ Già căn bản không ngờ, Diệp Chân lại dám ở chỗ này ra tay với hắn. Nơi này chính là phân viện Thiên Miếu, tương đương với xảo huyệt của bọn họ, nếu như Diệp Chân dám ở chỗ này xông lên ra tay với hắn, chẳng khác nào lão già đòi thắt cổ, chán sống à. Trước đây vị trí của Cơ Già làm cho Diệp Chân lo ngại, nhưng bây giờ, Diệp Chân thật sự ra tay với hắn. Không chỉ có ra tay với hắn, hơn nữa vừa ra tay đã đả kích liên tiếp. Quyền thứ nhất đánh xuống, Diệp Chân dùng nắm đấm thép có lôi kình cuồng bạo oanh vào mặt của Cơ Già, tuy rằng lôi kình kia được Diệp Chân tận lực khống chế, không tạo thành tổn thương quá lớn với Cơ Già. Nhưng lôi kình oanh vào mặt làm cho toàn thân Cơ Già co giật liên hồi, còn không chờ thân thể của Cơ Già phản ứng lại, quyền thứ hai của Diệp Chân đã xông đến ầm ầm. Từng cú đấm của Diệp Chân gần như oanh thấu vào thịt trên mặt Cơ Già, mỗi một quyền đều mang theo lượng lớn kình lôi oanh vào mặt Cơ Già, mỗi một quyền làm cho Cơ Già co giật không ngớt. Đến khi Diệp Chân oanh đến quyền thứ tư, Cơ Già đã không khống chế được thân thể của mình, ngã rạp trên mặt đất. Nhưng, Diệp Chân vẫn như cũ không buông tha hắn, chìa tay nắm Cơ Già lên, thu Cơ Già vào trong ngực, một quyền lại một quyền đập xuống mặt Cơ Già. Chỉ một hai hô hấp, mặt Cơ Già đã bị Diệp Chân đập tan nát, vì bị đau cả người, nên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dừng tay, thần sư Vi Ngu bắn như điện lao tới, thấy thế giận tím mặt, định công kích Diệp Chân. Nhưng còn không chờ hắn hành động, Trường Nhạc công chúa đã lặng yên không một tiếng động, che ở trước mặt Diệp Chân. Thần niệm khẽ nhúc nhích. Hơn 1000 âm linh bỗng hiện lên, một luồng khí tức âm lãnh thấu xương, chợt xông thẳng đến thần sư Vi Ngu. Âm linh nho nhỏ, cũng dám làm càn ở trước mặt Lôi Điện chúng ta. Cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay Vi Ngu bỗng nổ ra lượng lớn ánh chớp màu đỏ thẫm, đánh về lượng lớn âm linh chặn ở trước hai người bọn họ. Lôi đình chí dương chí cương, vốn là một loại khắc tinh của âm linh, Vi Ngu nổ ra lôi pháp, ngự sự âm linh của Trưởng Nhạc công chúa lập tức thảm thương kêu gào không ngớt. Nhưng Trưởng Nhạc công chúa cũng không chút nào lo lắng, ngón tay nhỏ bé vung lên, một vệt ánh sáng xanh thăm thẳm lập tức hiện lên trên ngón tay nhỏ bé. Ngón tay nhỏ bé nhanh chóng vung vẩy, vẽ ra một ký tự cực kỳ phức tạp quỷ dị trong hư không. Hoàn thành một bút cuối cùng, ngón tay nhỏ bé của Trưởng Nhạc công chúa nhẹ nhàng hơi điểm nhẹ hướng về thần sư Vi Ngu. Mau! U quang màu xanh lục lóe lên, lập tức xông vào trong cơ thể thần sư Vi Ngu. Thần sư Vi Ngu lại dùng mình một cái. Trong bụng đột nhiên truyền đến cảm giác quặn đau giống như xót ruột, muốn lập tức tìm một chỗ giải quyết. Vi Ngu hắn biết đây là do Trưởng Nhạc công chúa, bàng bạc lôi linh lực ầm ầm lướt vào trong cơ thể, bắn chúng hướng trong bụng hắn, những nơi lôi linh lực chí cương chí dương đi qua, tất cả trong bụng lại yên tĩnh lại. Nhưng trải qua một lúc, cái kia ngón tay nhỏ bé của Trưởng Nhạc công chúa lập lòe u quang, nhanh chóng viết ra vài ký tự vô cùng phức tạp, trong miệng đọc nhanh: dịch, ôn, sợ, buốt, đau, độc. Khi viết thành chữ phù độc thượng cổ phức tạp cuối cùng, rồi điểm ra, chóp mũi của Trưởng Nhạc công chúa đã óng ánh mồ hôi. Nhưng chữ độc này điểm ra, sắc mặt của thần sư Vi Ngu cũng trở nên cực kỳ đặc sắc, quả thực vạn phần đặc sắc. Chỉ trong nửa hơi thở ngắn ngắn, trong cơ thể thần sư Vi Ngu trải qua một quá trình cực khủng bố, như không cách nào tỉnh lại trong một cơn ác mộng. Đầu tiên là cực kỳ đau bụng, tiếp theo cực kỳ buồn nôn, trời đất quay cuồng, sau đó tứ chi bủn rủn, trở nên cực kỳ nhát gan, tiếp theo lại là cực kỳ sợ hãi. Tiếp theo là loại cảm giác có họa lớn ngập trời, làm cho thần kinh và tâm hắn không yên, ngay cả thần hồn sức mạnh cũng run rẩy lên. Tiếp theo, một loại cảm giác run rẩy bắt nguồn từ lục phủ ngũ tạng, làm cho hắn sợ hãi vạn phần. Đột nhiên, hắn phát hiện, hai tay của hắn đã trở nên xanh mượt. Trong cơ thể, tất cả biến hóa quá nhanh, trước đó hắn vẫn có thể vận dụng sức mạnh sấm sét chí cương chí dương, không tiếc hao tổn bản thân để loại bỏ trạng thái này, nhưng sau đó đã làm cho hắn không thể ra tay. Đến hiện tại, nhìn dáng vẻ này, hắn như bị độc phát, Thường ngày thần sư Vi Ngu rất thích đấu trí, đột nhiên đã triệt để hoảng sợ. Hắn cảm thấy, trong nháy mắt tiếp hắn có thể sẽ chết đi. Dù cho hắn rõ ràng biết muốn giết chết hắn, rất khó, nhưng hắn cảm thấy cái chết đang đến gần. Trong lòng vô cùng hoảng sợ không cách nào hình dung. Cứu mạng, theo bản năng, thần sư Vi Ngu lên tiếng kêu cứu trong hậu viện này. Rít gào chớp mắt, âm linh phía sau trưởng nhạc công chúa cùng tiến lên với nàng. Trong đó có vài con âm linh đặc biệt cường tráng, đã bám vào sau lưng thần sư Vi Ngu. Chỉ chờ trường nhạc công chúa ra lệnh một tiếng sẽ triệt để hút đi huyết nhục tinh hoa của Vi Ngu, linh lực thậm chí là thần hồn sức mạnh để Vi Ngu biến thành một bộ xương cốt. Nhưng trường nhạc công chúa lại không có làm như thế. Ngược lại, nhìn mấy ngọn núi cao kia, khẽ quát. Nếu điện chủ các ngươi không ra, trường nhạc sẽ có thêm nhiều con âm linh ngự sử huyền cung cảnh trung hậu kỳ. Thoáng, chốc, trên hai ngọn núi, xuất hiện hai lão giả thân mặc đạo bào, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Còn có vài vị thần sư xuất hiện theo sát hai vị lão giả này. Trước đây Diệp Chân từng gặp qua phó điện chủ Thanh Điện thần sư Phản Tố, cũng ở phía sau một lão giả trong đó. Khí tức Phản Tố so với khí tức hai vị lão giả này lại cực kỳ nhỏ bé. Khí tức hai vị lão giả này gần như khí tức linh tôn, ma tôn, đạo tôn mà trước đây Diệp Chân từng tao ngộ. Nói cách khác, hai vị lão giả này chính là hai vị tồn tại ở cấp bậc đạo tôn. Nhưng bất luận hơi thở của bọn họ cường đại cỡ nào, vẻ mặt bọn họ lúc này đều giống như đúc với Diệp Chân. Làm sao cũng không nghĩ ra, một công chúa yểu điệu như trường nhạc công chúa lại có tu vi cao tới huyền cung cảnh, cửu trọng đỉnh phong đã chế trụ được thần sư Vi Ngu, chỉ thiếu chút nữa là giới vương cảnh. Hơn nữa, tính mạng của thần sư Vi Ngu lúc này hoàn toàn nằm trong tay trường nhạc công chúa. Diệp Chân cũng không ngờ tới, chỉ trong thời gian ngắn ngắn không thấy, trường nhạc công chúa lại, từ trong truyền thừa thánh nữ man tộc thu được loại man tộc cổ chú thuật này, vô cùng quỷ dị. Nhìn như loại chú thuật này không có gì nguy hiểm, ba lần hai lần, đã bắt giữ được một vị thần sư huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Càng làm cho mọi người kinh ngạc là hiện tại dáng vẻ của thần sư Vi Ngu, dưới tác dụng của các loại chú pháp hợp lại, tè ra quần, mặt mũi tèm lem, sợ hãi co lại thành một đoàn, đầu ngón tay xám ngắt đã bắt đầu chảy ra nùng dịch cực kỳ tanh hôi. Tình hình quỷ dị này để Diệp Chân quên đi bản thân đang oanh kích mặt cơ giả. Nhưng cơ giả vừa rồi bị Diệp Chân oanh mấy chục trọng quyền đã ghi nhớ, nếu không phải Diệp Chân kiềm sức, sớm đã thành người chết, trong thời gian ngắn, vẫn chưa thể tỉnh lại. Công chúa Điện Hạ không hổ là thánh nữ man tộc đời kế tiếp, thu được truyền thừa thánh nữ man tộc không bao lâu, đã tinh tiến đến trình độ này, lão phu vô cùng khâm phục. Điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi trên người mặc đạo bào màu xanh nhạt, xuất thân từ một trong tam đại thánh địa Nhật Nguyệt Thiên của Thiên Miếu mở miệng nói. Câu nói này để Diệp Chân nghe mà thay đổi sắc mặt, trong lời của Bách Lý Phi này còn ẩn chứa lượng lớn tin tức. Trường nhạc công chúa là thánh nữ man tộc đời sau. Phụ thân không thể là hoàng đế nơi này, trên căn bản không thể có loại chuyện nón xanh như vậy, nói cách khác, chỉ có thể là mẫu thân của trường nhạc công chúa là thánh nữ man tộc. Trong nháy mắt, Diệp Chân nghĩ đến rất nhiều thứ, rất nhiều khả năng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nói của Bách Lý Phì lại thay đổi, âm thanh bỗng chuyển lạnh. Công chúa Điện Hạ thu thập con chó như Vi Ngu, lão phu rõ ràng, đang tỏ rõ năng lực cho mấy người trên chủ điện như lão phu xem, hắn xông tới công chúa Điện Hạ, cũng là đáng đời. Nhưng lão phu không hiểu, con chó nhỏ như cơ già, làm sao trêu chọc các ngươi, bị tiểu tử kia đánh thành như vậy. Lúc nào, thần sư và thủ tịch chi huyện Thiên Miếu chúng ta lại có thể mặc người xâm phạm. Tiểu tử, ngày hôm nay không cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Khi nói chuyện, một luồng bàng bạc khí tức chợt từ bay lên, khóa chặt Diệp Chân. Khi bị luồng hơi thở này khóa chặt, thận long châu ở giữa ngực bụng của Diệp Chân, đột nhiên run lên, ngay cả thận long nguyên linh. Thằn lằn A Sửu đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một loại cảm giác khiếp đảm vô hình chợt dâng lên trong đầu Diệp Chân. Lại nói, lần trước Diệp Chân có một loại cảm giác khiếp đảm vô hình chính là, lúc ở chân huyền đại lục, cúi chào tượng thần Nhật Nguyệt thần quân, mới có loại cảm giác khiếp đảm vô hình này. Bây giờ xuất hiện lần nữa, lập tức để biểu cảm của Diệp Chân trở nên cực kỳ cảnh giác. Trường nhạc công chúa lại không để ý đến điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi La Dày, ngược lại dùng ánh mắt nhìn về phía Thanh Điện Điện. Chủ Mộc Hủ một thân đạo bào màu xanh lục. Mộc điện chủ, nếu như đây chính là thái độ Thiên Miếu các ngươi, như vậy bổn cung hiện tại sẽ rời khỏi. Thái độ của Thanh Điện Điện chủ Mộc Hủ đối với trường nhạc công chúa hoàn toàn khác nhau, lập tức nở ra nụ cười, nói: "Công chúa điện hạ đừng để ý tới lão bất tử Bách Lý Phì kia, lão bất tử kia vĩnh viễn chính là một tên mặt lạnh như vậy, đừng để ý tới hắn, chúng ta nói chuyện của chúng ta." Nói xong, Mộc Hủ đưa tay từ xa về phía trường nhạc công chúa. Một đạo lưu quang thuần màu xanh lục đọng lại thành cây cầu ánh sáng, bắt ra từ trên ngọn núi, trực tiếp phô đến trước mặt của trường nhạc công chúa, ý kia, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Trường nhạc công chúa hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn sắc mặt điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi, một bước lên cây cầu ánh sáng màu xanh lục, đồng thời, ra hiệu Diệp Chân bước lên cây cầu ánh sáng màu xanh lục. Nhưng ngay khi Diệp Chân đang muốn bước lên, ánh mắt của Bách Lý Phi đã rung động, cây cầu không gian ánh sáng màu xanh lục trong thời gian ngắn lại như bị vặn vẹo, rồi tan vỡ. "Ngươi làm gì?" Mộc Hủ hướng về phía Bách Lý Phi gào thét. "Lão quỷ Bách Lý, lão phu muốn làm gì? Ngươi rõ ràng, ngươi dám cản trở." Bách Lý Phi vẫn như cũ một mặt thẫn thờ. "Chuyện ngươi cần làm, lão phu tự nhiên hiểu rõ, cũng sẽ không cản trở. Thế nhưng, một chủ một nô này ngay ở trước mặt lão phu, đánh thần sư và thủ tịch chi huyện thiên miếu chúng ta, không có lời giải thích, cứ đi qua như vậy, xem thiên miếu chúng ta là bùn nắm sao?" Nét mặt già nua của Mộc Hủ chợt trở nên cực kỳ âm trầm. "Cái gì, Trường Nhạc đi tới phân viện thiên miếu?" Thánh thiên tử đại chu nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang phê duyệt tấu chương nghe được tin báo, lại, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, biểu hiện dần dần trở nên phẫn nộ. "Làm gì với đám tặc ngốc thiên miếu đó? Nàng đang muốn làm gì? Trong mắt nàng, có còn phụ hoàng trẫm hay không?" Tức giận, nhân Tôn Hoàng tiện tay quăng một đống tấu chương trước mặt về phía thái giám hồi bẩm, nội thị cả điện sợ hãi, quỳ xuống đất dập đầu. Đại tổng quản Ngư Chiêu Ân đứng bên cạnh giám sát, lặng yên không một tiếng động tiến lên, phất phất tay, ra hiệu những nội thị kia lui ra. Sau đó chậm chậm nhặt lên tấu chương đang ngổn ngang trên mặt đấy, một lần nữa đặt lên ngự án. "Bệ hạ, Trường Nhạc công chúa điện hạ trong lòng người vẫn là, Trường Nhạc công chúa điện hạ chỉ thích hoa cỏ sùng vật mấy năm trước, đúng không?" Trong giọng nói của Ngư Chiêu Ân lộ ra vẻ cung kính, lại có một tư vị khác. "Bệ hạ, cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, lần này, Trường Nhạc công chúa lưu lạc ở dị vực, thu hoạch đâu chỉ vạn dặm đường." Mặt mày của nhân Tôn Hoàng Cơ Long có chút âm trầm. "Ý của ngươi là, Trường Nhạc lớn rồi?" "Không chỉ lớn rồi, bệ hạ, từ khi quay lại, Trường Nhạc công chúa đưa ra yêu cầu hướng bệ hạ ngươi, tổng cộng 3 lần, nhưng ngươi đều không đáp ứng." Ngư Chiêu Ân nhắc nhở. "Đó là vì yêu cầu của nàng." Lời nói còn chưa dứt, tiếng nói của nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên dừng lại, thân là chí tôn khống chế đại chu, nhân Tôn Hoàng lập tức đã phản ứng lại. "Xem ra, Trường Nhạc của trẫm, đúng là lớn rồi." Biểu cảm của nhân Tôn Hoàng Cơ Long có chút thổn thức. "Chuyện kia, đã nghiệm chứng chưa?" "Bẩm bệ hạ, mama trong cung đã xem qua, công chúa điện hạ, hiện nay vẫn là hoàn bích thân." Ngư Chiêu Ân đáp. "Xem ra, tên họ Diệp tiểu giáo úy kia rất có quy củ, cũng không uổng công trẫm cho hắn một tước vị tử tước. Nhưng nếu lĩnh thưởng của trẫm, phải bán mạng vì trẫm." Suy nghĩ gần như tức thời, nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã vung bút lên, viết một phong thánh chỉ, sau đó đóng thêm ấn tỷ, tiện tay ném cho Ngư Chiêu Ân. "Trường Nhạc trở về, điều tra rõ ràng nếu nàng không có, thì đưa phong thánh chỉ này cho nàng đi. Nếu nàng muốn, trẫm sẽ cho nàng, ai bảo nàng lớn rồi." Cùng thời khắc đó, trong phủ Mật Quốc Công, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, và Mật Quốc Công Thiếu Ti Thiên Tẩy Phong đang bí mật thương nghị trong một gian tĩnh thất. Nhưng hai người tẩy ra bọn họ lại phân biệt ngồi ở bên phải, bên trái, ngồi ở chính giữa là một lão giả tóc bạc trắng, khuôn mặt khá giống Tẩy Phong. Xem ra, lần này, lão hoàng đế muốn dựa vào cái chết của Hách Thâm, dùng đất phong làm xương cốt, lại lấy vị trí đệ nhị tuần phong sứ nhạy cảm làm huyết nhục, muốn trên địa bàn tẩy ra chúng ta, ghim vào một cái đinh. Thiếu Ti Thiên Tẩy Phong mặt mày có chút âm trầm. "Tiểu sử tên họ Diệp kia ta có nghiên cứu qua, cũng tiếp xúc qua, thực lực xác thực không phải bình thường, không phải huyền cung cảnh có thể đối phó, hơn nữa, cũng là nhân vật hung ác. Quan trọng nhất chính là, lấy suy đoán của ta, nếu lão hoàng đế an bài như thế, sẽ không thể để tiểu tử này bỗng dưng đi chịu chết, tuyệt đối sẽ cho tiểu tử này một mật chỉ riêng, lúc mấu chốt dùng để ước chế và cân đối quyền lực của chúng ta, còn có Hải Nguyên hầu thế tử Kiến Quốc, cũng là một phiền phức." Tẩy Phong nói. Tẩy Thiên Cổ bỗng cười lạnh một tiếng. "Hải Nguyên hầu thế tử, đối phó tên kia rất đơn giản, chính là ngựa non háo đá, khá ưa thích mỹ sắc, ta lặng lẽ đưa mấy hồ yêu đi qua, chưa tới 1-2 năm, sẽ làm cho bản nguyên của hắn hao mòn rồi chết đi. Đến khi đó, huyết mạch của Hải Nguyên hầu này truyền được 2-3 đời, chỉ ngăn ngắn mấy năm, hừ, thâm cừu đại hận ra sao, sợ cũng đã quên. Hiện tại, phiền phức duy nhất chính là tên họ Diệp kia. Nếu như giết chết quá nhanh, sợ là sẽ làm lão hoàng đế tức giận, muốn gây sự với chúng ta." Lão giả tóc bạc vẫn chưa mở miệng, bỗng nó. "Giết chết mau hay chậm, đây đều không là vấn đề. Then chốt là, ngươi phải giết chết hợp tình hợp lý, đến khi đó, dù là lão hoàng đế cũng không tìm ra nửa điểm sai sót." "Ý tứ của thúc công là..." Ánh mắt của Tẩy Thiên Cổ nhìn về phía lão giả tóc bạc. "Muốn làm thì buông tay làm. Hơn nữa, còn phải giết chết ở tư thế sét đánh không kịp bưng tai, hiểu chưa? Như vậy, mới có thể chứng minh lực trưởng khống địa vực phía tây của Tẩy gia chúng ta. Đương nhiên, nhất định phải hợp tình hợp lý, dù trong chính trị, nói nghe cũng lọt, tai, hiểu chưa?" Lão giả tóc bạc nói. Trầm ngâm một lát, Tẩy Thiên Cổ mới gật đầu. Ta đã rõ ràng ý của thúc công, đối với một cây đinh mà muốn nhúng tay về phía Tẩy gia, nhất định phải chặt đứt ngay đầu tiên, mới có thể tránh được càng nhiều cây đinh về sau. Lão nhân tóc bạc nửa khép con mắt gật đầu. Tốt, vậy thì ta đi sắp xếp, tiểu tử kia muốn đến đất phong, làm sao cũng cần phải nửa tháng một tháng, thời gian dài như vậy, đủ cho ta chuẩn bị tỉ mỉ một món lễ lớn cho hắn. Vừa hay, cũng có thể báo mối thù cho Thâm Nhi. Vừa dứt lời, nét mặt của thiếu ti thiên Tẩy Phong chợt trở nên cực kỳ âm u. Nhớ kỹ, thần hồn tiểu tử kia, nhất định phải đưa cho ta, không cho hắn hưởng thụ một tí cực hình vạn quỷ phệ hồn, khó xả được mối hận trong lòng lão phu. Thâm Nhi là thủ hạ lão phu dạy dỗ 19 năm, vừa mới cho lộ diện, vừa mới bộc lộ tài năng đã bị tiểu tử này giết chết. Tẩy gia cải danh đổi họ cho con cháu gia tộc của mình, sau đó đưa vào tuần tra ti bồi dưỡng, sau đó đưa từng người lên vị trí quan trọng. Đây là nguyên nhân căn bản Tẩy gia có thể nắm giữ vững vàng minh ám nhân mã của tuần tra ti Tây Tuần Thú trong lòng bàn tay, cũng là một trong thủ đoạn bí mật của bọn họ. Nếu nhân tôn hoàng biết gần một nửa đầu mục tuần tra ti Tây Tuần Thú tất cả đều là họ Tẩy, tuyệt đối sẽ không lạc quan giống như bây giờ. Nếu Diệp Chân ở đây, nghe được đáp án này, sợ rằng cũng sẽ giật nảy cả mình, cũng sẽ một lần nữa nhắc lên ân oán giữa Tẩy gia với hắn. Hậu viện phân viện Thiên Miếu, Bách Lý lão quỷ, Diệp tiểu hữu này là khách mời lão phu đặc biệt nhờ và Trường Nhạc công chúa mời tới, lý do này đã đầy đủ chưa? Không chờ Diệp Chân mở miệng giải thích, âm thanh của điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ đã vang lên. Còn có, Bách Lý lão quỷ, người biết rõ Trường Nhạc công chúa và Diệp tiểu hữu này là quý khách Thanh Điện chúng ta, có quan hệ mật thiết với Thanh Điện chúng ta, nhưng nếu hai người này lại gặp trở ngại ở đây, lão phu đúng là muốn hỏi một chút, ngươi có ý gì? Là có ý định phá hoại cơ hội Thanh Điện chúng ta lớn mạnh, hay là muốn nửa đường chặn cướp? Mộc lão quỷ, lão phu là hạng người như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để Diệp Chân và Trưởng Nhạc công chúa trố mắt ngoác mồm, chính là chuyện này do Diệp Chân tự vệ tạo thành. Bây giờ hai lão nhân Bách Lý Phỉ và Mộc Hủ này lại cấu lên lẫn nhau, một phỏng đoán, một không cho. Nơi có người thì có tranh đấu, xem ra Thiên Miếu này cũng không phải bền chắc như thép, đấu đá nội bộ cũng vô cùng nghiêm trọng. Bằng không, Lôi Điện thì hận Diệp Chân muốn chết, Thanh Điện lại sống chết bảo vệ Diệp Chân. Hai lão nhân rất nhanh đã tức giận phát hỏa, nhưng phó điện chủ phía sau bọn hắn đều không phải ngồi không, cùng nhau tiến lên khuyên bảo điện chủ của mình, rất mau kéo chuyện này về đề tài chính, kéo về chuyện bản thân, muốn biết bốn người Vi Ngu, Cơ Già, Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân xảy ra xung đột như thế nào. Trường Nhạc công chúa không có vội vã trả lời, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. May mà hai vị điện chủ hỏi điểm này, không hỏi điểm này, ta còn tưởng rằng người Thiên Miếu các ngươi, tất cả đều là cường đạo. Cơ Già này, bởi vì trước đó vài ngày, biết ta có một lôi hệ hậu thiên linh bảo, ngày hôm nay vừa thấy được ta, không nói hai lời, đã tới cưỡng ép muốn có được. Cưỡng ép không được nên muốn cướp, còn há mồm cầu viện hướng sư tôn Vi Ngu của hắn, cũng chính là chúng ta còn có vài thủ đoạn, bằng không, hừ. Diệp Chân một mặt cười nhạo, vừa dứt lời, Bách Lý Phỉ và Mộc Hủ đều rất ngạc nhiên. Hậu thiên linh bảo xác thực quý giá, đặc biệt là đối với người như Cơ Già và Vi Ngu, đỏ mắt sợ là bình thường, thật là có loại khả năng này. Vi Ngu, ngươi giải thích thế nào? Điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phỉ mặt mày âm trầm hỏi. Thần sư Vi Ngu được Bách Lý Phỉ giải thoát khỏi loại trạng thái khủng bố này, khắp toàn thân vẫn như cũ xanh mượt, chỉ là những chú pháp tiêu cực khác đã bị thanh trừ gần hết. Lúc này bị Điện chủ Nguyệt Điện hỏi như vậy, ánh mắt lập tức có chút đăm đăm. Đây không trả lời sẽ tốt hơn. Diệp Chân nói không sai, hai thầy trò bọn họ đúng là vì hậu thiên linh bảo này, nhưng nguyên nhân chân chính là bọn họ hoài nghi Diệp Chân hoặc người sau lưng Diệp Chân chính là tên khốn cướp đi tiên thiên, linh vật của bọn họ còn có thi thể của quỷ ngư kia khi bọn họ hái quả. Bọn họ muốn nghiệm chứng một chút. Khí tức tiên thiên linh vật không phải dễ dàng bị tiêu hóa như vậy. Chỉ cần Diệp Chân lấy ra hậu thiên linh bảo này để bọn họ cẩn thận cảm ứng một hồi, bọn họ sẽ xác định được đến cùng Diệp Chân có phải tên khốn cướp đi tiên thiên, linh vật của bọn họ hay không. Tuy rằng hiện tại, bọn họ cảm thấy Diệp Chân hiểm nghi rất lớn. Nhưng, nguyên nhân này, bọn họ không dám nói. Không vì gì khác, lúc trước là bọn họ bí mật hành động, dự định tự mình độc chiếm tiên thiên linh bảo. Đối với Thiên Miếu mà nói, hậu thiên linh bảo không tính là gì, nhưng tiên thiên linh bảo lại cực kỳ quý hiếm. Mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều là tài nguyên để tranh giành. Nếu bọn họ thành thật trả lời để cao tầng Thiên Miếu biết được vì bọn họ có lòng tham muốn độc chiếm, để Thiên Miếu mất đi cơ hội có được một tiên thiên linh bảo và không ít hậu thiên linh bảo, sợ rằng sẽ bọn họ sẽ lột ra ngũ mã phanh thây. Vì lẽ đó, Vi Ngu tuyệt đối sẽ không nói tình huống thật, dưới tình huống này, Vi Ngu lại không biết trả lời như thế nào. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, Vi Ngu không tìm ra được một cái cớ ổn thỏa. hắn không nói tiếng nào, chẳng khác nào ngầm thừa nhận lời giải thích của Diệp Chân, trực tiếp làm cho điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi tức giận, thổi râu mép, trừng mắt. Thật mất mặt. Trong địa bàn của mình, cướp không được bảo vật, còn bị người ta đánh thành như vậy, thực sự là rác rưởi, quả thực. Bách Lý Phi đã không có cách nào hình dung sự phẫn nộ lúc này của bản thân. Hai thầy trò các ngươi, một năm hối lỗi ở diện Bích Sơn cho lão phu, còn không cút cho lão phu. Không chờ Linh Sư Vi ngu mang theo đồ đệ cơ già của hắn rời khỏi, thân hình của điện chủ Nguyệt Điện Bách Lý Phi, cảm giác bị ném hết mặt mũi đã lóe lên, biến mất trước tiên. Cho tới khi cơ già tỉnh lại sau hôn mê bất tỉnh lại bị chuyện điện chủ Nguyệt Điện không công chịu đánh phạt diện Bích một năm, kết quả tức giận thổ 3 lít máu, sau đó thấy thế, điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ lại vui vẻ ra mặt, lần thứ hai phất tay, xuất hiện một cây cầu màu xanh biếc tiếp dẫn qua bên kia. Công chúa điện hạ, Diệp tiểu hữu, xin mời, chúng ta tranh thủ nói chuyện một chút. Trong tịnh xá, điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ đang dùng một bộ trà cụ sứ trắng, rất cổ điển ngâm lá trà, đun nước, thử nhiệt độ chén, tẩy trà, làm từng bước cực kỳ lão luyện. Khi lá trà xanh biếc nổi lên, một mùi thơm thoang thoảng xông thẳng vào phế phủ, khiến cho tinh thần của Diệp Chân chấn động. Công chúa điện hạ, Diệp tiểu hữu, nếm thử trà này thế nào? Mộc Hủ mời trà, nói. Trường Nhạc công chúa đầu tiên ngửi một chút, từ nhỏ được giáo dục lễ nghi cung đình rất tốt, làm cho nàng rất quen thuộc với quy trình này, phẩm trà vô cùng mạch lạc rõ ràng. Còn Diệp Chân, chỉ đơn giản là thổi thổi, sau đó uống một hơi cạn sạch chén nước trà. Trà ngon, trà này còn giúp tu luyện hiệu quả, lại thêm một chén. Diệp Chân dứt khoát lưu loát đưa qua cái chén nói. Còn không chờ Mộc Hủ châm trà cho Diệp Chân, bản thân Diệp Chân đã cầm ấm trà bưng chén trà lên, tự mình rót uống. Đổ đầy một chén, uống một hơi cạn sạch, mùi thơm linh lực lại tan ra trong bụng. Diệp Chân lại một lần nữa đổ đầy một chén, cứ như vậy uống một mạch bốn chén. Mộc Hủ vừa rồi pha được một bình trà ngon, đã bị một mình Diệp Chân nốc ừng ực cạn sạch, nhìn thấy Mộc Hủ và Trường Nhạc công chúa trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt là điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân giống như nhìn quái vật. Người không hiểu trà đạo, hắn từng thấy, những người kia, mặc dù không hiểu trà đạo, ở trước mặt hắn, cũng sẽ học theo răm rắp, chậm rãi phẩm trà uống từ từ. Nhưng không hiểu trà đạo như Diệp Chân, lại dám ở trước mặt hắn làm càn như vậy, hắn còn thật chưa từng thấy. Món đồ chơi trà đạo này, năm đó Diệp Chân còn ở Chân Huyền Đại Lục cũng từng chơi qua mấy ngày, cũng có biết một, hai, ứng phó vẫn có thể. Lúc này, Diệp Chân lại tận lực phá hoại bầu không khí như vậy, nếu như thật muốn theo Mộc Hủ ngồi luận trà đạo. Vô hình chung, tính chủ động của cục diện ngày hôm nay sẽ triệt để bị khống chế trong tay Mộc Hủ. Mộc điện chủ, trà này thật ngon, lại thêm một bình được chứ? Dáng vẻ của Diệp Chân tỏ vẻ rất thích. Dáng dấp như vậy, Trường Nhạc công chúa nhìn cười ngất, Mộc Hủ nhìn lại trực tiếp nở nụ cười khổ. Diệp tiểu hữu, trà này, thành thật mà nói, dù vị phụ hoàng kia của công chúa điện hạ, một năm cũng chỉ có thể thu được nửa cân mà thôi. Nhưng Diệp tiểu hữu nếu như có thể đáp ứng điều kiện của lão phu, trà này hàng năm lão phu cũng có thể đưa cho Diệp tiểu hữu nửa cân. Mộc Hủ chỉ vào Trường Nhạc công chúa, nhìn Diệp Chân nói. Điều kiện. Diệp Chân tùy ý mân hết giọt nước trà cuối cùng trong chén trà. Trước khi thương nghị chuyện này, ta muốn biết quan hệ giữa Thanh Điện các ngươi và Lôi Điện như thế nào. Với Lôi Điện, còn có thể là quan hệ gì, đều là chung một thiên miếu. Diệp Chân đột nhiên đứng lên. Đã như vậy, chúng ta không có gì để nói. Nói xong, Diệp Chân xoay người rời khỏi. Diệp Chân xoay người rời khỏi cũng không quan trọng lắm, nhưng sau đó Trường Nhạc công chúa cũng đứng dậy, cũng đi theo Diệp Chân xoay người rời khỏi. Hành động này làm cho Mộc Hủ lại rất gấp, vội vàng đứng lên. Diệp tiểu hữu, có chuyện cứ nói ra, chúng ta không phải đang nói chuyện sao? Công chúa điện hạ, ngươi đây là... Mộc Hủ không hổ là cáo già, rất rõ ràng hiểu xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó trước tiên khuyên nhủ Diệp Chân, lúc này mới cẩn thận dò xét từ Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa trả lời rất đơn giản. Ý tứ của Diệp Chân chính là ý của ta. Câu nói này để điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ có chút chưa hiểu. Ý của công chúa điện hạ là bổn cung cùng tiến cùng lui với Diệp Chân. Trường Nhạc công chúa đáp. Điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ lại hơi có chút bất ngờ. Vốn dĩ hắn còn muốn mượn tay Trường Nhạc công chúa để Diệp Chân đáp ứng điều kiện, nhưng nhìn tình hình bây giờ, hắn đã tính sai, hơn nữa còn là đi rất xa. Quan hệ giữa Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân hình như rất không bình thường, còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Công chúa điện hạ, Diệp tiểu hữu, kỳ thực vừa rồi không phải lão phu không có thành ý, mà là chuyện xấu của gia tộc, thực sự không muốn đề cập quá nhiều. Sau khi Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa ngồi trở lại, điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ lần thứ hai chậm rãi mở miệng. Trong thiên miếu của ta, chủ yếu có tam đại thánh địa, phân biệt là Nhật Nguyệt Thiên, Thanh Lê Phong, Lôi Ngục Phong, thẳng thắn mà nói. Ngươi có thể xem tam đại thánh địa này lần lượt là ba chi đại quân như cấm quân, biên quân, các bộ chú quân của Đại Chu đế quốc đều lệ thuộc vào Thiên Miếu, đều là thuộc quyền của Thiên Miếu, nhưng chiến lực lại có sự khác biệt, địa vị trong Thiên Miếu cũng sẽ có sự khác biệt, nhận được đủ loại tài nguyên tu luyện, tiếp tế các loại cũng không giống nhau. Nhưng giống như Đại Chi quân đội, ba nhánh quân này đều muốn thu được địa vị càng cao hơn, càng nhiều tài nguyên tu luyện hơn, thống soái ba nhánh quân đều phải đạt được càng nhiều vị trí, thu được nhiều quyền nói chuyện hơn, ngươi hiểu chưa? Mộc Hủ nói. Nói lời này, nghe ra lại cực kỳ trắng trợn, nhưng kỳ thực cũng cực kỳ mịt mờ, căn bản cũng chưa phải điều Diệp Chân muốn. Vì lẽ đó, Diệp Chân đã dứt khoát nghe không hiểu, không nói một lời ngồi ở chỗ đó, còn âm thầm ngăn lại Trường Nhạc công chúa muốn mở miệng. Trường Nhạc công chúa rất nghe lời Diệp Chân, cũng ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Trạng thái như thế này chỉ kéo dài chưa tới 60 hơi thở, điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ lại lần thứ hai nở nụ cười khổ. Đơn giản mà nói, Thanh Điện muốn trà đạp Lôi Điện cũng muốn trà đạp Thanh Điện, ngược lại chính là không muốn để cho đối phương dễ chịu, tranh được quá nhiều lời quyền trong Thiên Miếu. Ai cũng không sợ ai, nhưng cũng không ai dám dễ dàng động người của đối phương, trong chuyện này đủ loại xấu xa, minh tranh ám đấu, lão phu cũng không thể một lời nói hết. Còn Diệp Tiểu Hữu, nghe vậy, Diệp Chân cười khẽ mấy tiếng. Quan hệ giữa ta và Lôi Điện, còn phải tìm hiểu chuyện của gần 2 năm trước, ta chém giết gần 1000 Lôi Đình Thánh Vệ của Lôi Điện, sau đó Lôi Điện phái Linh Sư, Đại Linh Sư lần lượt truy sát ta, sau đó lại có quan hệ với Cơ Già, hôm nay điện chủ ngươi cũng nhìn thấy. Ta muốn biết, nếu ta đáp ứng điều kiện của điện chủ gia nhập Thanh Điện, nếu Lôi Điện vẫn như cũ muốn truy sát ta, vẫn như cũ muốn gây sự với ta, như vậy Mộc Điện chủ định làm như thế nào? Nhân mã Thanh Điện ta, không phải để mặc người ức hiếp, nếu Lôi Điện hắn dám đụng đến nhân mã Thanh Điện ta. Mộc Điện chủ, kiểu lời nói xuông này, ta không thích nghe, ta khá yêu thích tính chân thực hơn. Còn có, ngươi hẳn phải biết vị trí đất phong của ta cùng với chức vụ mới thu được không lâu. Ta cũng không muốn vừa mới đạt được giao dịch với ngươi, cho các ngươi thứ đó, sau đó ta lại liên kết với tẩy ra được Thiên Miếu, các ngươi sau lưng chống đỡ giết chết. Cái chết oan này, ta cũng không muốn. Diệp Chân nói. Còn có, quan hệ giữa Thiên Miếu và tẩy ra, Mộc Điện chủ không phủ nhận lại tốt, nếu phủ nhận, ta quay đầu rời khỏi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lại quay đầu. Diệp Chân một mặt kiên quyết. Đây, Điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Chuyện tẩy ra, rất phức tạp, đây cũng không phải một mình lão phu có thể làm chủ được. Sắc mặt của Diệp Chân bỗng chìm xuống, hắn nghe rõ ý tứ của Mộc Hủ. So với tẩy ra, Diệp Chân trong mắt Thiên Miếu còn lâu mới đủ tư cách, vì Diệp Chân mà nhượng bộ tẩy ra, Diệp Chân còn chưa đủ tư cách. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần nói chuyện, Tổ Thần Điện Bá Nhật Tế và Cát Nguyệt Tế đã mời bổn cung nhiều lần, bổn cung còn chưa có thời gian đi qua, vừa hay, đi qua một tí vẫn còn kịp. Bổn cung nghĩ, chỉ cần bổn cung đi qua, bất luận Bách Nhật Tế đang làm gì, cũng sẽ lập tức ra nghênh đón. Trường Nhạc công chúa chậm rãi đứng dậy. Lần này, sắc mặt của Điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ lần thứ hai thay đổi, hắn phát hiện, cho đến bây giờ, hắn vẫn đã đánh giá thấp quan hệ giữa Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa. Câu nói này của Trường Nhạc gần như đã chói đến lợi ích của Diệp Chân, và chính nàng cùng một chỗ, cùng tiến cùng lui với Diệp Chân. Chuyện này, công chúa Điện Hạ, lão phu cần thương nghị một chút. Điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ nói. Xin cứ tự nhiên. Nhìn Điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ lui ra, Diệp Chân lần thứ hai có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân không hiểu Trường Nhạc công chúa thu được truyền thừa thánh nữ man tộc quan trọng bao nhiêu, nhưng xem dáng dấp kia, hình như được Thiên Miếu và Tổ Linh Điện cực kỳ coi trọng, còn đều đang tranh thủ giành được Trường Nhạc công chúa. Hơn nữa, trình độ quan trọng lớn đến ngay cả nhân vật như Điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ đều không thể một mình quyết định, cần thương nghị với cao tầng tồn tại trong Thiên Miếu mới có thể quyết định. Thải Thanh, kỳ thực nàng không cần như vậy, làm như vậy có thể sẽ để nàng rất bị động. Diệp Chân than nhẹ một tiếng, truyền âm nói với Trường Nhạc công chúa. Diệp đại ca, sẽ không. Bộ chiến xa này đã buộc lên ta, càng nhiều người, ta càng có lợi. Hơn nữa, ta cũng rõ ràng, hiểu rõ thái độ của Thiên Miếu và Tổ Thần Điện đối với ta. Còn nữa, tình cảnh lúc trước kia, ngươi cũng không có bỏ lại một mình ta. Để ta thấy một cuộc sống hoàn toàn mới, hiện tại. Ánh mắt của Trường Nhạc công chúa có chút phức tạp nhìn về phía Diệp Chân, tình cảm mơ hồ. Điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ này rời khỏi, chính là nửa canh giờ. Câu thông với cao tầng tồn tại trong Thiên Miếu đúng nửa canh giờ, có thể thấy được trình độ quan trọng của tẩy ra trong Thiên Miếu. Theo Diệp Chân suy đoán, ngày hôm nay, nếu không có Trường Nhạc công chúa ở đây, e sợ rằng Thiên Miếu căn bản sẽ không có chút thành ý nào. Sau nửa canh giờ, Điện chủ Thanh Điện Mộc Hủ đã quay lại, trong tịnh xá, bí mật thương nghị với Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa hai người gần hai canh giờ, cũng trong lúc thương nghị, định ra tầng tầng ước định. Sau hai canh giờ, Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa cùng rời khỏi phân viện Thiên Miếu. Thủ tịch trị huyện Thiên Miếu Lôi Điện Cơ Giả vừa mới được cứu tỉnh lại, đang gầm thét cực kỳ phẫn nộ trong hậu viện phân viện. Ta cướp hậu thiên linh bảo của Diệp Chân. Mắt chó của bọn họ đều mù sao? Ta đoạt lấy lúc nào? Rõ ràng là Diệp Chân chủ động tập kích thần chức của Thiên Miếu. Còn phạt ta phải diện bích một năm, đây là thế đạo gì? Ngươi không cướp hậu thiên linh bảo của Diệp Chân, vậy ngươi là làm gì? Thần sư Vi Ngu mặt mày cực kỳ âm u quát lên. Sư tôn, ta là phát hiện ta. Ta mấy lần, tiếng gầm gừ phẫn nộ của cơ giả đột nhiên đình chỉ. Hắn đột nhiên phát hiện, bất luận thế nào, oan ức này, hắn vẫn không thể nói ra. Diệp đại ca, ngươi dự định lúc nào nhận chức, sau đó triệt để tiếp quản một quận đất phong kia của ngươi. Khi quay lại xe ngựa, trường nhạc công chúa dùng thần hồn truyền âm với Diệp Chân, âm thầm tán gẫu. Hết cách rồi, vì thân phận của trường nhạc công chúa có hạn, hiện tại, khoảng thời gian nàng gặp được Diệp Chân cũng rất có hạn. Trong vòng một tháng này, ta cần phải chuẩn bị một chút. Diệp Chân nói. Nghe vậy, đôi mi thanh tú của trường nhạc công chúa lại nhíu lại. Một tháng. Đây có chút hơi chậm nhỉ. Sau chuyến này, có lần giao dịch này với Thanh Điện Thiên Miếu, áp lực của ngươi ở trên đất phong có thể sẽ nhỏ hơn một chút. Thế nhưng, bên phía Tẩy Gia, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, lấy tác phong của Tẩy Gia, 8-9 phần 10 sẽ trước khi ngươi nhận chức, làm chút chuẩn bị. Ta kiến nghị ngươi, càng nhanh đi nhận chức, tiếp quản đất phong càng tốt. Trường nhạc công chúa nói, vấn đề này, ta đã suy nghĩ. Chỉ là, 2 ngày sau mới là ngày chính thức thực hiện nghi thức trao tước, theo quy trình, chính thức thụ tước, sau ngày thứ 2 phải tạ ơn, nhanh nhất, ta cũng phải sau 5 ngày mới có thể rời khỏi Lạc Ấp, 5-6 ngày, nếu Tẩy Gia thật có chuẩn bị gì, sớm đã chuẩn bị gần đủ rồi, vì lẽ đó, đi sớm hay muộn đều không khác mấy. Quan trọng chính là, có thể dùng khoảng thời gian này giải quyết vấn đề này hay không? Diệp Chân nói, con mắt của trường nhạc công chúa đột nhiên sáng ngời. Nói như vậy, Diệp đại ca đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, sớm đã có biện pháp giải quyết. Có thể nói cho Thải Thanh biết hay không? Đây, Diệp Chân nở nụ cười khổ, sau đó bất đắc dĩ nói. Thải Thanh, ta không muốn lừa dối nàng, vấn đề này, ta cũng đã đang suy nghĩ, nghĩ đến một biện pháp có thể giải quyết. Nhưng, khả năng của biện pháp giải quyết này, lại không thể nói cho nàng biết. Không phải không tin nàng, mà là ta. Nói xong, trường nhạc công chúa dùng thần hồn truyền âm, bắt đầu tăng tốc ngay trong đầu Diệp Chân. Diệp đại ca, ngươi không cần giải thích, ta hiểu rõ ý của ngươi. Ngươi có thể thẳng thắn đối với Thải Thanh như vậy, Thải Thanh đã rất thỏa mãn. Diệp Chân đi theo một bên xa giá, lén lút liếc mắt nhìn ánh mắt sáng lấp lánh vui dạo dực kia của trưởng nhạc công chúa, lập tức có chút kỳ lạ, vô hình chung, hắn lại có suy nghĩ khác về trưởng nhạc công chúa. 2 ngày sau, khi Diệp Chân thượng triều trong Càn Khôn Điện, được Thánh Thiên Tử Đại Chu Nhân Tôn Hoàng ngay ở trước mặt chư công triều đình, tự mình trao tặng ấn tỷ nhất đẳng tử tước, ấn tỷ đất phong Bắc Hải quận, thẻ ngọc nhất thời tỏa ra hào quang. Theo cách nói của Trung Tuần Thú Cảnh Trạm, đây xem như là vinh hạnh đặc biệt của Diệp Chân. Bởi vì trong Đại Chu, cơ bản chỉ có người được phong vương, phong công, còn có người cá biệt, được phong hầu mới có thể thu được vinh dự Thánh Thiên Tử tự tay ban tặng ấn tỷ. Cho tới loại tước vị tử tước bé nhỏ này, có thể thu được Thánh Thiên Tử tự tay ban tặng tỷ ấn, trong vòng ngàn năm, vẫn là độc nhất vô nhị. Theo Cảnh Trạm nói, đây chính là một cách bảo vệ của Thánh Thiên Tử Đại Chu Nhân Tôn Hoàng. Đối với Diệp Chân một biến tướng kế nhiệm chức vị tuần phong sứ, nếu làm không tốt, sẽ bị một ít người ra tay, cũng phải cực kỳ thận trọng. Ngày thứ 2 sau khi được phong nhất đẳng Bắc Hải tử tước, Diệp Chân lần thứ 2 tiến cung tạ ơn, mới xem như triệt để hoàn thành nghi thức, cũng đại diện cho chuyện của Diệp Chân ở Lạc Ấp đã hoàn thành xong, có thể rời khỏi Lạc Ấp, đi tới đất phong tiếp quản đất phong tiền nhiệm. Nhưng Diệp Chân cũng không có lập tức rời khỏi. Trước lúc rời đi, Diệp Chân còn có 2 việc muốn làm. Một là muốn tạo thêm chút phiền phức cho Tây Tuần Thú, phân tán tinh lực của hắn, giảm bớt khả năng đối mặt áp lực. Mà chuyện thứ 2, chính là để Tiểu Yêu rơi vào trạng thái ngủ say tỉnh lại. Theo Thần Lằn A Sử lại nói, Tiểu Yêu rơi vào trạng thái ngủ say là vì sức mạnh bản nguyên tiêu hao quá nhiều, cần ngủ say để từ từ khôi phục sức mạnh bản nguyên. Mà giải quyết vấn đề này, chỉ có một biện pháp, chính là tìm được những thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm có thể bổ sung bản nguyên sức mạnh, để Tiểu Yêu hấp thu khôi phục, thì có thể làm cho Tiểu Yêu tỉnh lại trong thời gian ngắn nhất. Mà mấy ngày nay đăm chiêu suy nghĩ, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, hình như hắn có thể xử lý 2 chuyện này cùng một lúc. Trước khi đi nhậm chức, chơi đùa một chút với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, gây ít phiền phức, để Tẩy Thiên Cổ không còn tinh lực, để Tẩy Thiên Cổ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào rời khỏi Lạc Ấp, chí ít trước khi Diệp Chân đến đất phong Bắc Hải quận, Tẩy Thiên Cổ không thể rời khỏi Lạc Ấp, đây là kế hoạch Diệp Chân đã sớm định ra. Nhưng một khi bắt đầu chứng thực kế hoạch này, bất kể là ai, đều sẽ vô cùng vướng tay chân, thậm chí không tìm ra được người phía sau. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ là ai? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. khống chế 1/3 nhân mã gián điệp đầu lĩnh tuần tra ti, này vẫn là sức mạnh bề ngoài, thậm chí trung tuần thú cảnh trạm còn hoài nghi, thế lực tuần tra ti dưới trướng 4 đại tuần thú Đông, Nam, Bắc, Trung khác cũng bị Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ nhúng tay. Ngoài ra, sau lưng Tẩy gia lại có đại lực thiên miếu chống đỡ, thế lực quan hệ trong triều càng rắc rối phức tạp, ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long đều không thể dễ dàng thu thập Tẩy Thiên Cổ. Nhân vật như vậy há lại là một tử tước nho nhỏ như Diệp Chân có thể đối phó. Nói khó nghe một điểm, nếu Tẩy Thiên Cổ thật sự muốn rời khỏi, dù nhân tôn Hoàng Cơ Long đều không thể giữ chân hắn quá lâu. Như vậy vấn đề khó của Diệp Chân lại xuất hiện, làm sao mới có thể làm giảm bớt tinh lực của Tẩy Thiên Cổ, làm cho hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn rời khỏi Lạc Ấp. Đăm chiêu rất lâu, Diệp Chân cũng không nghĩ ra nên làm như thế nào. Nhưng khi Diệp Chân đang suy nghĩ tìm kiếm thiên địa linh vật bản nguyên bổ sung sức mạnh cho tiểu yêu, lại có ý nghĩ. Chuyện có quan hệ đến thiên địa linh vật, người Diệp Chân hỏi qua cũng không nhiều, chính là phái Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong lặng lẽ đến các đại thương Lạc Ấp, nghe ngóng ở phòng đấu giá. Đáng tiếc trên căn bản không thu hoạch được gì. Thiên địa linh vật trên Hồng Hoang đại lục rất nhiều, nhưng thiên địa linh vật có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên lại cực kỳ ít ỏi. Bởi vì loại thiên địa linh vật này có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên, thường thường chỉ cần luyện hóa thêm một chút, chính là một hậu thiên linh bảo, mà Thiên Miếu Thần Sư thấy hậu thiên linh bảo đều muốn đỏ mắt, mức độ quý hiếm có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, loại thiên địa linh vật này có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên, thường vẫn là chí bảo bảo mệnh cực kỳ quý giá. Tu luyện càng cao, tồn tại như giới vương cảnh, đạo cảnh, qua một hồi ác chiến, nếu không cẩn thận sẽ để sức mạnh bản nguyên tiêu hao kịch liệt, sẽ mang đến một loạt hậu quả khó lường. Giống như rơi xuống cảnh giới, tuổi thọ bị giảm mạnh, rơi vào trạng thái ngủ say, vết thương cũ tái phát, thương thế triền miên không cách nào triệt để khôi phục, thậm chí là gây nguy hiểm đến sinh mạng. Thiên địa linh vật cực kỳ quý hiếm, là chí bảo bảo mệnh để những nhân vật khủng bố giới vương cảnh, đạo cảnh kia tranh đấu, bình thường vừa xuất hiện, bọn họ đã tranh vỡ đầu chảy máu, há có thể lưu lạc đến trên thị trường. Võ giả bình thường muốn có, quả thực độ khó như lên trời. Theo Liễu Phong nói, loại thiên địa linh vật này, trong Lạc Ấp khẳng định có, nhưng trên căn bản được cất giữ trong bảo khố một vương thế gia nào đó, hoặc trong chữ vật giới chỉ của một vị giới vương cảnh hoặc đại năng đạo cảnh. Câu nói này của Liễu Phong đột nhiên làm cho Diệp Chân tìm ra phương hướng. Thiên địa linh vật này, có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên, những vương hầu thế gia kia nắm giữ, những cao thủ đại năng rất khó để bọn họ đưa ra. Bọn họ không thể vứt bỏ lòng yêu thích, nhưng Diệp Chân có thể dùng thủ đoạn của đi lấy. Phương diện này, Diệp Chân vẫn nắm chắc. Có ý tưởng này, linh cảm của Diệp Chân lập tức ập đến. Diệp Chân dùng thủ đoạn của bản thân đi tìm thiên địa linh vật trong bảo khố của những vương công quý tộc kia, lại thuận tiện để lại một tăng vật, vu oan cho Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Thế nhưng loại tăng vật nào mới có thể vu oan được? Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ là dạng nhân vật cỡ nào? Đầu lĩnh gián điệp, hắn thật muốn làm việc xấu xa, sao lại có thể lưu lại nhược điểm rõ ràng cho ngươi chỉ chứng được? Nếu như Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ làm tặc, sau đó sẽ lưu lại nhược điểm gì đó để người chỉ chứng, e sợ người bị hại đều sẽ cho rằng đây là đối thủ của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, cố gắng vu oan. Hơn nữa, thời điểm thật sự có chứng cứ chỉ chứng, những vương hầu bình thường kia, sao dám làm hung nhân hò hét với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ? Phần lớn tình huống, nhân tôn Hoàng Cơ Long đều không có cách bắt giữ Tẩy Thiên Cổ, chớ nói gì những vương hầu bình thường kia. Thế nhưng, cũng có một chút tình huống cực đoan. Thiên hạ này, rộn rộn ràng ràng đều vì sống vì lợi ích, xem trò vui không chê chuyện lớn. Nếu một vương hầu tổn thất nặng nề, vây xem sợ là có một nhóm lớn, trong nhóm người vây xem này, còn có người cười trộm. Việc không quá liên quan, cứ kệ nó đi, ngược lại bản thân mình không tổn thất. Nhưng, nếu tình hình ngược lại, nếu một nhóm người vây xem tổn thất nặng nề, tình huống kia chỉ có một người vây xem, sợ là cười cũng không dám cười. Sợ nhất là chọc nhiều người tức giận. Diệp Chân khóa chặt vấn đề then chốt trên bốn từ nhiều người tức giận. Một khi con người bảo vệ đến lợi ích hoặc vật yêu thích của mình, cũng sẽ không nói đạo lý. Đặc biệt là khi tập thể rất nhiều người cùng bảo vệ lợi ích, hoặc thứ yêu thích của bản thân, sức mạnh kia, lại rất khó nói. Căn cứ vào ý nghĩ này, Diệp Chân đã mưu tính ra một kế hoạch lớn. Ban đêm ngày thứ hai sau khi Diệp Chân tiến cung tạ ân, hắn khoác y giáp tuần tra một vòng trong phủ trưởng nhạc công chúa. Lấy tử tước tước vị của Diệp Chân, vẫn không có tư cách ở lại quá lâu trong Lạc Ấp, hiện nay vẫn như cố lấy thân phận thân vệ giáo úy của phủ trưởng nhạc công chúa, ở trong phủ trưởng nhạc công chúa, theo mệnh lệnh của trưởng nhạc công chúa, lúc Diệp Chân rời khỏi, lại giao nhận cũng không muộn. Đi quanh một vòng, Diệp Chân trở về doanh trại của bản thân, thân hình loáng một cái, A Sử đặc biệt phân ra một tia bản nguyên thận khí thái cổ mê thận, ngưng tụ thành thận ảnh phân thân xuất hiện trong doanh trại. Thận ảnh phân thân ngồi xuống khoanh chân tu luyện, bản thể của Diệp Chân lại thu thập một trận trong doanh trại, sau đó dùng dịch dung thuật biến hóa, Diệp Chân rất nhanh đã biến thành dáng vẻ của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Lắc khớp xương từng trận bá bá bá vang vọng, thân hình của Diệp Chân chậm rãi cao thêm mấy tấc. Lần trước Diệp Chân triển khai tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cả người bị đánh trọng thương, nên thân hình cực kỳ thon gầy. Lúc này thân hình cao lên, biến thành Tẩy Thiên Cổ cao gầy. Xoay tay một cái, Diệp Chân đã lấy ra một bộ thường phục Tẩy Thiên Cổ thường mặc, trộm được trong phòng hoán y phục ở phủ đệ Tẩy Gia Mật Quốc Công một canh giờ trước. Sau khi biến đổi xong, một Tẩy Thiên Cổ rất sống động đã xuất hiện ở trong doanh trại Diệp Chân. Ha, ngày hôm nay tặng cho ngươi một món quà lớn. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân hóa thân thành Tẩy Thiên Cổ, thân hình đột nhiên chìm vào lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Triển khai Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn chìm vào lòng đất, Diệp Chân đã từ dưới nền đất đi thẳng đến bây giờ phủ đệ Điền Châu Công Điền Gia Vũ. Lần trước, Diệp Chân đã cướp sạch kho vũ khí trong phủ đệ Điền Châu Công Điền Gia Vũ. Dưới nền đất kho vũ khí, sợ phạm vào kỵ húy, vì lẽ đó, sau khi đến dưới nền đất kho vũ khí của Điền Châu Công đã bị người cướp sạch, lại không dám lộ ra. Nhưng lần trước, tàng bảo khố của Điền Gia Vũ Điền Châu Công, Diệp Chân vì không muốn bại lộ, cũng không có động vào. Lần này, mục tiêu của Diệp Chân chính là tàng bảo khố dưới nền đất Điền Châu Công Điền Gia Vũ. Nơi này đối với Diệp Chân mà nói, chính là xe ngựa chạy đường quen. Rất rõ ràng, so với lần trước, phòng ngự của phủ đệ Điền Châu Công Điền Gia Vũ tăng mạnh mấy lần, thậm chí dưới nền đất cũng có vài tên cao thủ am hiểu ngũ hành độn pháp bảo vệ. Nhưng trước mặt Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, khả năng nhỏ nhoi để hai người này phát hiện Diệp Chân cũng không có. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua mấy tầng đại trận, nhìn tàng bảo khố dưới nền đất của Điền Châu Công, lại bố trí thêm mấy tầng phòng ngự đủ loại độn pháp, Diệp Chân nở nụ cười. Trong lòng đất Điền Châu Công Điền Gia Vũ, đặc biệt bố trí vài loại thủ đoạn phòng ngự độn pháp, xác thực không tồi, thậm chí còn dùng lưỡng nghi địa từ đại trận. Nhưng lưỡng nghi địa từ đại trận này vẫn nằm trong ngũ hành linh lực, ngũ hành độn pháp bình thường khó giải, nhưng trước mặt Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn của Diệp Chân lại như vật trang trí. Rất dễ dàng, Diệp Chân đã thành công trốn vào tàng bảo khố dưới nền đất của Điền Châu Công Điền Gia Vũ. Lần thứ hai, quỷ mâu âm tước, hình thù kỳ lạ canh giữ ở bốn góc khố đỉnh tàng bảo khố đặc biệt bắt mắt. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân đã nghênh ngang chui ra từ mặt đất, vung tay lên, đủ loại thiên tài địa bảo trong tàng bảo khố trồng chất như ngọn núi nhỏ, đủ loại thiên địa kỳ chân, dồn dập biến mất không còn tăm hơi, tất cả bị Diệp Chân thu vào trong Thận Long Châu. Bốn con quỷ mâu âm tước đã phát ra âm thanh rít chói tai trước tiên, đồng thời rít gào cảnh báo, ánh mắt âm trầm của bốn con quỷ mâu âm tước lóe lên quỷ hoa, một loại âm khí quỷ dị xen vào giữa thần hồn sức mạnh và linh lực, trực tiếp oanh lên Diệp Chân. Diệp Chân vẫn không xem là chuyện to tát gì, sức mạnh sấm sét lưu chuyển trong cơ thể, những âm khí quỷ dị này vừa mới xâm nhập trong cơ thể Diệp Chân, đã bị sức mạnh sấm sét chí dương chí cương lưu chuyển trong cơ thể Diệp Chân đánh tan. Thân hình Diệp Chân như quỷ ảnh, nhanh chóng lấp lóe trong lòng đất tàng bảo khố, những nơi đi qua, lại trống không, quỹ cỗ được làm bằng gỗ chứa rất nhiều bảo bối quý hiếm, cũng bị Diệp Chân đồng thời lấy đi. Cùng thời khắc đó, trong gian phòng Điền Châu Công Điền Gia Vũ, trong gian phòng đại tổng quản phủ Điền Châu Công, trong gian phòng hộ vệ thống lĩnh phủ Điền Châu Công, trong phòng thủ vệ chuyên môn trông coi tàng bảo khố, đồng thời vang lên âm thanh rít chói tai của quỷ mâu âm tước. Trong những gian phòng kia, đều thông qua trận pháp trấn áp đặc biệt có một tia thần hồn của quỷ mâu âm tước, đặc biệt là trong trận pháp trong gian phòng của Điền Châu Công Điền Gia Vũ, còn có một mặt ngọc kính. Khi quỷ mâu âm tước rít gào kích hoạt ngọc kính, tình hình trong tàng bảo khố lập tức đã hiện lên trong gương ngọc, cái đó là tình hình trong hai mắt của quỷ mâu âm tước. Điền Châu Công Điền Gia Vũ ngay lập tức nhào tới, chỉ liếc mắt nhìn tình hình trong tàng bảo khố, đã kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không thể, đường đường là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, lại trắng trợn làm trộm tàng bảo khố dưới nền đất của hắn, việc này chỉ có gia hỏa ngu ngốc mới có thể nghĩ ra một chủ ý vu oan cực kỳ ngu xuẩn như thế. Ngu xuẩn đến hắn thậm chí là người bị hại, chỉ liếc mắt nhìn, đã biết đây là có người cố gắng vu oan. Tuy rằng như vậy, Điền Châu Công Điền Gia Vũ vẫn lao nhanh hướng về phía lòng đất tàng bảo khố ngay đầu tiên. Tuy rằng hắn biết là có người cố gắng vu oan cho Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, nhưng mất trộm lại là bảo bối của hắn cất giữ. Điền gia sẽ không ngu xuẩn bắn trứng gà trong một rổ, nhưng trong tàng bảo khố dưới nền đất cất giữ, có ít nhất 1/3 tích lũy của Điền gia bọn họ ngàn năm qua. Bắt giữ, nhất định phải bắt giữ tên này. Khi xông tới, Điền Gia Vũ đã toàn diện cân nhắc, mới ra lệnh. Nhưng, chờ khi hắn vọt vào tàng bảo khố dưới nền đất, nét mặt già nua của Điền Gia Vũ đã lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hít vào một hơi, muốn làm hắn thổ huyết. Trong tàng bảo khố dưới nền đất, ngoại trừ thủ vệ Điền phủ xông tới như con ruồi không đầu, cái bóng của kẻ trộm nửa điểm cũng không thấy. Lão gia, làm sao bây giờ? Đại quản gia đi tới, không dám thở mạnh hỏi. Ngẩn người bị chấn động, Điền Châu Công Điền Gia Vũ tức giận muốn thổ huyết rít gào lên. Còn có thể như thế nào? Báo quan, báo lên hình bộ trì An Ti, báo lên nha môn cấm quân. Đêm khuya, trước cửa hình bộ trì An Ti ở Lạc Ấp, truyền đến âm thanh đập cửa vang trời. Ở Lạc Ấp, hình bộ trì An Ti là nha môn khá lúng túng, vị phần không trên không dưới. Nhưng tất cả chuyện phải quản đều thuộc về kiểu loạn cấm đủ loại như vương hầu, quý tộc làm trái pháp luật. Có thể lăn lộn trong Lạc Ấp, trên căn bản lại không có quyền thế, bình thường xử lý. Hình bộ trì An Ti đều là một mặt hàng bị hai bên khinh bỉ. Rất nhiều lúc, hình bộ trì An Ti đều là một nhân vật ba phải, chuyện nhỏ sẽ ứng phó, chuyện lớn trực tiếp nộp lên hình bộ. Đêm khuya bị phá cửa lớn lối như thế, thiếu giám sát trực ban hình bộ trì An Ti bị giật mình một cái, lao ra, nhìn người tới chính là Điền Châu Công Điền Gia Vũ, lại thở phào nhẹ nhõm. Điền Châu Công Điền Gia Vũ gần đây thường xuyên gặp xui xẻo, ở trong triều cũng không phải loại nhân vật quyền thế ngập trời, cũng không phải quá khó ứng phó. Nhưng Điền Châu Công lại tự đến đây báo án, làm cho hắn cũng trở nên coi trọng. Nhưng khi nghe xong nội dung Điền Châu Công Điền Gia Vũ báo án, thiếu giám sát Trì An Ti, đầu lập tức lớn hơn gấp 3. Đánh giá vụ án này rất lớn, nhưng so với đại án, chuyện này lại dính đến Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, việc này thì càng lớn hơn. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ là nhân vật gì? Không cẩn thận đắc tội hắn, chết như thế nào, cũng không biết. Hơn nữa, ai dám trêu chọc Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, đừng nói Trì An Ti bọn họ. Dù là hình bộ đều không dám trêu chọc. Điền Công lão gia, ngươi có nhìn lầm hay không? Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ sẽ đi ăn trộm sao? Có một câu nói thiếu giám sát Trì An Ti không dám nói, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ là nhân vật gì? Làm tặc còn tự mình ra tay. Làm tặc vẫn có thể lưu lại kẽ hở lớn như vậy. Đương nhiên sẽ không nhìn lầm, ta có thẻ ngọc ảnh lưu lại làm bằng chứng. Khi Điền Châu Công Điền Gia Vũ lấy ra ảnh lưu lại của thẻ ngọc, gương mặt của thiếu giám sát Trì An Ti lập tức lại cười khổ lên. Đây khả năng thiếu giám sát không hiểu ý của bản công. Ý của bản công là, dáng vẻ của kẻ trộm này giả trang Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, chính là vụ oan không nghi ngờ, thực sự là quá mức cản rỡ. Hơn nữa việc này, sẽ tổn hại đến danh tiếng của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Vì lẽ đó tốt nhất nên thông báo cho Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ một tiếng, bảo hắn sớm làm phòng bị. Đúng rồi, quản gia bản công, sẽ đi theo người báo cáo, nói rõ tình huống. Điền Châu Công Điền Gia Vũ, là một chính khách lăn lộn trong triều đình thời gian dài như vậy. Rất biết cách sử dụng lợi ích tốt nhất. Lần mất trộm này, hắn tổn thất nặng nề, tức giận gần như thổ huyết. Nhưng chuyện qua đi, hắn đã bắt đầu lợi dụng chuyện này, thuận lợi mò chút chỗ tốt cho mình, giống như lấy lòng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Không chỉ có biểu hiện ra bản thân sáng suốt, vẫn có thể thu được một chút nhân tình của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Cớ sao mà không làm đây? Tốt, bản quan lập tức sắp xếp người đi. Bên phía Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, thiếu giám sát tốt nhất là tự mình đi một chuyến tốt. Đương nhiên, công việc truy tra cũng phải lập tức tiến hành, hơn nữa, ta cũng đã báo lên cấm quân nha môn, bên kia cũng đã bắt đầu hành động. Điền Châu Công Điền Gia Vũ nói. Trì An Ti thiếu giám sát suy nghĩ một tí, cũng không phản đối. Việc này, ít nhiều gì có thể bán chút nhân tình cho Tây Tuần Thú, cũng không phải chuyện xấu gì. Ngay sau đó, đã mang theo quản gia của Điền Châu Công Điền Gia Vũ, đi thẳng đến vị trí mật quốc công phủ của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, sau đó báo lên tên gọi, đưa lên thiệp mời, muốn gặp mặt Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Nhưng, còn không chờ thiệp mời tiến lên, một tên trong đội hộ vệ trị thủ ở cửa phủ tiếp nhận thiệp mời, ở ngay trước mặt Trì An Ti thiếu giám sát xé nát. Trì An Ti thiếu giám sát, ngươi là cái thá gì? Ban đêm khuya khoắt, cũng muốn quấy rối đại lão gia nhà ta nghỉ ngơi. Ngươi là uống nhầm thuốc hay nước chảy vào đầu? Ngay cả chút chuyện của Trì An Ti các ngươi, còn dám tìm tới mật quốc công phủ chúng ta. Cũng không mở mắt chó của ngươi nhìn, hai vị đại thần trong phủ mật quốc công chúng ta là ai? Lão thái gia tuần tra ti thiếu ti thiên, đại lão gia Tây Tuần Thú, chỉ cần bọn họ đồng ý, tới tấp cha ra vài chuyện hư hỏng dưới mông ngươi để ngươi xong đời. Thật không biết ngươi là con mắt dài đến trên mông hay những năm này sống quá uổng phí. Chút năng lực nhãn lực như thế cũng không có. Có người muốn gây chuyện với mật quốc công phủ chúng ta, các ngươi còn không mau đánh giết hoặc trói lại đưa đến mật quốc công phủ chúng ta, còn dám khuya khoắt vì chút đánh giấm này quấy rối đại lão gia nhà ta nghỉ ngơi. Những năm này ngươi đều sống như chó sao? Cút! Chữ cút cuối cùng, tên kia xé nát thiệp mời, còn phun nước bọt lên ném tới thiếu giám sát Trì An Ti, trực tiếp làm cho Trì An Ti tức giận dâng lên nhiệt huyết, hận không thể làm thịt tên khốn kiếp trước mắt này ngay tại chỗ. Hắn là thiếu giám sát Trì An Ti, tốt xấu gì cũng là quan lớn cầm hạ phẩm xích ấn của Đại Chu trong tay, bây giờ lại bị một gia nô sỉ nhục. Quan chế của Đại Chu lấy ấn tỷ phân cao thấp, chia làm cửu giai lần lượt là hôi, bạch, thanh, lam, xích, kim, tử, hắc, thải ấn 27 phẩm. Mỗi loại ấn tỷ lấy mức độ xanh ngọc chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm, chức quan cao nhất là thượng phẩm tử ấn, như quan lớn Đại Ti Tông cầm trong tay thượng phẩm tự ấn. Ấn tỷ màu tím đa số nằm trong tay của vương công quý tộc, như quốc công cầm ấn tỷ màu tím, ấn tỷ màu đen lại khá phức tạp, vương tước có thể nắm ấn tỷ màu đen, mà thải ấn, chỉ có thánh thiên tử có thể dùng. Lấy hạ phẩm xích ấn của thiếu giám sát Trì An Ti, chính là chức quan đứng hàng thứ 13, cũng nằm trong quan chức cao tầng, lúc này bị một gia nô cho nhục nhã đến vậy, làm sao có thể không giận. Nhưng, lúc trước có nói, vị trí thiếu giám sát Trì An Ti này chính là để khinh bỉ, bằng không, không làm quá lâu chính là sống không lâu. Trước mắt vị thiếu giám sát này cũng đã quen. Giống như vương công hắn không trêu chọc nổi, chớ nói chi nhân vật như Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, thiếu giám sát Trì An Ti xoay người rời khỏi. Hắn đã nghĩ kỹ, ngược lại hắn đã tới, chờ ngày mai trời vừa sáng, đem vụ án quan trọng này đưa đến hình bộ, còn lại hắn mặc kệ. Nhưng ngay khi trên đường quay lại Trì An Ti, trên không một phủ đệ của một vương hầu ở Lạc Ấp, đột nhiên bay lên một đạo cảnh tấn phù bình thường. Loại cảnh tấn phù này, chỉ là tấn phù trong phủ cảnh, không quan hệ với Trì An Ti bọn họ còn có cấm quân. Nhưng, đường về chỉ ngắn ngủi gần nửa canh giờ, hắn ít nhất nhìn thấy có cảnh tấn phù bay lên trên không ba phủ đệ nhà khác. Điều này làm cho trong lòng thiếu giám sát Trì An Ti có một loại dự cảm xấu. Còn không chờ thiếu giám sát Trì An Ti quay lại đến Trì An Ti, một thuộc hạ đắc lực của hắn đã bưng gương mặt xưng phù tiến lên đón, mang theo tiếng khóc nức nở, báo cáo. Đại nhân, ngươi mau trở về xem một chút đi, Trì An Ti chúng ta đều sắp bị người ta bị đập phát nát. Xảy ra chuyện gì? Có 6 nhà. Tổng cộng có 6 nhà, trong đó có 3 hầu phủ, 2 quốc công phủ, còn có một vương phủ. Đều bị người khác cường đạo đến cướp tàng bảo khố, hiện tại đến báo án, thuộc hạ chỉ nói là ngươi vừa mới đi tra án đã bị quản gia của một thế lực vương phủ đạp cái té ngã. Đối với oán giận của thuộc hạ, lúc này thiếu giám sát Trì An Ti căn bản không có tâm tình để ý tới, 6 nhà vương hầu bị trộm tàng bảo khố, đây chính là vụ án quan trọng, nếu xử lý không tốt, hắn không chỉ có ném mất chức quan hiện nay, tiền đồ thậm chí là mạng nhỏ đều bị liên lụy. Để thiếu giám sát Trì An Ti giật nảy cả mình. Chính là khi chờ hắn trở lại Trì An Ti, phủ đệ vương hầu đến đây báo án mất trộm, không phải 6 nhà, mà là 8 nhà. Tính cả Điền Châu công phủ, đã có 9 nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một lúc có 9 phủ đệ vương hầu bị trộm, thiếu giám sát Trì An Ti đã dự liệu được kết cục của hắn. Nếu cha không ra đầu mối gì, hắn bị tống giam đều không lạ gì. Thiếu giám sát Trì An Ti lại như một tôn tử, cười theo một nhà, dò hỏi một nhà. Sau khi xin hỏi xong, Trì An Ti đột nhiên nghĩ, tất cả vụ án trộm cướp, đều chỉ về một người, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, trắng trợn xông vào tàng bảo khố dưới nền đất bọn họ trộm cướp. Trì An Ti dù có tính chính trị kém cũng rõ ràng đây là, có người đang hành động nhằm vào Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Nếu thật sự Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ làm như vậy, làm sao lại ngu xuẩn như thế? Bây giờ trong Trì An Ti, có 2 vị vương tước, 2 vị công tước, 4 vị hầu tước. Những lão gia vương công hầu này, chức vụ mỗi người trong triều đình, càng có ngàn vạn tia quan hệ. Đừng nói Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, chính là một vị trong 8 vị nghị chính thân vương cũng không dám làm như vậy. Nhưng vấn đề là, đều hướng về Tây Tuần Thú, Trì An Ti hắn tìm đạo tặc như thế nào đây? Dựa vào bản lĩnh của đạo tặc này một đêm liên tục trộm 9 nhà, dùng chân suy nghĩ, lấy bản lĩnh của Trì An Ti bọn họ cũng không bắt không được vị đạo tặc này. Nồi này, Trì An Ti bọn họ tuyệt đối không thể đeo. Nhưng nên tìm ai gánh vác đây? Có rồi, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Ngẫm lại bản thân bị sỉ nhục ở mật quốc công phủ, thiếu giám sát Trì An Ti lại dày đặc ác khí. Ngược lại, người của hắn đi đến mật quốc công phủ một lần nữa, còn có bằng chứng kèm theo, ai cũng không dám khinh thường. Vì lẽ đó, nồi này phải do Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đeo. Ngược lại những vương công quý tộc báo án này, tất cả đều nhìn thấy Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ phạm án. Nên cọ rửa hiềm nghi, đây là chuyện của Tây Tuần Thú. Ngay sau đó, thiếu giám sát Trì An Ti ngay ở trước mặt đông đảo vương hầu, nói chuyện vừa rồi đi đến mật quốc công phủ, thông báo lại bị mắng trở về. Sau đó, theo trình tự bình thường ghi tên chuyện trải qua, ghi chép danh sách tổn thất tiền hàng, làm thành án quấn, ngày mai nộp lên hình bộ. Một đêm 9 vương hầu phủ đệ bị trộm, chuyện này đã là đại án kinh thiên, đã không phải Trì An Ti bọn họ có thể xử lý, không chỉ hình bộ, thậm chí đều sẽ kinh động tuần tra ti. Nhưng... thiếu giám sát Trì An Ti đã đánh giá thấp năng lực của tên thần bí đạo tặc này. Trong 2 canh giờ hắn ghi chép tình huống tạo thành án quấn này, lục tục lại có 12 vương công phủ đệ vì bị trộm mà đến đây báo án. Để trái tim nhỏ của thiếu giám sát Trì An Ti đập thình thịch liên hồi. Ghi đến tên cuối cùng, đôi tay cũng bắt đầu run rẩy. Đây chính là đại án kinh thiên chân chính. Nhưng, còn không chưa chờ hắn ghi xong tên, âm thanh thông báo run rẩy của tên sai vặt đã vang lên. Tốn. Thân vương. Thế tử điện hạ đến. Ba chữ Tốn Thân Vương trực tiếp dọa cho thiếu giám sát Trì An Ti run lên một cái. Không chỉ có hắn, một đám lão gia vương công hầu còn có quản gia bọn họ trong Trì An Ti, nghe được thông báo này, suýt chút nữa đã không quỳ xuống hành lễ cúi chào. Nghe được mấy chữ thế tử điện hạ này, gánh nặng trong lòng đã được giải khai, thầm mắng tên sai vặt kia đáng sợ. Nhưng vẻ mặt của thiếu giám sát Trì An Ti lại đau khổ tiến lên nghênh tiếp, sẽ không phải Tốn Thân Vương phủ cũng bị trộm chứ? Các ngươi Trì An Ti là ăn kiểu gì vậy? Dĩ nhiên để đạo tặc hoành hành trong Lạc ấp, ngay cả Tốn Thân Vương phủ chúng ta đều bị trộm. Trong tiếng giống giận dữ, một chân của Tốn Thân Vương thế tử đã đạp bay thiếu giám sát Trì An Ti. Khóe miệng của thiếu giám sát Trì An Ti tràn ra máu tươi, bay ngược ra ngoài, gương mặt trong nháy mắt đã tái nhợt. Ở Trì An Ti, có rất nhiều vương hầu thế gia vương hầu chờ đợi giải quyết bị trộm, hoặc quản gia bọn họ, nhìn thấy Tốn Thân Vương thế tử đến, đầu tiên là cả kinh, sau đó trái tim lại như chìm vào động không đáy, hung hăng chìm xuống dưới. Trong Lạc ấp, trên căn bản tước vị cao thấp sẽ đại biểu cho nắm giữ thực lực cao thấp, giống như công hầu, nhưng Đại Chu chỉ có 8 đại nghị chính thân vương, hiện tại là 8 thế lực bá chủ chân chính. Trong 8 đại nghị chính thân vương, chỉ cần lấy ra hơn phân nửa thực lực hợp lực, thực lực kia tuyệt đối có thể ngang với địa vị của Đại Chu nhân tôn hoàng. Quyền lực mà bọn họ nắm giữ trong tay, có thể tưởng tượng được. Giống như công hầu, tọa trấn trong phủ đệ, có cường giả giới vương cảnh, nhưng nhân vật cấp bậc như đạo tôn, linh tôn, cơ bản không có. Thế nhưng, 8 đại nghị chính thân vương, trong bất kỳ tòa phủ đệ của thân vương nào, đều có cấp bậc như đạo tôn, linh tôn tồn tại tọa trấn, hơn nữa không chỉ có một người. Bây giờ, ngay cả phủ đệ của Tốn Thân Vương cũng bị trộm, khiến cho Tốn Thân Vương thế tử bị phái tới báo án, có thể thấy được tổn thất nặng nề như thế nào. Nói cách khác, tên đạo tặc này, ngay cả phủ Tốn Thân Vương đều không thể làm gì. Làm cho độ khả thi tìm lại tài sản của bọn họ, gần như không thể. Rất nhiều vương công quý tộc bị trộm, nhưng thân gia được tích lũy mấy trăm hơn 1.000 năm, càng không thể hướng người khác nói đến kho vũ khí bí mật của gia tộc, tổn thất kia, quả thực không cách nào hình dung. Lúc này thấy Tốn Thân Vương thế tử cũng bị làm khó dễ, dồn dập vây quanh, mọi người phẫn nộ, gầm thét lên muốn Trì An Ti cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Thiếu giám sát Trì An Ti bị trận thế trước mắt này dọa sợ, 22 vị vương hầu, còn có một vị thân vương thế tử, đều đang tức giận, nếu hắn bị đánh chết ở chỗ này, e sợ đều không ai ra mặt vì hắn. Vội vã quỳ xuống về phía Tốn Thân Vương thế tử, cầu khẩn nói, thế tử điện hạ bớt giận, thế tử điện hạ bớt giận, không chỉ có bảo khố vương phủ bị trộm. Ngay cả quân giới thân vệ của vương phủ cũng bị trộm không còn một mống, người nói xem ta nên bớt giận như thế nào. Ngày hôm nay, nếu như ngươi không cho bản thế tử một câu trả lời thỏa đáng, hừ, Tốn Thân Vương thế tử giận không nhịn nổi, ý kia lại rất rõ ràng. Hắn thật sự nổi giận, phủ Tốn Thân Vương tổn thất, còn muốn lớn hơn nhiều lắm, đặc biệt là tổn thất quân giới, không chỉ riêng là khố quân giới của thân vệ, kho vũ khí bí mật trong vương phủ, tổn thất nặng nề. Mặc dù nói bị trộm chỉ là một nơi giống như tàng bảo khố. Thế nhưng, phủ Tốn Thân Vương không thể bỏ qua. Đường đường là phủ đệ của nghị chính thân vương lại bị đạo tặc đến thăm. Qua ngày hôm nay, e sợ phủ Tốn Thân Vương lập tức sẽ trở thành trò cười trong 8 đại nghị chính thân vương. Điện hạ, không phải vi thần không xuất lực, thực sự là vi thần đã tận lực. Chuyện này, vì có quan hệ với Tây Tuần Thú Tẩy Đại Nhân, vi thần suốt đêm đi tới phủ đệ của Tây Tuần Thú Tẩy Đại Nhân thông báo, thỉnh cầu phối hợp điều tra, nhưng ngay cả cửa đều chưa thể tiến vào. Điện hạ, dựa theo tình huống trước mắt, trừ vị vương gia, công gia, hầu gia nhìn thấy đạo tặc đều là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ Tẩy Đại Nhân, đến cùng có phải là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ làm hay không, thuộc hạ không dám kết luận. Nhưng, chuyện này tuyệt đối có quan hệ mật thiết với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ Tẩy Đại Nhân, nếu làm không tốt nhất, sẽ trở thành kẻ thù của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ Tẩy Đại Nhân. Chỉ có Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ Tẩy Đại Nhân phối hợp điều tra, mới có thể cháy nhà ra mặt chuột. Nói tới chỗ này, thiếu giám sát Trì An Ti nở nụ cười khổ. Thế nhưng thuộc hạ nào có quyền lực hỏi dò Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ Tẩy Đại Nhân, mọi người đợi trời vừa sáng, thuộc hạ sẽ báo vụ án này lên, chuyển giao cho hình bộ, chỉ có hình bộ mới có thể mời được Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ Tẩy Đại Nhân. Thiếu giám sát Trì An Ti cũng không sợ phiền phức lớn, khả năng vì buổi tối bị gia nô của Tẩy gia sỉ nhục, nên hố Tẩy Thiên Cổ vào chỗ chết. Nghe xong lời nói của thiếu giám sát Trì An Ti, cũng không biết ai giống lên cổ họng. Lập tức kích động quần tình phẫn lên lần thứ hai. Chuyện này, Tây Tuần Thú nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Đúng, không sai, tại sao tặc nhân kia không giả mạo người khác mà lại giả mạo Tẩy Thiên Cổ hắn? Cõi đời này, người vì tiền mà bất chấp mạng sống, vẫn còn rất nhiều. Ai nói nhất định là giả mạo? Nói không chừng, thật sự chính là Tẩy Thiên Cổ làm thì sao? nói không chừng, chính là Tẩy Thiên Cổ nhận định chúng ta sẽ như vậy, cảm thấy không phải do hắn làm ra, mới tự mình ra tay thì sao? Âm thanh âm trầm trong góc một làm cho tất cả mọi người dùng mình một cái, người khoan hãy nói, thật sự có khả năng này. Thấy thế, thiếu giám sát chỉ an ti thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu sống như kiểu một ngày bằng một năm, chờ đợi mặt trời mọc sau đó chờ hình bộ làm việc, thỉnh thoảng sẽ nghị luận sôi nổi với vương công quý tộc, châm thêm dầu vào lửa, để rũ sạch cho bản thân. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân lại trốn trong một góc trong lòng đất, dùng lượng lớn đan dược chữa thương, nơi yếu hại bị đánh một chưởng, nhìn qua vô cùng giật mình. Đây là lúc trốn trong tàng bảo khố phủ Tốn Thân Vương bị thương, Diệp Chân vừa rồi cưỡng ép xông vào trong tàng bảo khố của Tốn Thân Vương, khả năng lấy chưa tới 1% trong tàng bảo khố, chắc chỉ dùng thời gian 3 hơi thở, một đạo khí tức cực kỳ khủng bố đã vọt vào trong tàng bảo khố. Diệp Chân phản ứng cũng rất nhanh, không nói hai lời trực tiếp độn xuống lòng đất, nhưng khi Diệp Chân độn xuống lòng đất, người kia từ xa ấn nhẹ một cái về phía bóng lưng của Diệp Chân. Dù cho lúc đó Diệp Chân đã độn xuống lòng đất hơn 10 mét, trường ấn kia bị ngăn cách bởi trận pháp dày đặc dưới nền đất, đè xuống đến mức máu tươi phun mạnh ra từ trong miệng, lúc này hít vào một hơi, ngực đều đau gần chết. Nếu không phải Diệp Chân có Hắc Long bá thể mạnh cực kỳ cường hãn, e sợ ngày hôm nay mạng nhỏ đã xong đời. Sau một khắc đồng hồ, Diệp Chân phun ra một cái, phun ra máu bầm đen kịt, muốn thương thế này khôi phục sợ cần phải tốn thời gian mấy ngày, nhưng khi phun ra máu bầm này, hô hấp lại thông thuận hơn nhiều. Gần như sau một hô hấp, Diệp Chân một bên vận chuyển ất mộc linh lực chữa thương, một bên lẻn vào một tòa phủ đệ khác. Hôm nay kế hoạch của hắn còn chưa hoàn thành, nhưng lần này sau khi bị thương trong phủ Tốn Thân Vương, kế hoạch lại phải thay đổi. Những phủ đệ có cao thủ nắm giữ thực lực mạnh mẽ tọa trấn, Diệp Chân không dám đến, chỉ dám đi đến những phủ đệ của công hầu bình thường, tiếp tục kế hoạch. Một đêm này, Diệp Chân thu hoạch đã không cách nào hình dung. Trên căn bản, thu hoạch ở mỗi một phủ đệ vương hầu, thấp nhất đều muốn nhiều hơn so với thu hoạch mà Diệp Chân từng lấy được ở Tây Điền quận quốc, đặc biệt là rất nhiều phủ đệ vương hầu tư tàng quân giới, quả thực để Diệp Chân mừng hoa mắt, tối hôm nay thu được quân giới, vũ trang mấy triệu nhân mã của Diệp Chân cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa phần lớn đều là loại quân giới bị cấm có uy lực mạnh mẽ, phạm vi rộng lớn. Nhưng tiếc nuối chính là, tính cả phủ Tốn Thân Vương bị thương sau đó lại trộm thêm 9 nhà. Trong một đêm, Diệp Chân liên tục trộm 31 nhà vương hầu phủ đệ ở Lạc Ấp, nhưng không có trong tàng bảo khố của vương hầu. Phủ đệ đều chưa phát hiện thiên địa linh vật có thể bổ sung sức mạnh bản nguyên. Nhưng lúc này mới bình thường. Nếu trong hoàng tộc Tam Nhãn Ma tộc, chân chính là bảo bối quan trọng, tất cả giấu trong tiểu thế giới dùng đại thần thông xây dựng. Còn công, hầu thế gia ở Lạc Ấp có lẽ không có năng lực nắm giữ tiểu thế giới, nhưng mấy vương phủ kia lại rất khó nói. Bởi vì Diệp Chân rõ ràng phát hiện, tại trong tàng bảo khố mấy vương phủ, phẩm chất bảo bối hắn thu hoạch được, rõ ràng kém rất nhiều so với phẩm chất bảo bối trong tàng bảo khố của công, hầu thế gia. Khi trời vừa sáng, Diệp Chân tiềm hành dưới nền đất, dùng tốc độ nhanh nhất độn, hướng về phía mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch ngày hôm nay, Mật Quốc công phủ. Khi mặt trời của Đại Chu vừa nhô lên, chính là thời gian tất cả nha môn trong Lạc Ấp mở ra, thời khắc mặt trời mọc, biến hóa theo bốn mùa, cảnh đẹp cũng không ngoại lệ. Nhưng, hình bộ vừa mở cửa, thiếu giám sát Chỉ An Ti đã sưng mặt sưng mũi đứng ở bên cửa nha môn. Thiếu giám sát Chỉ An Ti xuất hiện ở đây không có gì ngạc nhiên. Ngạc nhiên chính là, phía sau hắn có hơn 30 người vương hầu, còn có Tốn Thân Vương Thế Tử dẫn đầu. Đây đã không phải ngạc nhiên, mà là chấn kinh. Không bao lâu, Đạt Thượng Thư Bộ Hình Phùng Đình Kỳ được mật báo không lâu, đã vội vã chạy tới. Trong một đêm, 31 phủ đệ của vương hầu bị đạo tặc ghét thăm, dính đến một vị thân vương, 4 vị vương tước, 9 vị công tước, 16 vị hầu tước. Đây là nghiêm trọng khiêu khích năng lực của hình bộ A. Đừng nói ngàn năm, chính là trong vạn năm, đều chưa từng xảy ra vụ án trộm kinh thiên ác tính như vậy. Một khi ứng đối không được, cái mũ thượng thư bộ hình này của hắn cũng phải lấy xuống. Cũng may hắn ứng phó qua sóng to gió lớn không ít, trước tiên chào hỏi phủ Tốn Thân Vương Thế Tử, sau đó bắt đầu hỏi dò vụ án. Cũng khi thượng thư bộ hình hỏi dò vụ án, trong Mật Quốc công phủ, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ vừa rồi thần khởi không lâu, lại có mật báo. Bẩm đại nhân, đêm qua, đạo tặc hành động trong Lạc Ấp, hơn nữa đạo tặc kia lại giả mạo bộ dáng của đại nhân để làm việc. Mặc dù Tẩy Thiên Cổ là Tây Tuần Thú, nhưng tai mắt của hắn, trải rộng toàn bộ Đại Chu, đặc biệt là đế đô Lạc Ấp, đây là điều Tẩy Thiên Cổ đắc ý nhất hiện nay. Khi nghe được tin tình báo này, cặp mắt to của Tẩy Thiên Cổ đã nheo lại. Lấy khuôn mặt của ta, để làm việc. Hừ, dùng loại thủ đoạn bị ổi này, có thể đối phó với Tẩy Thiên Cổ ta. Quả thực là quá ngu ngốc. Nhưng đại nhân, một đêm bị trộm 31 nhà vương hầu, có người nói, tất cả đều là giả mạo bộ mặt của ngươi. Cái gì, một đêm 31 nhà? Con ngươi của Tẩy Thiên Cổ lập tức co rụt lại. Còn không chờ Tẩy Thiên Cổ lên tiếng, Trong tòa phủ đệ đột nhiên truyền đến tiếng náo động, còn có tiếng xé gió tốc độ cực nhanh. Đây đối với mật quốc công quy củ nghiêm ngặt mà nói, quả thực không thể. Đi xem, xảy ra chuyện gì? Tẩy Thiên Cổ không vui nói. Gần như sau một hơi thở, một tên thuộc hạ kinh hoàng bẩm báo. Đại nhân, kho vũ khí trong phủ lòng đất trong tàng bảo khố bị cướp sạch trống không, thất lạc hơn một nửa. Cái gì? Tẩy Thiên Cổ đột nhiên đập bàn bay lên. Đạo tặc thật là to gan, ngay cả phủ đệ bản tọa cũng dám trộm. Đại nhân, dựa vào hình ảnh lưu lại trên thẻ ngọc của Quỷ Mâu Âm Tước, tên trộm này chính là đại nhân. Phía sau, thuộc hạ kia cũng không im lặng một đêm 31 nhà vương hầu bị trộm, còn liên quan đến Tốn Thân Vương phủ. Hiện tại, lại trộm đến nhà ta. Tẩy Thiên Cổ cao mày lên. Không thể, chuyện này quá to lớn, sợ là có người muốn tận lực đối phó ta, một khi có người kích động. Lập tức phái người đi trì an ti, không, lập tức phái người đi hình bộ báo án. Chúng ta cũng phải trở thành khổ chủ, chỉ có thể trở thành khổ chủ, mức độ áp lực nhằm vào ta sẽ giảm xuống. Tẩy Thiên Cổ biến sắc nói. Bẩm đại nhân, Tẩy Lão Thái Gia đã phái đại quản gia đi tới hình bộ báo án. Thuộc hạ đáp. Lão Thái Gia thì sao? Trong cơn giận dữ, Lão Thái Gia đã lao thân hướng về tuần tra ti, chuẩn bị vận dụng nhân thủ tham gia vụ án này của tuần tra ti. Nghe vậy, Tẩy Thiên Cổ gật đầu, ứng đối đều rất ổn, chỉ là Tẩy Thiên Cổ làm sao cũng không ngờ được, hào nô cửa phủ hắn, lần này lại mang đến phiền toái lớn cho hắn. Nha môn hình bộ, một đám quan chức hình bộ bận rộn đến chân không chạm đất, rất nhiều binh lính hình bộ như ong trong tổ lao ra, sự việc trọng đại, hình bộ thượng thư Phùng Đình Cơ, càng trực tiếp thỉnh cầu tuần tra ti và cấm quân nha môn trợ giúp điều tra. Đồng thời, hình bộ thượng thư còn đang nhanh chóng chuẩn bị tấu chương, chuyện lớn như vậy nhất định phải tấu lên trên, phủ đệ của 31 vương hầu bị trộm, dựa vào một hình bộ nho nhỏ bọn họ đương nhiên không thể xử lý được. Khi cả đám mấy người vội vàng đến nỗi chân không chạm đất thì đại quản gia Tẩy Toàn Trung của mật quốc công phủ lại vênh váo tự đắc bước vào nha môn hình bộ, một tiếng thét to vừa rồi đã phát hiện chuyện có chút không đúng lắm. Ánh mắt của những lão gia vương công hầu nhìn về phía hắn đều rất có chút không quen. Lấy thân phận đại quản gia mật quốc công của hắn, một mình tới nơi này có phần lớn là công hầu, không cần chờ hắn chào hỏi, chỉ cần hắn không tìm những người kia phiền phức là tốt lắm rồi. Nhưng bị nhiều vương hầu một mặt không quen nhìn chằm chằm như vậy, đại quản gia Tẩy Toàn Trung của mật quốc công phủ cũng có chút khiếp đảm, cho nên vẫn cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên chào Thế tử điện hạ của Tốn Thân Vương phủ, sau đó cho lần lượt vái chào mỗi một lão gia vương công hầu ở đây. Hết cách rồi, ở đây có nhiều vương hầu như vậy, nếu như hắn dám hung hăng, nhiều người như vậy cùng nhau hợp lực, nói hắn phạm tội coi thường vương hầu, sau đó đánh chết hắn, thì Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ là cũng đối sẽ không ra mặt cho hắn. Sau khi vái chào một vòng, Tẩy Toàn Trung mới nhìn thấy hình bộ thượng thư, vội vã hồi bẩm. Phụng mệnh của lão gia nhà ta đến hình bộ báo án, nửa canh giờ trước, mật quốc công phủ chúng ta gặp phải đạo tặc vào phủ trộm, tổn thất nặng nề. Hừ, ta nhổ vào. Vừa ăn cướp vừa la làng, thủ đoạn của Tẩy gia các ngươi thật cao. Tẩy gia các ngươi tính thật là quá đẹp, đến báo án là phủ mình cũng bị trộm, tưởng rằng chỉ như vậy thì đã tìm được trong sạch à, nghĩ thật đẹp. Lần này, ta đã có chút tin tưởng, việc này là do Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ làm. Không chờ Tẩy Toàn Trung nói xong, đông đảo vương hầu ở đây mồm năm miệng 10 chỉ trích mang theo nước bọt đến, như muốn nhấn chìm đại quản gia Tẩy Toàn Trung của mật quốc công phủ. Tẩy Toàn Trung này cũng là hung ác, từng va chạm xã hội, biết lúc này túng không được, cho nên cái cổ xoay ngang. Vu hại vu oan đơn giản như thế mà các ngươi cũng không biết à? Còn dám vu hại đại lão gia nhà ta có liên quan với việc đó? Có bản lĩnh thì các ngươi ngay đến trước mặt đại lão gia nhà ta nói đi. Hừ, từng người trong các ngươi, Tẩy gia chúng ta đều nhớ kỹ. Tẩy Toàn Trung một trận loạn chỉ, lập tức kiềm chế các vương hầu ở đây lại, nhưng lại làm Tốn Thân Vương Thế tử tức giận. Bay lên một chân đá bay Tẩy Toàn Trung. Nô tài to gan. Cho dù Tẩy Thiên Cổ ở đây thì cũng không dám kiêu ngạo như thế, dám ở trước mặt uy hiếp vương hầu, ai cho ngươi lá gan lớn như thế. Không bao lâu sau, đại quản gia Tẩy Toàn Trung của mật quốc công phủ bị mọi người vây công ảo não rời đi. Thật ra cũng không phải Tốn Thân Vương Thế tử kích động, mà là trước khi Diệp Chân hành động đã lên kế hoạch quá tỉ mỉ. Trong một đêm, Diệp Chân trộm phủ đệ của 31 vương hầu, chính là có chú ý. Hiện nay, Diệp Chân là tuần phong sứ thứ hai dưới trướng tuần tra ti Tây Tuần Thú. Sứ mạng của hắn là làm một cây đinh, gắt gao dính vào trong Tây Tuần Thú bền chắc như thép. Dưới tình huống này, hắn nhận được Trung Tuần Thú Cảnh Trạm và Đại Ti Thiên Ngũ Dự chống đỡ, cho nên đạt được một chút tình báo rất mẫn cảm. Giống như quan hệ giữa các trọng thần Đại Chu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong đại thần triều đình đông đảo phe phái, đỉnh núi săn sát, nhưng hiện nay phe phái to lớn nhất lại chia làm hai hệ. Một hệ là Thiên Miếu hệ, mà một hệ còn lại là Đế Quốc hệ. Sau lưng của rất nhiều đại thần đều có bóng dáng của Thiên Miếu, hóa hoặc là trong bóng tối có tiếp xúc với Thiên Miếu. Thế nhưng triều đình cũng không phải một người Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là có thể định đoạt. Càng đòi mạng là, trong 8 đại nghị chính thân vương đã có ít nhất 3 người có quan hệ cực kỳ thân mật với Thiên Miếu, giống như Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Thế nhưng, Tốn Thân Vương Cơ Giảng lại vô cùng kiên định đế quốc hệ, phản Thiên Miếu phái, chưa nói đến việc có không ít ân oán với Thiên Miếu, mà còn có không ít cừu hận không thể hóa giải với Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, hoặc nói cho đúng là tẩy ra. Hơn 1.000 năm trước, lúc còn chưa thượng vị Tốn Thân Vương, khi còn trấn thủ ở Nhân Ma chiến trường gặp một hồi đại bại, không những sau tràng đại bại đó dẫn đến dưới trướng Tốn Thân Vương tổn thất nặng nề, mà còn mất đi một đứa con trai. Hơn nữa, tràng đại bại còn để xếp hạng của Tốn Thân Vương trong 8 đại nghị chính thân vương hạ thấp, thời gian kế vị cũng bởi vậy chậm 300 năm. Dựa vào ngăn tủ bí mật của tuần tra ti, tình báo có quan hệ đến lần đại bại Tốn Thân Vương. Sau lần đó Tốn Thân Vương mấy lần tìm tẩy ra phiền phức, có thể cũng không có nhanh mà kết thúc. Cho dù bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân mới mạo hiểm đêm khuya trộm Tốn Thân Vương phủ. Lấy thù cũ giữa Tốn Thân Vương và Tây Tuần Thú, thì đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đối phó tẩy ra. Không chỉ Tốn Thân Vương, cho dù 30 nhà vương hầu khác bị trộm mặt cũng là nhất mạch của đế vương hệ, xưa nay không quen vãng lai với Tây Tuần Thú của Thiên Miếu hệ. Dưới tình huống này, sau khi Diệp Chân hoàn thành chuyện này, thì phải cần một thời cơ mới có thể đối phó được với Tẩy Thiên Cổ. Nhưng thời cơ này không phải Diệp Chân có thể khống chế. Nhưng theo Diệp Chân, nếu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang tìm Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ gây phiền phức, như vậy, chỉ cần có lý do thì những đại năng của bọn họ sẽ không có lý do nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nếu như việc Hào Nô trực ban trước cửa mật quốc công, phủ nhục mạ trì an ti thiếu giám sát chỉ là một lời dẫn, thì thái độ của Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trên triều đình Đại Chu chính là một cốt chỉ hướng gió. Lúc thượng triều, Hình Bộ Thượng Thư trình lên tấu chương, sau đó bẩm báo sau chuyện này, thì ánh mắt Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã trở nên lấp lóe. Nếu ảnh lưu niệm trong thẻ ngọc của nhiều ái khanh đều nói đạo tặc này là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, xem ra trẫm phải triệu Tẩy Khanh đến đối chất một phen để tẩy trắng hiểm nghi. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ là ngoại thần trưởng quản một phương, trừ nhận lệnh ngoài hoặc là thuật chức ngoài thì không cần tham gia thượng triều. Đây là nguyên văn của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nhưng ở trong tai triều thần thì đó lại là một tín hiệu. Đạo tặc có thể quang minh chính đại giả mạo Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ làm trộm, trên căn bản có thể khẳng định là có người vu oan, vì việc này can hệ trọng đại cho nên phải giao cho quan lại đi đầu điều tra. Thế nhưng, Nhân Tôn Hoàng nhưng ở trong triều đình lại khẳng định Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ có hiểm nghi, còn muốn triệu hắn đối chất, như vậy chuyện này sẽ từ một án trộm biến thành chuyện chính trị. Đối với Nhân Tôn Hoàng thì dựng lên kẻ địch cho tẩy ra Tẩy Thiên Cổ chính là việc hắn thích nhất, bằng không thì lại làm sao lại tập tước vị cho Hải Nguyên Hầu Thế Tử sau kiến quốc chứ? Đối với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chịu gọi Tẩy Thiên Cổ cũng không ngoài ý muốn, từ lúc đại quản gia Tẩy Toàn Trung của Mật Quốc Công phủ bị nhiều người tức giận đuổi trở lại thì hắn đã ý thức được không ổn. Lấy đôi mắt độc của hắn, liệt kê ra từng án trộm, trong vụ án kinh thiên này đã phát hiện đây là một cạm bẫy to lớn đối với Tẩy gia bọn họ. Đặc biệt là cuối cùng trộm Mật Quốc Công phủ của Tẩy gia bọn họ còn ngây ngốc đi tới Hình Bộ báo án, trực tiếp bị mắng thành vừa ăn cướp vừa la làng, đã biến thành vẽ rắn thêm chân để tẩy trắng. Thậm chí Tẩy Thiên Cổ cảm thấy đại án này sẽ không phải là tự tay Nhân Tôn Hoàng bố trí để nhằm vào Tẩy gia bọn họ đấy chứ. Lấy thực lực hiện nay của Tẩy gia bọn họ, còn có sau lưng Thiên Miếu chống đỡ, không thích hợp mượn cớ, ngay cả Nhân Tôn Hoàng muốn trừng phạt nhỏ cũng không có cách nào. Then chốt trong chuyện này chính là những vương công quý tộc bị hao tổn kia. Cái gọi là cướp tiền tài của người, như giết phụ mẫu của người. Một khi hơn 30 vị vương công quý tộc đó liên hợp lại, cũng đủ hắn khổ sở một hồi. Hiểu thì hiểu, nhưng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ vẫn phải vào triều ứng triệu biện minh cho mình. Trước khi vào triều, Tây Tuần Thú còn chuẩn bị không ít, giống như nhân chứng chứng minh lúc vụ án xảy ra hắn vẫn đang ở phủ. Thậm chí hắn đặc biệt nghe qua, cung phụng Tốn Thân Vương phủ đã kích thương đạo tặc kia, mà chính hắn lại không có bất kỳ thương thế nào. Những cái này cũng đã đủ tẩy đi hiểm nghi của hắn. Thế nhưng khi hắn đến Càn Khôn Điện, câu nói đầu tiên của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã làm cho hắn có chút không ứng phó kịp. Tẩy Khanh, trẫm biết, lần này, cho dù có tặc tử lấy danh nghĩa của ngươi đi trộm, ý đồ vu oan cho Tẩy Khanh. Không nói cái khác, lấy thủ đoạn của Tẩy Khanh, nếu thật muốn ăn trộm thì sao lại lưu lại kẽ hở lớn như vậy chứ? Nhưng cũng có người nói, Tẩy Khanh là đang đi ngược lại con đường cũ, nhưng bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng, Tẩy Khanh sẽ không ngu đến mức làm như vậy, cho nên Tẩy Khanh mới làm ra đại án kinh thiên này, Tẩy Khanh nói xem có phải như vậy hay không? Nhân Tôn Hoàng cười hỏi. Nhân Tôn Hoàng đang cười, thế nhưng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lại đổ mồ hôi lạnh cả người, bởi vì hắn nhìn thấy, 31 vị vương hầu bị hại đang đứng một bên đại điện, trong mắt về phía hắn đều đỏ. Dưới dẫn dắt của Nhân Tôn Hoàng, 31 vị vương hầu kia sợ rằng mỗi người đều cho rằng chuyện này là tẩy thiên cổ, hắn làm. Càng chết người là 31 vị vương hầu bị hại, mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít ân oán với tẩy gia bọn họ. Bệ hạ minh cha, thần luôn tuân theo pháp luật, sao làm lại làm ra việc ngu xuẩn như vậy? Tẩy thiên cổ vội la lên. Tẩy khanh đừng nóng vội, phẩm tính của ngươi trẫm vẫn tin tưởng. Nhưng chuyện này vẫn là bởi vì tẩy khanh gây nên, mà cho dù không phải tẩy khanh gây nên tặc nhân, cũng là vì trả thù tẩy khanh mới làm ra đại án kinh thiên như vậy. Vì vậy, tẩy khanh cũng phải cho chư vị công thần một câu trả lời thỏa đáng mới được, không thể để cho chư vị công thần bởi vì tẩy khanh mà chịu liên lụy. Như Hạng Thành Hầu, tàng bảo khố của hắn bị cướp sạch trống không, không nói cái khác, chỉ hơn 100 vạn viên linh thạch thượng phẩm trong tàng bảo khố nhà hắn, cũng là của cải Hạng gia bọn họ tích lũy gần ngàn năm, thực sự quá thảm. Nhân Tôn Hoàng thở dài nói, vừa dứt lời ra, Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ sắp tức đến bể phổi rồi. Không lùng bắt đạo tặc, nhưng lại bắt hắn người bị hại này cho một câu trả lời thỏa đáng. Ngoài miệng đang nói tin tưởng hắn, nhưng thật ra là muốn hắn cho một câu trả lời thỏa đáng, đây là đang hết sức hố hắn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long làm như vậy, hướng về gần mà nói là càng vô sỉ, hướng về xa nói thì cho dù là tâm thuật của đế vương, đây là cái gọi chính trị. Hầu như là đồng thời, 31 vị vương hầu bị hại, bao gồm Tốn Thân Vương Cơ Giàng ở trong đều đồng loạt quỳ xuống nói. Xin bệ hạ làm chủ cho chúng thần. Càng có những vương hầu già nua đã kêu khóc lên, nói trải qua này một lần này, nhà hắn đã đói meo. Có người này bắt đầu dẫn dắt, vương hầu bị hại dồn dập nhảy ra yêu cầu tẩy thiên cổ, đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Thấy thế, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười híp mắt nhìn về phía tẩy thiên cổ, tẩy khanh, người nói xem. Biểu hiện của tẩy thiên cổ đã trở nên cực kỳ khó coi, thẳng tắp quỳ xuống, xanh mặt nói xin bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ cho chư vị vương công một câu trả lời thỏa đáng, để chứng tỏ mình thuần khiết. Nhưng thần cần cấm quân, hình bộ, còn có tuần tra ti trung tuần thú phối hợp. Nhân Tôn Hoàng lần thứ hai cười híp mắt, phất tay nói. Tẩy khanh yên tâm, trẫm đã hạ lệnh cấm quân, hình bộ, còn có tuần tra ti trung tuần thú bắt đầu toàn lực lùng bắt việc này, tẩy khanh toàn lực phối hợp với bọn họ hành động là được rồi. Một chủ động phối hợp và một bị phối hợp, khác nhau còn không lớn. Cấm quân, hình bộ, tuần tra ti trung tuần thú phối hợp với tẩy thiên cổ, như vậy chủ đạo sẽ là tẩy thiên cổ, nhưng nếu tẩy thiên cổ phối hợp với cấm quân, hình bộ, tuần tra ti trung tuần thú, như vậy chủ đạo điều tra sẽ là nha môn ba bộ cấm quân, hình bộ, tuần tra ti trung tuần thú. Đùa gì thế, nếu để cho cấm quân, hình bộ, tuần tra ti trung tuần thú phối hợp với tẩy thiên cổ điều tra, đó không phải Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngại thế lực dưới trướng tẩy thiên cổ, không đủ lớn a. Tự nhiên để tẩy thiên cổ phối hợp với cấm quân, hình bộ, tuần tra ti trung tuần thú đến điều tra. Lạc ấp chính là trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự của toàn bộ Đai Chu. Biện pháp đóng kín toàn thành này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Từ khi Đại Chu lập Lạc ấp là thủ đô tới nay, có ghi lại Lạc ấp phong cấm toàn thành vào hơn triệu năm trước, chỉ xảy ra 4 lần. Trên căn bản nếu không phải có quan hệ với ma tộc xâm lấn, thì cũng có quan hệ với hành động quân sự. Chuyện như vương tàng bảo khố của công quý tộc bị trộm, dù cho có 32 nhà hay thậm chí dính đến nghị chính thân vương, thì đối với bản thân Lạc ấp cũng căn bản không phải đại sự gì. Vì vậy chuyện như phong cấm toàn thành để tìm là không thể. Đương nhiên, chuyện như tìm kiếm toàn thành thì lại không thể thiếu. Một là có thánh chỉ của Đại Chu Thánh Thiên Tử, thứ hai, vương hầu bị trộm ở trong cấm quân, hình bộ, tuần tra ti đều có quan hệ rắc rối phức tạp. Vì vậy, ba thế lực cơ cấu của Lạc ấp gồm cấm quân, hình bộ, tuần tra ti giống như bị điên đại tìm toàn thành, không buông tha mỗi một nhà nào. Đặc biệt là tuần tra ti, dưới áp lực của thiếu ti Thiên Tẩy Phong đã đêm đó ở trong Lạc ấp, thành bất luận một nhân viên khả nghi nào đi qua cũng không buông tha. Chơi đùa trong thành là náo loạn, còn thành viên mấy ngày nay ra khỏi thành, thì đối mặt với kiểm tra nghiêm gấp 10 lần so với trước kia. Hơn nữa, chỉ cần ra khỏi thành thì đều phải bí mật nghiệm thương. Bị cung phụng của Tốn Thân Vương phủ kích thương, đây là đầu mối duy nhất hiện nay. Không hề ngoại lệ, thành viên trường nhạc công chúa phủ cũng gặp phải vạn hỏi. Như Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Cổ Khung đều bị vạn hỏi qua. Đương nhiên, bởi vì có quan hệ với Diệp Chân nên chỉ là vạn hỏi vài câu mang tính tượng trưng mà thôi. Vì hiện nay, Diệp Chân chính là người của mình. Còn về Diệp Chân, nhân mã dưới trướng tuần tra ti trung tuần thú càng không có vạn hỏi, nhân viên cơ cấu tình báo từ đâu tới quyền lực kiểm tra bản thân cấp trên. Đương nhiên, cho dù là vạn hỏi, Diệp Chân cũng không sợ, bản nguyên thận khí của thằn lằn A Sửu Thái Cổ Mê Thận không phải để trưng cho đẹp. Dù cho trưởng ấn sau lưng chưa tiêu nhưng chỉ cần một tia bản nguyên thận khí che lấp, thì cho dù nhân vật khủng bố cấp bậc đạo tôn, linh tôn cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Dưới tình huống này, có thể tưởng tượng loại đại tìm kiếm toàn thành này có thể có bao nhiêu tác dụng, ngoại trừ để nhân viên tầng dưới chót của cấm quân, hình bộ, tuần tra ti làm việc khổ cực một ít, thì càng nhiều hơn một chút cơ hội kiếm chút mỡ, trên căn bản đừng nghĩ có thu hoạch và manh mối gì. 30 vị vương công quý tộc lấy Tốn Thân Vương phủ đứng đầu, mỗi ngày đều hướng về Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ hỏi, làm cho Tây Tuần Thú sức đầu mẻ chán, mỗi ngày ở trong phủ dậm chân chửi má nó. Hắn bị cao thủ tinh thông dịch dung giả mạo làm việc, bản thân cũng là người bị hại, nhưng bây giờ, chuyện này lại do người bị hại là hắn đứng ra phụ trách, nào có lý đó. Nhưng dậm chân chửi má nó mắng thì mắng, chuyện này hắn vẫn phải xử lý, hết cách rồi, đây cho dù là chính trị ăn tươi nuốt sống. Nếu hắn chơi đùa không ra khai báo, thì Hoàng đế Lão Nhi có thể quang minh chính đại mượn cớ đối phó hắn. Tuy không thể bắt hắn, thế nhưng giữ hắn ở lại Lạc Ấp là không có bất cứ vấn đề gì. Đại cục tuần tra ti, phía Tây trong thời gian ngắn không có hắn ở đó thì không có vấn đề gì, nhưng nếu thời gian dài không ở thì sẽ xảy ra vấn đề. Nếu nhân dịp này, Hoàng đế Lão Nhi làm thêm chút thủ đoạn, tổn thất của Tẩy gia bọn họ sẽ không phải một, hai phần. Không nói cái khác, chỉ hai ngày này, bởi vì Tẩy gia Lão Thái gia Thiếu Ti Thiên Tẩy Phong tra manh mối, làm cho gấp một chút, sai khiến mấy ám tử của Tẩy gia bọn họ chôn ở tuần tra ti trung tuần thú, bỏ thêm chút sức lực, toàn lực nhìn chằm chằm dấu vết trung tuần thú cảnh trạm phát hiện ra. Hai ngày vừa rồi, ám cọc của Tẩy gia bọn họ ở trung tuần thú đã bị điều chỉnh đi ba vị, ở bề ngoài đều là điều chỉnh hắn đi làm nhiệm vụ, nhưng trên thực tế đi nơi nào, ai biết được chứ? Đặc biệt là một vị trong đó, cách thân tín trung tuần thú cảnh trạm chỉ thiếu chút nữa, hiện tại nhưng đã bại lộ biến mất, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hắn gấp. Lúc này, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ hận không thể bắt tên đạo tặc kia ra đánh 3.000 đao. Đại tìm kiếm quy mô toàn Lạc Ấp thành, nhân tôn Hoàng Cơ Long Đế, lại đang ở Đông Lai Các của hắn ung dung thưởng thức trà thơm, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, và đại ti thiên ngũ dự đang hầu ở hai bên trái phải, bóng tối phía sau Đông Lai Các có một hình bóng mơ hồ đang chập chờn. Các ngươi đều nói một chút xem, vụ án này có manh mối gì không? Thưởng thức mấy trà thơm, nhân tôn Hoàng Cơ Long mở miệng. Bẩm bệ hạ, theo tình hình hiện nay mà nói, chắc chắn sẽ không tra ra bất kỳ manh mối gì hữu dụng. Đại ti thiên ngũ dự đầu tiên đáp lời. Nghe vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long bất mãn hử lạnh một tiếng. Nếu tuần tra ti các ngươi tra ra đầu mối gì, thì Tẩy Thiên Cổ đã sớm cầm chứng cứ đến để chứng minh bản thân trong sạch, còn cần ngươi nói. Một câu nói lập tức làm cho biểu hiện của ngũ dự trở nên cực kỳ lúng túng, vội vã quỳ xuống thỉnh tội. Bệ hạ thứ tội, nhưng theo lần hành động này của cảnh trạm, thành công lấy ra ba cọc tử của Tẩy gia chôn ở trong trung tuần thú. Mặt khác, trong cấm quân và hình bộ cũng có ám cọc của Tẩy gia bị rút ra. Ngũ Khanh, ngươi sẽ không cho rằng rửa sạch chứ? Nhân tôn Hoàng Cơ Long cười gằn. Bệ hạ bớt giận, sau này thần tuyển ứng cử viên tuần tra ti sẽ càng thêm cẩn thận. Được rồi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long tùy ý phất tay. Nơi này không phải trên triều, không cần hơi một tí là quỳ xuống thỉnh tội. Thế nhưng tuần tra ti, ngươi phải trông coi cẩn thận, nhân mã Tẩy gia, sau đó chỉ thả ít, không cho phép nhiều, hiểu chưa? Thần rõ ràng. Được rồi, các ngươi nói một chút đi. Sau khi tiếng nói của nhân tôn Hoàng Cơ Long rơi xuống, sau lưng giá sách đột nhiên truyền đến âm thanh. Bệ hạ, lão thần tự mình đi xem qua tàng bảo khố các nhà, thủ đoạn của người này phi thường cao minh. Nếu như thần không nhìn sai, chắc là dùng thần thông tiên thiên ngũ hành thần độn, cho dù ở thời kỳ thái cổ cũng cực kỳ thần bí mới có thể đắc thủ. Tiên thiên ngũ hành thần độn. So với âm dương vô cực thần độn của ngươi thì thế nào? Nhân tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bẩm bệ hạ, mỗi người mỗi vẻ. Mỗi người mỗi vẻ. Không sai, thiên địa vạn vật, hầu như đều có quan hệ với tiên thiên ngũ hành, dưới tiên thiên ngũ hành thần. Độn có thể nói thiên hạ hầu như không chỗ nào không thể đến mà âm dương vô cực thần, độn của thần. Tuy ở phương diện này có hạn chế nhưng hơn ở chỗ vô ảnh vô hình. Tổng thể tới nói, nơi tiên thiên ngũ hành thần độn có thể đi thì thần đi không được, thế nhưng nơi thần có thể ẩn giấu dấu vết hoạt động thì tiên thiên ngũ hành thần, độn nhất định sẽ bại lộ. Cái bóng đáp, trẫm muốn biết, hoàng cung này của trẫm ở trước mặt tiên thiên ngũ hành thần độn kia thế nào? Nhân tôn Hoàng Cơ Long đáp, bẩm bệ hạ, theo tình hình hiện nay mà nói, hoàng cung có hơn 7 phần 10 nơi là tiên thiên ngũ hành thần độn kia có thể đi. Chỉ có một số ít nơi khẩn yếu mới có thể làm cho tiên thiên ngũ hành thần, độn bó tay toàn tập. Cái bóng đáp, ngươi rõ ý của trẫm chứ? Thần rõ ràng, chỉ là nếu muốn cải tạo trận pháp ở kho vũ khí then chốt của toàn bộ hoàng thành còn có toàn bộ Lạc Ấp, chưa nói đến vật liệu cần thiết cực kỳ quý giá mà số lượng còn rất nhiều. Ngư Chiêu Ân sẽ dốc toàn lực phối hợp với ngươi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long kiên quyết phất tay. Đùa giỡn, cuộc sống thường ngày của Đại Chu Chí Tôn, hắn lại có thể để người vô thanh vô tức lẻn vào. Tuy người có thể ám sát hắn trên thế giới này còn chưa sinh ra, nhưng vẫn như cũ làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long có một loại cảm giác không an toàn. Cho tới tiêu hao mà, Đại Chu giàu có bốn biển, từ khi lập quốc tới nay chỉ riêng nhà kho, cũng đã rộng hơn những tiểu quốc kia không dưới vạn lần. Có vài thứ đặt ở trong tàng bảo khố cũng đã sắp mục nát, tiêu hao căn bản không là vấn đề. Ngư Chiêu Ân, kết quả các ngươi bí giám sát ám tra thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hỏi. Bẩm bệ hạ, lão nô vô năng, hiện nay vẫn chưa phát hiện ra tung tích của đạo tặc này, thế nhưng, bí giám sát đã từ các loại dấu vết để lại đưa ra một suy đoán. Ngư Chiêu Ân khom người nói. Suy đoán, nói cho trẫm nghe một chút. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nheo mắt lại. Bẩm bệ hạ, từ các loại dấu hiệu cho thấy, án trộm liên hoàn lần này là nhằm vào Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Kẻ địch của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ rất nhiều, nhưng loại có quyết đoán như thế này cũng không nhiều. Quan trọng nhất chính là, cho dù cuối cùng án trộm liên hoàn có thể được thì đối với Tẩy Thiên Cổ, cũng không có đả kích mang tính thực chất. Vì vậy phương hướng của bọn họ chuyển hướng sang sau khi án trộm liên hoàn xảy ra, người được lợi có thể là ai? Mấy đại đương đầu dưới trướng lão nô tìm ra những người có thể được lời hoặc nhiều, hoặc ít từ sau vụ này, tổng cộng có 19 người, nhưng một người trong đó phi thường thú vị. Tuy hắn được lợi không phải lớn nhất, nhưng thời cơ này quá thích hợp, quả thực là đang buồn ngủ thì có gối đưa đến. Ngư Triều Ân nói, ai? Nhất đẳng Bắc Hải tử tước bệ hạ mới phong, tuần phong sứ thứ hai dưới trướng Tây Tuần Thú, Diệp Chân. Ngư Triều Ân nói, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hơi híp mắt lại, trong mắt đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức then chốt ở trong này. Có chứng cớ hay không? Bẩm bệ hạ, không có. Nhưng ngày hôm qua lão thần đi giám thị hắn nửa ngày, theo cảm ứng của lão thần, hắn hẳn là đang tu luyện chữa thương. Nhưng cái này không thể coi là chứng cớ. Diệp Chân này 7 ngày trước ở Hải Nguyên Thành vì bảo vệ công chúa mà bị trọng thương, lúc này chữa thương cũng hợp tình hợp lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái bóng sau lưng giá sách mở miệng nói. Nhưng tổng hợp mà nói, bản thân Diệp Chân có năng lực quỷ dị, khả năng là hắn cao tới 7 phần 10. Ngư Chiêu Ân nói. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên nở nụ cười. Thú vị, thú vị. Không ngờ một tiểu tử mà trẫm tùy ý lựa chọn để bạt lên lại thú vị như vậy. Nếu chuyện này thật sự là do tiểu tử này làm thì tiểu tử này thật là nhân tài có thể bồi dưỡng. Bệ hạ, nếu thật sự là tiểu tử này làm, vậy Diệp Chân này chẳng phải là gan to bằng trời. Hừ, gan to bằng trời thì lại làm sao? Chỉ cần có thể làm việc cho trẫm, vậy cũng là tài năng hữu dụng. Lại như ngươi, tay trưởng tuần tra ti, trẫm cũng hy vọng ngươi gan to bằng trời xử lý cho trẫm vài chuyện đẹp đẽ, nhưng ngươi thì sao? Nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỉ vào mũi Đại Ti Thiên Ngũ Dự chửi mắng một trận. Đại Ti Thiên Ngũ Dự không nói gì, cũng chính là hắn cẩn thận chặt chẽ, nếu như ở vị trí này của hắn mà dám gan to bằng trời, thì đầu đã sớm dọn nhà. Đã như vậy, Ngư Chiêu Ân sẽ nhìn chằm chằm điểm tiểu tử này, khi thích hợp sẽ cho hắn chút trợ giúp. Tây Tuần Thú bên kia nếu để cho một gia hỏa gan to bằng trời đi vào, nhất định sẽ rất đặc sắc, phải không? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long một mặt chờ mong. Cùng lúc đó, Diệp Chân đang mang theo Cổ Thiết Kỳ, đi tới tuần tra ti nhận người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kế hoạch hắn tự cho là Thiên Y Vô Phùng đã bị bí giám dưới trướng Ngư Chiêu Ân sát suy đoán ra đại thể chân tướng. Mới có 10 tuần tra thần liệp. Trong tổng ti của tuần tra ti, Diệp Chân nhìn danh sách người đi theo trước mắt, con mắt trợn lên còn lớn hơn mắt trâu, một bộ dáng khó có thể tin. Tiếp đón Diệp Chân là một trong hai vị thiếu ti thiên tuần tra ti Lỗ Tiêm và trung tuần thú Cảnh Trạm. Hai vị này xem như là người hiểu chuyện, theo khai báo trước đây của Đại Ti Thiên Ngũ Dự, thì hai vị này tuyệt đối là người mình. Mới có 10 tuần tra thần liệp, cho dù các ngươi để ta cầm ấn tỷ đi chịu chết cũng không cần làm như vậy chứ. Diệp Chân gần như là vỗ bàn rít gào. Tuần tra thần liệp cấp tinh anh, Diệp Tuần Phong Sứ, ngươi phải hiểu được, tuần tra thần liệp cấp tinh anh đều là tuần tra thần liệp có tu vi trên huyền cung cảnh, loại tuần tra thần liệp cấp tinh anh này, trong toàn bộ tuần tra ti cũng chỉ có khoảng vạn người. Không tin, ngươi hỏi Cảnh Tuần Thú. Lỗ Tiêm nói, Diệp huynh, không nói dối ngươi, toàn bộ trung tuần thú cũng chỉ có 1.500 tên tuần tra thần liệp cấp tinh anh mà thôi, hơn nữa còn là phân bố các nơi. Cũng cho dù là trọng địa Lạc Ấp là đế đô, cũng mới có 1.000 tên tuần tra thần liệp đóng giữ mà thôi. Huống hồ, tuần tra thần liệp quý giá, ngươi cũng không phải không biết. Cảnh Trạm nói, Đại Chu tuần tra ti tuần tra thần liệp là một xưng hô khá đặc biệt, cũng không phải ngươi tiến vào tuần tra ti, lập được công lao nhất định là sẽ trở thành tuần tra thần liệp. Tuần tra thần liệp đều tu luyện có công pháp biệt thù, có thể tu luyện công pháp không gian thần thông, khá giống ảnh ma của ma tộc. Nhưng tuần tra thần liệp có năng lực ra vào hư không, so với ảnh ma lại kém hơn nhiều. Nhưng cho dù như vậy, tuần tra thần liệp cũng là chiến lực cực kỳ hoàn mỹ sắc bén. Trên căn bản, tu vi thấp nhất cũng phải đạt đến thông thần cảnh, tìm hiểu ra công pháp tu luyện không gian thần thông, mới có thể thu được tên gọi và chức vị tuần tra thần liệp. 1.000 tên. Vậy thì đó cũng là 1.000 tên là gấp trăm lần 10 người đi theo ta lần này. Phía dưới trung tuần thú tổng cộng có 8 mạch tuần phong sứ, một mạch tuần phong sứ cũng bình quân 200 tuần tra thần liệp. Như vậy đi, không cần quá nhiều, cho ta 200 vị tuần tra thần liệp cấp tinh anh. Bằng không, chức Tây tuần thú thứ 2 tuần phong sứ này ai thích thì để người đó làm đi. Diệp Chân trực tiếp đùa nghịch vô lại. Không phải, Diệp Chân, người cũng biết muốn bồi dưỡng một tuần tra thần liệp này có bao nhiêu khó khăn mà. 10 vạn người khổ tu trăm năm, cũng không thể huấn luyện ra 1000 tuần tra thần liệp hợp lệ. Chớ nói chi tuần tra thần liệp cấp tinh anh, trên cơ bản, mỗi 1000 tuần tra thần liệp bình thường mới có thể nuôi dưỡng được một tuần tra thần liệp cấp tinh anh. Người là điểm mấu chốt, nhưng bình thường ta có thể bổ túc cho người một đội tuần tra thần liệp. Lỗ Tiêm bất đắc dĩ nói. Không đủ, còn chưa đủ. Bình thường, dưới tay một tuần phong sứ có ít nhất cũng có 100 tuần tra thần liệp cấp tinh anh. 1000 tuần tra thần liệp bình thường cho dù không phân phối đủ thì chí ít, cũng phân cho ta một nửa chứ. Diệp Chân bất mãn nói. Nghe vậy, Lỗ Tiêm cười gằn. Về nhà mà nằm mơ đi, tuần tra thần liệp chỉ là tiểu đội tinh anh trực thuộc tuần thú các mạch hành động. Dưới tay một tuần phong sứ có thể có 300 tuần tra thần liệp, đó mới có thể. Vậy phân phối đủ cho ta 300 tên tuần tra thần liệp. Diệp Chân nói. Nếu phân phối đủ 300 tên tuần tra thần liệp, thì dưới tay lão phu còn có ai đi làm tuần phong sứ này? Thanh âm hùng hồn vang lên, Thiếu Ti Thiên Lỗ Tiêm và Trung Tuần Thú Cảnh Trạm đồng thời đứng lên, chính là Đại Ti Thiên Ngũ Dự trở về. Tuần tra thần liệp chính là sức mạnh khan hiếm nhất của tuần tra ti chúng ta, lúc nào cũng thiếu. Bởi vì tình huống của ngươi đặc biệt, cho nên mới phân phối cho ngươi 10 tuần tra thần liệp cấp tinh anh. Thế này đi, nếu Phong Thiếu Ti Thiên đã mở miệng, vậy thì phân cho ngươi thêm 50 tên tuần tra thần liệp bình thường. Mặt khác, vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của ngươi, lão phu lại phái một tuần tra thần tướng cho ngươi. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói. Vừa dứt lời ra, con ngươi Thiếu Ti Thiên Lỗ Tiêm đều sắp trừng rớt ra ngoài. Tuần tra ti tuần tra thần tướng, mỗi một người đều là bảo bối. Một tuần tra thần tướng có thể so với 100 tên tuần tra thần liệp cấp tinh anh, làm sao lại đưa cho một tuần phong sứ, tu vi chỉ có nhập đạo cảnh cửu trọng quản lý. Còn nữa, có thể đè ép à? Diệp Chân sờ sờ cằm, mới có chút chưa hết thòm thèm gật đầu. Một tuần tra thần tướng, hình như cũng được rồi. Đại Ti Thiên Ngũ Dự thì lại âm thầm nở nụ cười khổ. Trên thực tế, nếu không phải vừa rồi ở trong Hoàng Cung, mong đợi của nhân tôn Hoàng Cơ Long, đối với Diệp Chân này đột nhiên tăng cao thì Ngũ Dự mới sẽ không phân phối tuần tra thần tướng quý giá cho Diệp Chân hắn đâu. Tuần tra thần tướng, đến cả Đại Ti Thiên hắn cũng thiếu. Có thể không xứng, nhưng nếu như Diệp Chân này sớm đã bị nhân mã của Tây Tuần Thú đùa chơi chết, thì dù cho hắn không trách, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng sẽ không dễ khai báo, sợ là không thể thiếu một phen răn dạy. Nếu đến một tuần tra thần tướng cũng không thể bảo vệ tính mạng Diệp Chân, vậy chính là kẻ địch quá mạnh, không có quan hệ gì với hắn. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân ở hậu viện tuần tra ti nhìn thấy chỉnh tề xếp thành hàng chờ đợi hắn, tổng cộng 102 tên. Trong đó, 50 tên tuần tra thần liệp, 10 tuần tra thần liệp cấp tinh anh tu vi huyền cung cảnh, còn lại tất cả đều là tuần tra thần liệp tu vi thông thần cảnh trung kỳ. Để Diệp Chân có chút thất vọng chính là, tu vi tuần tra thần tướng mà Đại Ti Thiên Ngũ Dự phân phối cho hắn, cũng không phải giới vương cảnh mà là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng theo cảnh trạm nói, dù cho tuần tra thần tướng huyền cung cảnh cửu trọng cũng cực kỳ quý trọng. Không nói cái khác, dưới tay trung tuần thú cảnh trạm, tuần tra thần tướng cũng mới miễn cưỡng 5 người mà thôi. Ngoài ra, còn có 51 tên ảnh thám. Nói cho đúng, 51 tên ảnh thám này là nhân viên thủ hạ hạt giống của Diệp Chân. Theo Diệp Chân đi qua là bồi dưỡng phong thám, ảnh thám dưới tay cho Diệp Chân. Nếu không có những người này, muốn Diệp Chân bỗng dưng thành lập một mạng lưới tình báo, e sợ không tốn thời gian dài đã bị Tây Tuần Thú bắt ra hết. Thuộc hạ Phong Cửu Mạch, tham kiến tuần phong sứ đại nhân. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, mặc một áo choàng màu đen đường nét trên khuôn mặt giống như đao phách phủ khắc dưới sự chỉ dẫn của Thiếu Ti Thiên Lỗ Tiêm, cúi chào thủ trưởng Diệp Chân mới nhìn qua rất là non nớt này. Nhưng giờ khắc này, Phong Cửu Mạch không hổ là tinh anh trong tinh anh, ánh mắt thẫn thờ giống như là một tảng đá, để Diệp Chân không nhìn ra không có bất kỳ biểu cảm biến hóa nào, càng không cách nào biết ý nghĩ chân thực của hắn. Ảnh bộ linh thám Ngưu Nhị gặp qua tuần phong sứ đại nhân, tham kiến qua Diệp Chân, sau khi xác định Diệp Chân ghi nhớ khí tức gợn sóng còn có dung mạo chân thực của hắn, thì linh thám Ngưu Nhị lặng yên không một tiếng động lùi về sau, che khăn màu đen lên, đấu bồng trùm xuống, khí tức cả người lập tức trở nên mịt mờ. Không chỉ là Ngưu Nhị, cho dù là 50 tên ảnh thám phía sau Ngưu Nhị thì tất cả đều như vậy, mỗi người đều sẽ ẩn giấu cực sâu khí tức của mình, sẽ không tùy tiện hiển lộ. Nói thật, nếu không phải lần này bọn họ bị sai khiến đi theo Diệp Chân, thì cũng sẽ không liều lĩnh bất chấp nguy hiểm tụ tập ở đây. Trong ảnh thám tuần tra ti cũng có phân chia cấp bậc, chia làm 4 loại ảnh thám, quỷ thám, linh thám, thần thám. Linh thám ở trong tuần tra ti cũng được coi là thám tử cấp đại sư. Lần này, Đại Ti Thiên Ngũ Dự phái cho ảnh thám cho Diệp Chân, tổng cộng có 1 linh thám, 50 quỷ thám, xem như là thành viên nòng cốt của Diệp Chân. Bản xứ. Nói hai chữ này, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy hai chữ này sao cứ thấy khó chịu, cho nên trực tiếp sửa lại lời nói. Bản quan sẽ xuất phát buổi trưa hôm nay, dự tính trong vòng 5 ngày đến quận Bắc Hải, các ngươi tự do đi theo, bất cứ lúc nào chờ đợi bản quan điều khiển, không có vấn đề gì chứ. Câu nói này của Diệp Chân là nói với 50 tên ảnh thám. Để thân phận ảnh thám không bị bại lộ, nên không thể theo Diệp Chân, nếu không cẩn thận bại lộ thì trên căn bản sẽ phế bỏ. Đại nhân yên tâm. Linh thám Ngưu Nhị thấp giọng đáp. Tốt lắm, xuất phát. Gần như ngay lập tức sau đó, sau khi nhận được lệnh giải tán của Diệp Chân, 51 tuần tra thần liệp khí tức mịt mờ đi khỏi trường nhạc công chúa phủ. Diệp Chân rất rõ ràng, những người đi theo hắn này, đặc biệt là vị tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp, cấp tinh anh kia sợ đều không phải hắn có thể điều khiển. Cần triệt để kiềm chế mới có thể để cho hắn sử dụng, nhưng không phải hiện tại. Chính như Diệp Chân vừa nói, hắn đã ra lệnh cụ thể sẽ xuất phát vào buổi trưa ngày hôm nay. Diệp Chân tốn thật nhiều sức lực mới tìm phiền toái lớn như vậy, cho Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ, nếu không nhân cơ, hội này chạy về lãnh địa tiếp quản địa bàn đứng vững gót chân vậy thì quá choáng váng. Kế hoạch sớm định, vì vậy bên phía trưởng nhạc công chúa, ngày hôm qua Diệp Chân đã đến gặp qua. Theo ý tứ của trưởng nhạc công chúa, nàng muốn phái người nội thị tu vi huyền cung cảnh hậu kỳ theo Diệp Chân, xem như bảo vệ Diệp Chân. Nhưng suy nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn quyết định từ chối. Một là không muốn phạm vào kỵ húy. Hai là bên phía trưởng nhạc công chúa cần nhân thủ hơn hắn. Tin tức trưởng nhạc công chúa an toàn trở về đã truyền ra, lấy trình độ coi trọng của man tộc và ma tộc, đặc biệt là man tộc, nói không chắc sẽ có hành động gì nhằm vào trưởng nhạc công chúa, vẫn là giữ lại bảo vệ trưởng nhạc công chúa tốt hơn. Đi, Tiểu Miêu đi cáo biệt Thải Thanh một tí. Nhìn nội viện công chúa phủ, Diệp Chân vỗ Tiểu Miêu trong lồng ngực, Tiểu Miêu lập tức hóa thành một tia sáng trắng biến mất. Nên nói ngày hôm qua đều nói rồi, lúc này cáo biệt chỉ càng thêm đau xót. Không bằng để Tiểu Miêu đi một chuyến. Nửa khắc đồng hồ sau, Tiểu Miêu trở về, trên cổ lại có thêm một túi thơm màu xanh nhạt. Cái này túi thơm này Diệp Chân biết, là lúc trưởng nhạc công chúa ở địa giới ma tộc học những nô lệ nhân tộc kia làm, là tín vật đính ước của các thiếu nữ bên kia. Nhìn túi thơm màu xanh nhạt này, Diệp Chân cười khổ một hồi, vẫn gỡ xuống, cất vào trong lồng ngực. Nội viện, trưởng nhạc công chúa nhìn qua thủy kính thấy Diệp Chân gỡ xuống túi thơm cất vào ngực. Trên mặt nở nụ cười tươi như hoa, đột nhiên nổi lên một tia đỏ ửng. Sau một canh giờ, Diệp Chân mang theo Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, còn có 51 tuần tra thần liệp, đi ngang qua cấm quân cửa thành Lạc Ấp kiểm tra, sau đó rời khỏi Lạc Ấp, đi về phía thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên. Hầu như là ngay khi Diệp Chân bước ra khỏi Lạc Ấp cửa thành, trong mật quốc công phủ Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đã thu được thuộc hạ báo lại. Đại nhân, con ruồi đã ra khỏi thành. Con ruồi ra khỏi thành. Trong mắt Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lộ ra vẻ khinh bỉ. Con ruồi là một loại bản tọa căm ghét nhất, điều động điền oa các nơi đi. Vâng, quận Bắc Hải cách Lạc Ấp của Đại Chu cực xa, xa đến mấy chục triệu dặm, ở tình huống bình thường, nếu như không có thượng cổ Na Di trận, lấy tu vi hiện nay của Diệp Chân, tự mình đi tới thì sợ là phải mất hơn một năm thời gian mới có thể đến nơi. Có thượng cổ Na Di trận nên thuận tiện hơn nhiều, sau khi trải qua 4 lần Na Di sau đó lại đi thêm 3-4 ngày nữa là có thể đến. Nhưng trước khi xuất hiện ở đây, Diệp Chân đã cân nhắc đầy đủ đến tính an toàn, lấy trình độ độc ác của người tẩy ra, nửa đường ra tay đối với Diệp Chân hắn cũng không phải chuyện không thể. Vì vậy, cuối cùng, Diệp Chân từ trên linh đồ xác định ra một con đường hơi có chút phức tạp để đi, cần Na Di 8 lần, sau đó đi bộ thêm 6 ngày mới có thể đến. Vì bảo mật, con đường này chỉ có một người Diệp Chân biết, ngay cả Cổ Thiết Kỳ và Liễu Phong cũng không có nói. Xuất phát từ Long Thượng Cổ Na Di trận ở Dung Nguyên, Diệp Chân thuận lợi đến trạm Thượng Cổ. Na Di trận trung chuyển thứ nhất thượng cổ Na Di trận ở Vạn Châu. Ngay khi vừa đến thượng cổ Na Di trận ở Vạn Châu, Diệp Chân đã lập tức lấy ra ấn tỷ nhất đẳng tử tước, trực tiếp ưu tiên trưng dụng thượng cổ Na Di trận ở Vạn Châu trước mắt này, tất cả nhân viên chờ đợi Na Di khác đều phải áp sau. Cái này xem như một đặc quyền của quý tộc Đại Chu, trên căn bản ở bất kỳ nơi nào đều sẽ ưu tiên quý tộc, chỉ cần ngươi là quý tộc to lớn nhất. Đương nhiên, ở Đại Chu nơi mà công hầu đi đầy đất, thì một ấn tỷ nhất đẳng tử tước nho nhỏ của Diệp Chân sẽ không được danh dự. Tại chỗ thì có vài quản gia cầm bá tước, hầu tước, thậm chí còn có một vị cầm lệnh phù của quốc công nhất đẳng trong tay la giày Diệp Chân. Nhưng khi đương Diệp Chân lấy ra ấn tỷ tuần phong sứ thì vài tên quản gia, thậm chí là quản gia của quốc công phủ nhất đẳng đều hoàn toàn biến sắc, không chút do dự xoay người lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Bởi vì phải dùng thượng cổ Na Di trận, cho nên Diệp Chân biết trên đường đi hắn nhất định sẽ bại lộ. Vì vậy chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất đi qua mới có thể làm cho Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ không có thời gian bố trí phát động tập kích. Sau khi đến thượng cổ Na Di trận ở Vạn Châu thành không tới 100 hơi thở, dưới sự uy hiếp của ấn tỷ tuần phong sứ, đoàn người Diệp Chân lập tức bước lên thượng cổ Na Di trận, hào quang chói mắt lóe lên đến, thân hình mấy người Diệp Chân dần dần trở nên mơ hồ. Cũng ở trong nháy mắt này, một thủ vệ thượng cổ Na Di trận ở Vạn Châu Thành, đột nhiên từ trong thủ vệ lao ra, sau đó nhanh chóng nhằm phía thượng cổ Na Di trận đang lóe lên, một cốt phù tỏa ra khí, tức cực kỳ kinh sợ xuất hiện trong lòng bàn tay của tên thủ vệ này. Trong nháy mắt tiếp theo, tên kia thủ vệ này lập tức đem cốt phù mạnh mẽ đánh vào một tiết điểm then chốt của thượng cổ Na Di trận. Thấy cảnh này, đô thống thủ vệ thượng cổ Na Di trận trợn cả mắt lên, điên cuồng đuổi tới gầm thét lên để tên thuộc hạ kia dừng tay. Thượng cổ Na Di trận lấy kéo dài dùng bền nổi danh, bình thường khó có thể triệt để phá hoại. Thế nhưng nếu cốt phù này đập tới sẽ làm cho năng lượng của thượng cổ Na Di trận đang Na Di gián đoạn mà dẫn đến Na Di gián đoạn. Na Di gián đoạn, hậu quả phi thường khủng bố. Không gian loạn lưu sẽ xé đám võ giả tu vi kém thành phấn vụn, tình cờ sẽ có vài người may mắn giống như lần trước Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa, lần thứ hai lưu lạc đến một đầu mối không gian nào đó. Nhưng còn ở Đại Chu, có lẽ sẽ lưu lạc đến một tiểu thế giới không cách nào đi ra. Đó là những người may mắn, nhưng có những người vận may không được tốt thì khi mất đi năng lượng ràng buộc, năng lượng của thượng cổ Na Di trận sẽ trong nháy mắt triệt để nổ tung, không gian loạn lưu và cơn bão năng lượng sẽ xé đám người đang Na Di thành phấn vụn. Chỗ chết người nhất chính là khả năng này cao tới hơn 6 phần 10. Ngay khi âm thanh của đô thống thủ vệ vang lên, u quang màu đen lóe lên, một tiễn nỏ đen kịt mạnh mẽ bắn thẳng vào tim của tên thủ vệ kia. Ngay lập tức, tên thủ vệ kia đã ngã xuống đất, cả người chớp mắt biến thành màu đen, cốt phủ trong tay sắp đánh ra cũng rơi xuống đất. Đây là xà vẫn thủ nỏ đặc hữu của tuần tra ti. Hai hán tử ăn mặc rất bình thường từ trong đám người chạy ra, hướng về phía đô thống thủ vệ cua cua lệnh bài tuần tra ti trong tay, nhanh chóng kéo thi thể tên thủ vệ đó đi. Hầu như là đồng thời, linh quang của thượng cổ Na Di trận lấp lóe biến mất, Diệp Chân và 51 tên tuần tra thần liệp cũng theo đó biến mất trong Na Di trận ở Vạn Châu. Thế nhưng, đứng trong thông đạo Na Di, Diệp Chân nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. May trước khi hắn tới có thêm một chút tâm tư, ra lệnh cho linh thám Ngưu Nhị sắp xếp nhân thủ trinh sát vĩ mô, tìm kiếm nhân viên khả nghi để ngừa bị đánh lén. Bằng không, lỡ như có chuyện gì, hắn sẽ có thể xong đời ngay ở trong không gian loạn lưu. Lần trước cùng Trường Nhạc công chúa tao ngộ không gian loạn lưu, hắn đã quá rõ ràng, nếu không nhờ Nguyệt Tế Cát Huyền dốc hết toàn lực ổn định thông đạo không gian, bọn họ sớm đã bị năng lượng loạn lưu trong thông đạo không gian phân thây. Không chỉ là Diệp Chân, cho dù sắc mặt của tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cũng biến thành cực kỳ khó coi, bầu không khí trong toàn bộ thông đạo không gian trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ước chừng hơn trăm hơi thở sai, trước mắt lấp loài ánh sáng, dần dần có bóng người xuất hiện. Diệp Chân biết, đây là đã đến trạm trung chuyển thứ hai trong kế hoạch của hắn, thượng cổ Na Di trận ở Đan Dương Châu. Ngay khi hai chân vừa rơi xuống đất, Diệp Chân lập tức nhanh chóng hạ lệnh. Thiết Kỳ, cầm ấn tỷ của ta, dẫn người lập tức phong tỏa toàn bộ thượng cổ Na Di trận ở Đan Dương Châu. Vâng, mấy người các ngươi, phân ra một nửa theo ta khống chế thượng cổ Na Di trận ở Đan Dương Châu, những người khác bảo vệ đại nhân. Cổ Thiết Kỳ quát một tiếng, tiện tay cầm ấn tỷ của Diệp Chân trước tiên xông ra ngoài. Thế nhưng, một màn lúng túng xuất hiện. Cổ Thiết Kỳ la lên cái kia một nửa tuần tra thần liệp nhân mã, không có một người nhúc nhích, Cổ Thiết Kỳ lại như một chỉ huy một mình vậy. Một mình lao ra hơn 100 mét ngoài thượng cổ Na Di trận mới phát hiện tình huống này, cực kỳ lúng túng nhìn về phía Diệp Chân. Sắc mặt Diệp Chân đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt dán mắt vào cái kia một nửa tuần tra thần liệp không tuân hiệu lệnh. Để Diệp Chân biểu hiện càng thêm lúng túng là, một nửa tuần tra thần liệp cũng không có một chút ý tứ hành động nào, trái lại nhìn về phía tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Còn ngẩn người làm gì, không nghe mệnh lệnh của đại nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Phong Cửu Mạch hừ lạnh một tiếng, một nửa tuần tra thần liệp lúc trước bị Cổ Thiết Kỳ chỉ kia, lúc này mới khốc vẫy áo choàng một cái, giống như một đoàn hắc vân tử thần trôi về phía Cổ Thiết Kỳ. Ánh mắt của Diệp Chân lại không động, nhìn chòng chọc vào tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Nói thật, trước đó hắn đã có qua lo lắng tương tự, những tuần tra thần liệp này kiêu căng tự mãn, không để hắn ở trong mắt, không nghe hắn chỉ huy. Nhưng mà theo trung tuần thú cảnh trạm nói, tuần tra ti kỷ luật nghiêm ngặt, không ai dám làm như vậy. Nhưng hiện tại, những tuần tra thần liệp này quả thực không để hắn ở trong mắt, mà là lấy tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyên nhân bọn họ không đếm xỉa đến kỷ luật của tuần tra ti, Diệp Chân cũng có thể hiểu được. Trung tuần thú cảnh trạm có thể điều động nhóm tuần tra thần liệp này, một là thực lực bản thân hắn mạnh mẽ, hai là hắn dưới tay có vô số thể binh can tương. Nói khó nghe một chút, nếu Diệp Chân này phải tiến hành quân pháp, sợ đều không có ai để sai khiến. Thực lực của hai người Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong lại không đánh được đám tuần tra thần liệp này, Diệp Chân tự mình rót có thể thu thập một phần, thế nhưng tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch kia thì Diệp Chân không có bất kỳ nắm chắc nào. Nhưng nếu Diệp Chân thật ra tay vậy thì chỉ sợ Diệp Chân cũng phải trở thành Tuần Phong sư tối nát nhất lịch sử. Trong tuần tra ti, Phạm Thượng chính là tối kỵ, nếu thật phải bước đến trình độ đó, nhóm tuần tra thần liệp không đi theo Diệp Chân, phản đầu hàng Tây Tuần Thú cũng có thể. Lúc này, Diệp Chân lại cực kỳ nhớ Nhung Tiểu Yêu, nếu có Tiểu Yêu ở đây, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, bất cứ lúc nào có thể kéo ra mấy ngàn đến mấy vạn đại quân. Mấy vạn đại quân tầng tầng bao vây xuống, đừng nói tuần tra thần liệp, cho dù là tuần tra thần tướng cũng phải sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, chỉ có thể tưởng tượng. Dưới ánh mắt giống như giết người của Diệp Chân, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch chắp tay hướng về Diệp Chân. Đại nhân thứ lỗi, thuộc hạ của ngươi, không phải người của tuần tra ti, vì vậy các huynh đệ không hành động, cũng rất bình thường. Giải thích này, Diệp Chân nghe đã chửi chó má. Vừa rồi, chính miệng Tuần Phong sứ hắn ra lệnh, muốn tuần tra thần liệp phối hợp Cổ Thiết Kỳ. Phong Cửu Mạch này cũng thật là đủ hung hăng. Phong Cửu Mạch vừa nói như vậy, Diệp Chân đã ý thức được tính chất nghiêm trọng của việc này. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cũng không đếm xỉa đến hắn như vậy đám linh thám ngưu nhị kia cũng sẽ không khá hơn chút nào. Đương nhiên, ở bề ngoài, bọn họ nhất định sẽ tuân thủ mệnh lệnh, thế nhưng sau khi đến quận Bắc Hải, một khi Diệp Chân toàn lực dự trù lên Tây Tuần Thú, đệ nhị lộ Tuần Phong sứ mới nhất định phải dựa vào Phong Cửu Mạch, ngưu nhị còn có tuần tra thần liệp và quỷ thám dưới trướng bọn họ làm nòng cốt. Dùng chân nghĩ Diệp Chân cũng biết, đến khi đó, hắn nhất định sẽ bị hai người Phong Cửu Mạch và Ngưu Nhị triệt để không tưởng. Nói không chừng có một ngày, một mệnh lệnh của Tuần Tra Ti sẽ bổ nhiệm Phong Cửu Mạch hoặc là Ngưu Nhị, trưởng quản thực quyền Tuần Tra Ti đệ nhị lộ Tuần Phong sứ. Đất Phong Bắc Hải tử tước của Diệp Chân ở trong phạm vi trị vì của Tây Tuần Thú, một khi mất đi ra hồ hộ thân Tuần Phong sứ này, kết cục lúc đó quả thực không dám tưởng tượng. Diệp Chân vừa rời khỏi Lạc Ấp thì đã có người dám ra tay với Diệp Chân. Đến lúc đó, giết chết một tử tước sẽ không khác gì giết chết một con ruồi. Tuy Diệp Chân biết rõ đây là tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đang lừa gạt hắn, thế nhưng lúc này cũng không phải lúc trở mặt, Diệp Chân cũng không có tiền vốn trở mặt. Thần sắc trên mặt Diệp Chân biến ảo một trận, sau đó hướng về phía tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, lộ ra một nụ cười khổ sở bất đắc dĩ. Cũng phải, bản quan lần đầu tiền nhiệm cũng là lần đầu đến tuần tra ti nhậm chức, kính xin Phong thần tướng chỉ điểm nhiều hơn. Chỉ cần bản quan ngồi vững chức vị tuần phong sứ này, chỗ tốt của Phong thần tướng tuyệt đối không thể thiếu. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân vẫn không có biện pháp thu thập Phong thần tướng này, như vậy biện pháp tốt nhất chính là lấy lòng, bày ra mềm để lơ là bất cẩn, sau đó tìm cơ hội chỉnh lý. Đại nhân nói gì vậy? Ngươi là thượng quan, có việc thì ngươi trực tiếp ra lệnh cho chúng ta là được. Ngoài miệng tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch là xã giao, thế nhưng trong con ngươi lại chợt hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Trước mắt, Tuần Phong sứ Diệp Chân này hình như cũng không phải quá ngu xuẩn, rất nhanh đã tiếp thu rõ ràng tình cảnh trước mắt, hơn nữa còn rất thức thời. Chỉ cần thức thời vậy thì dễ xử lý. Diệp Chân lần thứ hai yếu thế nở nụ cười, khi ánh mắt nhìn về phía phương hướng Cổ Thiết Kỳ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chuyện này hình như không đúng lắm. Trong thời gian Diệp Chân và Tuần Tra Thần Tướng Phong Cửu Mạch nói chuyện với nhau, một nửa Tuần Tra Thần Liệp đã vọt tới phía sau Cổ Thiết Kỳ, khi đang chuẩn bị tản ra phong tỏa thượng cổ Na Di trận, thương nhân, võ giả, người đi đường đang chờ đợi Na Di trận lại như ong vỡ tổ dâng lên trên. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta. Chạy nữa đi, chúng ta chờ thật vất vả. Ồn ào, đoàn người nhanh chóng vượt lên. Cổ Thiết Kỳ và nhóm tuần tra thần liệp cũng không quá để ý, vung tay lên, mọi người lập tức phân tán ra đón lấy đám người đang lao đến, lấy ra lệnh bài tuần tra ti. Theo lý thuyết, lệnh bài tuần tra ti vừa ra, đừng nói thương nhân, võ giả, bách tính bình thường, cho dù là công hầu cũng không dám tùy ý xông tới. Thế nhưng khi đám người này, nhìn thấy tuần tra thần liệp lấy lệnh bài ra lại đồng thời tăng tốc. Cẩn thận! Cẩn thận! Tiếng kinh hô của Diệp Chân và tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đồng thời vang lên, hầu như cùng một giây, biểu lộ của người đi đầu trong đám người trở nên cực kỳ hung ác. Lật tay lại, đủ loại bùa chú uy lực to lớn đổ ập xuống đánh về, trên người hơn 20 tuần tra thần liệp chặn tại trước người bọn họ. Những tuần tra thần liệp này cũng phản ứng rất nhanh, thân hình run lên bần bật, biến mất ở trong không khí, né được đánh lén đòi mạng này. Bọn họ là né qua, nhưng hơn trăm người lại như bay nhằm phía mấy người Diệp Chân ở trung tâm thượng cổ, Na Di trận. Lần này, sắc mặt tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch thay đổi, lớn tiếng rít gào lên. Bảo vệ đại nhân, nếu ở dưới mí mắt bọn hắn, Tuần Phong sứ Diệp Chân bị đám thích khách này giết chết, như vậy theo quy củ của tuần tra ti thì bọn họ cũng không cần sống nữa. Hư không từng trận ba động không tên, 20 tên tuần tra thần liệp gần Diệp Chân biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, bỗng nhiên hiện ra bên cạnh những thích khác đang lao đến kia, dao găm đen kịt không mang theo một tia sáng lướt qua, đầu lâu to lớn bay vút lên trời. Thủ đoạn của những tuần tra thần liệp này xác thực cao minh, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người. Sau một làn sóng tập kích, hơn 80 người vẫn như cũ vọt về phía Diệp Chân. Thấy thế, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn làm ra động tác gì, hai tay hơi đan chéo, thân thể của hơn một nửa thích khách đã biến thành vô số mảnh vỡ. Điều này làm cho ánh mắt Diệp Chân hơi động, tuần tra thần tướng này vẫn đúng là không phải để trưng, ngón thần thông bí pháp không gian này chơi cực kỳ đẹp. Lấy bước đệm này, trước sau 40, 50 tên hư không thần liệp đã hỗn chiến với nhóm thích khách này. Vậy cũng là một pháp môn trong tu luyện thần thông không gian, trước khi tu luyện tới tinh thâm, thần thông không gian lúc triển khai là cần khoảng cách nhất định. Nếu khoảng cách quá gần thì cũng chỉ có thể vật lộn. Thấy thế, Diệp Chân chỉ đứng nhìn, thứ nhất là không đến trình độ Diệp Chân động thủ, thứ hai là Diệp Chân muốn nhìn một chút xem chiến lực chân thực của nhóm hư không thần liệp. Thế nhưng, chiến lực của nhóm thích khách này nằm ngoài dự liệu của Diệp Chân. Trong ngắn ngủi mấy hơi thở đã có ba hư không thần liệp bị chém giết trong hỗn chiến. Điều này làm cho trong lòng Diệp Chân đau xót, từng hư không thần liệp này có thể là tiền vốn của hắn trong tương lai. Ngay sau đó, Diệp Chân bước ra một bước, đang muốn ra tay. Trùng hợp, một thích khách bị tên tinh anh cấp huyền cung cảnh hư không thần liệp một chân đạp bay, giống như hồ lô lăn đất hướng về phía Diệp Chân. Diệp Chân đang muốn bắt giữ kẻ này thì kẻ này đột nhiên vỗ mặt đất một cái, đột nhiên bay lên, trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một thanh đoản kiếm, vô cùng nhanh chóng đâm về phía Diệp Chân. Càng chết người chính là, ngay khi kiếm quang bắn ra bốn phía, cái tên này lại bùng nổ ra khí thế khủng bố huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thích khách. Ẩn giấu lâu như vậy, đây mới thực là thích khách. Cẩn thận. Trong chớp mắt này, âm thanh của tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch gấp gáp thêm mấy phần. Nhưng khóe miệng Diệp Chân lại xuất hiện một tia cười nhạo, khí thế quanh người biến đổi, ngay khi tiếng sấm vang lên, một đạo chu tà thần lôi nhanh như tia chớp đánh vào trên gáy thích khách kia. Tốc độ phát động của bí pháp thần thông hệ lôi nhanh nhất, thích khách này đánh lén trong cự ly ngắn, quả thực giống như đưa tới bia ngắm cho Diệp Chân vậy, lập tức bị sét đánh lăn xuống trên đất. Gần như là đồng thời, ánh đao sáng lên, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đột nhiên xuất hiện trước người Diệp Chân, một đao chém tên thích khách kia thành hai đoạn. Lúc này, Diệp Chân cũng không bảo lưu nữa, đầu ngón tay nhanh chóng chỉ ra, mấy đạo lôi đình chợt hiện qua, chỉ cần thoáng ảnh hưởng đến những thích khách còn đang chống đối, thì những thích khách đó sẽ bị tuần tra thần liệp mượn cơ hội chém giết. Đồng thời, bọn thủ vệ thượng cổ Na Di trận ở Đan Dương Châu cũng nhanh chóng vây lại, hai phe giáp công, trong thời gian ngắn nhanh chóng giải quyết, hơn trăm thích khách bị chém giết hết sạch. Nhanh cứu người. Ngoại trừ ba tuần tra thần liệp chết trận ra, những tuần tra thần liệp bình thường hầu như người nào cũng mang thương, còn có người bị trọng thương. Bỏ xuống một câu nói như vậy, sau đó Diệp Chân nhanh chóng đi về phía Cổ Thiết Kỳ ở xa nhất. Lúc trước, Cổ Thiết Kỳ là người gặp phải tập kích đầu tiên, bị mấy bùa chú uy lực mạnh mẽ oanh kích, tại chỗ trọng thương ngã xuống đất, nhưng tiểu tử này cũng phước lớn mạng lớn, những mục tiêu của thích khách đó là Diệp Chân, cho nên sau khi làm Cổ Thiết Kỳ bị thương nặng thì trực tiếp lướt qua Cổ Thiết Kỳ, xung phong về hướng Diệp Chân, vì vậy bảo vệ một mạng. Thiết Kỳ, thế nào rồi? Diệp Chân vồ tới, nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược quý hiếm, trực tiếp nhét vào trong miệng Cổ Thiết Kỳ. Ở trong kế hoạch của Diệp Chân, Cổ Thiết Kỳ chính là nhân viên thân tín quản lý đất phong của hắn, không thể xong đời như vậy được. Cổ Thiết Kỳ miễn cưỡng lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Yên tâm đi, chết không được. Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội. Cũng vào lúc này, đô thống trực ban thượng cổ Na Di trận lúc trước mang theo thủ vệ lại đây, đánh đuổi thích khách cũng vẻ mặt đau khổ chạy một mạch hướng về Diệp Chân. Hắn trực ban thượng cổ Na Di trận để xảy ra loại chuyện ám sát này, làm sao cũng là một tội danh quản lý bất lực, huống chi ám sát còn là hung thần ác sát tuần tra ti. Nhìn dáng dấp hắn chạy tới xin tha, bắp chân hình như cũng đang run rẩy. Bốn tên tuần tra thần liệp đi theo bên cạnh người Diệp Chân đột nhiên chắn ngang ở trước mặt của Diệp Chân, ý định trong đó đã không thể rõ hơn được nữa. Lúc trước Diệp Chân suýt chút nữa bị người ám sát đắc thủ, hiện tại bọn họ cũng không dám mạo hiểm nữa. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch lập tức cực kỳ lão luyện phái người canh giữ ở bên cạnh Diệp Chân, không suy nghĩ vì mạng nhỏ của Diệp Chân thì cũng phải suy nghĩ vì cái mạng nhỏ của bọn họ. Nhưng làm cho bọn họ bất ngờ chính là tên đô thống chạy tới xin tha còn cách khoảng 10 mét đã ầm một tiếng hướng quỳ xuống về phía Diệp Chân. Thanh âm kia nghe đều đau, vừa quỳ xuống vừa dập đầu xin tha, thân hình cũng bởi vì tư thế quỳ lúc trước nên trượt lên phía trước, nhưng lực trượt lên đó lại càng trượt càng chậm. Nhưng ngay chớp mắt quỳ trượt sắp dừng lại ắt, quanh người tên đô thống kia đột nhiên bất ngờ nổ lên một làn sóng kim linh lực cuồng bạo. Kim linh lực bao trùm toàn thân hắn, lại như là một thanh dùi, nhanh chóng bất ngờ, tốc độ vô cùng nhanh. Xèo, tiếng xé gió muốn xé rách màng tai đột nhiên rít lên. Bốn tên tuần tra thần liệp bảo vệ trước người Diệp Chân của phản ứng rất nhanh, hai người trong đó chia tay chặn lại, hai người khác dứt khoát lách qua một cái, trực tiếp lấy thân thể bảo hộ ở trước mặt của Diệp Chân. Trong mắt đồ thống đột nhiên nổi lên một tia hung tợn dữ dằn, khí tức giới vương cảnh tam trọng lúc trước vẫn giấu kín bộc phát ra. Thoáng chốc, thân thể hai tuần tra thần liệp che ở trước người Diệp Chân trước mặt Kim Linh, lực của tên thích khách đô thống giống như đậu hũ, nửa người trực tiếp đã biến thành thịt nát. Kim Linh lực xâm bạch sắc trong nháy mắt vọt tới gần Diệp Chân, trong đôi mắt Diệp Chân tràn đầy vẻ hoảng sợ, song trưởng đột nhiên đánh về phía thích khách đang lao nhanh đến, ánh chớp liên tục hiện ra trong lòng bàn tay. Thế nhưng tên thích khách đô thống kia lại không đến gần, cánh tay phải hơi vươn ra đột nhiên ngưng tụ thành một thanh đao dài xâm bạch sắc dài, đến 4-5 mét. Sau đó, đột nhiên đâm ra. Diệp Chân chỉ cảm thấy bụng đau xót, con mắt đột nhiên trừng lớn, đao dài do linh lực tạo thành đã đâm vào bụng hắn. Linh quang chói mắt nổ tung trên đao dài do linh lực tạo thành, cả chuôi linh lực đao dài dưới lực oanh kích của tên thích khách đô thống đâm vào bụng Diệp Chân. Gần như là đồng thời, hư không bên cạnh Diệp Chân run rẩy một chút, thân hình tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đột nhiên xuất hiện, một vệt đao ảnh cắt vào tên thích khách đô thống kia. Nhưng tên thích khách đô thống lại cười dài một tiếng, thân hình linh hoạt lóe lên, cả người giống như là một viên đạn pháo phóng lên trời. Trở lại cho ta. Phong Cửu Mạch quát chói tai một tiếng, hai tay giống như nhận áp lực thật lớn, đột nhiên đan chéo. Toàn bộ hư không trong nháy mắt này run rẩy một chút, thế nhưng trước một mảnh không vực rung động, tên kia thích khách đô thống trước tiên biến mất rồi. Đại nhân, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch, thần tướng cực kỳ sợ hãi nhìn về phía Diệp Chân tay bưng bụng, đầy mắt sợ hãi. Trên căn bản, loại chuyện một đòn giết chết này, đừng xem chỉ là một đao, nhưng một đao đó đã có thể oanh lục phủ ngũ tạng, trong cơ thể Diệp Chân thành mảnh vỡ. Ta không có chuyện gì. Đầu Diệp Chân đổ đầy mồ hôi lạnh, trong ánh mắt còn lập lòe một chút sợ hãi. Lần này, hắn là chân chính cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, dưới một chuỗi ám sát liên hoàn này. Thủ đoạn của Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thật đúng là không bình thường, từng tầng sắp xếp cực kỳ tinh diệu, thậm chí ngay cả phản ứng của Diệp Chân cũng tính toán đến. Đầu tiên là sắp xếp người hủy diệt tiết điểm trận pháp thượng cổ, Nazi trận Nazi ở Vạn Châu, may mà bị nhìn thấu, sau đó đến Đan Dương Châu, lại có một hồi ám sát. Sau khi huyết chiến xem như xong việc, vốn tưởng rằng ám sát kết thúc, đô thống thủ vệ không có khả năng nhất lại trở thành thích khách, mà thích khách này còn là một giới vương cảnh. Lợi dụng cơ hội Diệp Chân cứu trị Cổ Thiết Kỳ, thậm chí Diệp Chân đang nghĩ, bọn họ đối với Cổ Thiết Kỳ thương mà không thương có phải, cũng là một phần trong kế hoạch hay không? Dưới kế hoạch tính toán tinh vi này, thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa là đã giết chết được Diệp Chân. Diệp đại gia, ta đã cứu ngươi một mệnh, chờ đến đất phong, ngươi nhất định phải an bài cho ta mười mấy. Không, hơn trăm muội tử ngực lớn hầu hạ ta. Ta ngủ cũng muốn ngủ trên ngực lớn của muội tử. Đao sát khủng bố ngang dọc trong không gian Thận Long Châu, Thằn Lằn A Sửu đang hưng phấn rêu rao lên. Dưới dẫn dắt của Thằn Lằn A Sửu, tất cả sức mạnh của một đao dài linh lực vừa rồi đã đánh về hàng rào phong ấn trong Thận Long Châu. Vừa rồi ngay khi bị đao dài linh lực phá tan Hắc Long bá thể đâm vào trong bụng, Diệp Chân chỉ là hơi động niệm, Thằn Lằn A Sửu đã phối hợp với Diệp Chân thoáng đổi vị trí của Thận Long Châu, để cái một đao kia trực tiếp đâm vào trong Thận Long Châu. Bằng không, chỉ bằng một đao kình khí khủng bố này thì mười lục phủ ngũ tạng của Diệp Chân sợ đều phải bị đánh nát tan. Lần này, Diệp Chân thật đúng là đi một vòng trên quỷ môn quan. Nhưng cho dù như vậy, một đao dài linh lực ám sát vừa rồi cũng làm Diệp Chân bị thương không nhẹ, tất cả kinh mạch huyệt vị gần miệng vết thương đều bị kình khí khủng bố làm cho vỡ nát. Đại nhân, ngươi thật sự không có chuyện gì? Tuần tra thần tướng có chút khó có thể tin nắm lên cổ tay của Diệp Chân, đưa vào một tia linh lực, kiểm tra trạng thái của Diệp Chân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Diệp Chân chết nửa đường, mặc dù hắn là tuần tra thần tướng thì sợ cũng không gánh vác được. Cha, cha cho bản tướng, người này đường đường là đô thống thủ vệ sao lại trở thành thích khách? Phong Cửu Mạch rít gào lên. Trong con ngươi của Diệp Chân cũng hung tợn dữ dằn. Bao lâu rồi, hắn mới lại một lần nữa nếm trải tư vị tử vong, thiếu một chút nữa là bị giết chết. Không cần phải nói, chuyện này tuyệt đối là Tẩy Thiên Cổ làm ra. Ngoại trừ Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, thì những người khác đều không có năng lực lớn như vậy. Tẩy Thiên Cổ, việc này ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Diệp Chân hung tợn dữ dằn. Kỳ thực không cần cha cũng có thể đoán, từ những thích khách bại lộ thân phận, cha không ra bất kỳ đầu mối hữu dụng nào. Đan Dương Châu còn trực thuộc khu do Trung Tuần Thú quản, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch rất nhanh liên lạc với nhân mã Trung Tuần Thú, theo manh mối nhất mạch đô thống thích khách truy tra, ý đồ tìm ra chút gì. Đáng tiếc, chỉ sau một canh giờ đã có kết quả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tìm ra vài món tín vật có quan hệ đến ma tộc trên người thủ vệ đô thống, không chỉ có đô thống thủ vệ, hầu như hết thảy trên người người ám sát đều tìm được thứ quan hệ đến ma tộc. Chỉ từ đây có thể phán định ma tộc sắp xếp hành động ám sát. Thế nhưng, truy tra xuống chút nữa, hết thảy thích khách không hộ khẩu, không có bất kỳ tin tức hộ tịch gì ở Đại Chu, có ghi chép hộ tịch thì đều lẻ loi, hoặc nếu có người nhà thì hoặc mất tích hoặc tử vong. như người nhà thủ vệ đô thống, một ngày trước, tất cả biến mất thần bí. Nếu như không có người nhà thần bí biến mất, Diệp Chân có thể sẽ hoài nghi ma tộc, Diệp Chân và ma tộc kết không ít oán. Thế nhưng người nhà thủ vệ đô thống thần bí biến mất, liên hoàn ám sát lần này là sản phẩm của Tây Tuần Thú tẩy thiên cổ sai khiến. Diệp Chân còn có cừu gia khác, nhưng không một ai có bản lĩnh lớn như vậy. Đáng tiếc, cũng chỉ là Diệp Chân suy đoán, kỳ thực không có bất kỳ chứng cứ nào. Nháo nữa, không chỉ có không có cách nào đối phó tẩy thiên cổ, còn có thể mang đến phiền toái lớn cho trung tuần thú cảnh trạm. Thời điểm hiện tại, trung tuần thú cảnh trạm cũng phải cực kỳ đau đầu, trong địa bàn hắn tuần tra xuất hiện nhiều gia hỏa có quan hệ cùng ma tộc như vậy. Cũng may mà những tên này không có ám sát thành công, nếu như ám sát thành công, một vị tuần phong sứ chết ở trên địa bàn trung tuần thú, còn bị ma tộc gian tế ám sát thành công trước mặt mọi người, trung tuần thú cảnh trạm muốn không thoái vị cũng không được. Đại nhân, hiện nay vẫn không có bất kỳ manh mối nào, bất quá, Ngưu Nhị bên kia đã truy tra, bọn họ ra tay, nói không chắc có thể tra ra chút gì. Người mình bảo vệ suýt chút nữa bị giết chết, trên mặt tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch vẫn có chút không nhịn được. Không cần tra xét. Nếu như lưu lại cái gì có thể để cho các ngươi tra được kẽ hở, như vậy tẩy thiên cổ không gọi tẩy thiên cổ. Nói cho Ngưu Nhị, bảo hắn phân ra mấy tổ quỷ thám thính, những người khác, nhanh chóng tụ tập Bắc Hải quận. Mấy huynh đệ trọng thương thế nào rồi? Diệp Chân hỏi. Lần này, có thể nói xuất sư bất lợi, tính cả lúc trước vì bảo vệ Diệp Chân mà chết 2 tuần tra thần liệp, tổng cộng đã chết trận 5 tuần tra thần liệp, duy nhất vui mừng chính là trong đó tiên thiên thần hồn 3 người chạy thoát. Ngày sau tìm tới mấy cỗ thân thể thích hợp, qua mấy năm lại là một tuần tra thần liệp hợp lệ. Bẩm đại nhân, có thuốc trị thương người ban, vết thương nhẹ đã gần hồi phục, trọng thương đã khống chế lại, còn lại, chính là thời gian điều dưỡng. Phong Cửu Mạch nói. Được rồi, vậy thì lên đường. Rất nhanh, 46 tuần tra thần liệp may mắn còn sống sót tụ tập, qua một canh giờ tĩnh dưỡng, thương thế cổ thiết kỳ, tuy vẫn còn nhưng hành động cùng đại bộ đội không có bất cứ vấn đề gì. Hít sâu một hơi, Diệp Chân dùng một canh giờ quý báu này suy tư một phương pháp an toàn thông hành, trực tiếp ra lệnh. Trừ Phong Cửu Mạch ra, tuần tra thần liệp khác, 15 người một tổ, chia làm 3 tổ, phân biệt do bản tuần phong sứ, cổ thiết kỳ, liễu phong 3 người mang đội, 3 tổ lần lượt Nazi, tiền đội tiến. Trung hậu đội Nazi, trung đội tiến, 2 tiền hậu đội khống chế cảnh giới. Mục tiêu của kẻ địch là Diệp Chân, như vậy trước sau cảnh giới, kẻ địch căn bản không có chỗ xuống tay. Diệp Chân mệnh lệnh rất thoải mái, nhưng lúng túng chính là, vẫn như cũ không có ai nghe theo. Những tuần tra thần liệp bình thường còn có chút lòng kính nể, khi Diệp Chân ra lệnh ra, ánh mắt không ngừng đảo quanh giữa Phong Cửu Mạch và Diệp Chân, có chút không biết làm thế nào. Cho tới những tuần tra thần liệp cấp tinh anh, ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Cửu Mạch. Không có bất kỳ ý tứ hành động. Đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, qua một làn sóng liên hoàn ám sát, chỉ sợ kẻ địch không dám trở lại ám sát. Phong Cửu Mạch nghi vấn. Ánh mắt Diệp Chân trở nên cực kỳ âm lãnh. Diệp Chân biết, việc quan trọng nhất trước khi hắn và Tẩy Thiên Cổ giao thủ chính là, trước tiên khống chế thu phục đám kiêu binh hãn tướng trong tuần tra thần liệp dưới tay, nếu như không thể triệt để trưởng thám bọn họ sai khiến như cánh tay, như vậy, kết cục Diệp Chân chỉ có một chữ chết. Đến lúc đó, Diệp Chân thật không có tư cách giao thủ cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ kia. Phong thần tướng, giả như kẻ địch trở lại ám sát, ngươi tự xử thế nào? Cưỡng chế tức giận, hiện nay còn không phải lúc trở mặt. Cái này, Phong Cửu Mạch cũng không dám cam đoan, ngẩn người một chút, sau đó vung tay lên nói. Các ngươi đều điếc à, không nghe thấy mệnh lệnh của đại nhân. Hét một tiếng, 45 tuần tra thần liệp lập tức chia làm 3 tổ trong một hô hấp, chờ đợi hành động. Diệp Chân, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong 3 người liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng cười gằn. Binh là binh tốt, tinh nhuệ là tinh nhuệ, nhưng không nghe thượng quan hiệu lệnh, vậy thì không phải tinh nhuệ. Diệp Chân đã bắt đầu suy nghĩ, thế nào trong thời gian ngắn nhất triệt để thu phục đám tinh nhuệ tuần tra thần liệp, nhưng không nghe lời này. Diệp Chân 3 đường chuyển đổi lẫn nhau cảnh giới Nazi, tuy rằng hơi ngu ngốc, tiêu hao thời gian thêm một chút, nhưng quả thật hữu hiệu, chí ít có thể yên tâm khi Nazi sẽ không có người hại ngầm. Liên tiếp Nazi 4 cái thượng cổ Nazi trận, cũng không có gặp tập kích. Rời khỏi Lạc Ấp từ buổi trưa, đến thượng cổ Nazi trận cuối cùng ở Thông Châu đã sập tối. Ra khỏi Thông Châu thành không bao lâu, Diệp Chân lấy ra một chiếc Thiên Linh Chu cấp soái, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Cửu Mạch, mệnh lệnh cả đám lên chu, gần như ngay tức khắc, Thiên Linh Chu cấp soái đã biến mất trong bầu trời đêm mênh mông. Đồ chơi như Thiên Linh Chu chính là quân giới quân đội Đại Chu chế tạo để vận tải, chia làm binh cấp, úy cấp, tướng cấp, soái cấp, vương cấp, hoàng cấp, 6 đại cấp bậc. Đồ chơi này chính là một trong xuất phẩm đắc ý nhất của tổ thần điện, trên căn bản mỗi trăm năm đều sẽ cải tiến một lần, như Thiên Linh Chu cấp tướng Diệp Chân, nắm giữ ở chân huyền đại lục chính là kiểu dáng của Đại Chu mấy chục vạn năm trước. Uy lực của nó miễn cưỡng mạnh hơn một chút so với hiện nay binh cấp Thiên Linh Chu, lại kém chút nếu so với úy cấp Thiên Linh Chu. Trên căn bản tại Đại Chu, đại đa số phân phối đơn vị quân sự đều dùng binh cấp và úy cấp Thiên Linh Chu, như tướng cấp Thiên Linh Chu chỉ có quân đoàn 10 vạn người trở lên mới được phân phối, cho tới soái cấp, chỉ có đại quân 1 triệu người mới sẽ có mấy chiếc. Nhà môn như tuần tra ti thì được phân phối khá một chút, tuần phong sứ cấp 1 thông thường mới có thể được phân phối một tướng cấp Thiên Linh Chu, Diệp Chân hiện tại vừa ra tay là soái cấp Thiên Linh Chu, tự nhiên để Phong Cửu Mạch cực kỳ kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, cấp bậc Linh Chu cao hơn một giai, uy lực cũng khác nhau một trời một vực. Như chiếc soái cấp Thiên Linh Chu, chỉ cần có đầy đủ võ giả hoặc linh thạch thôi thúc, tốc độ phi hành thậm chí có thể đạt đến tốc độ phi hành của giới vương, cảnh sơ kỳ cường giả. Đương nhiên, Phong Cửu Mạch càng không biết chính, không chỉ soái cấp Thiên Linh Chu, dù vương cấp Thiên Linh Chu, trong Thận Long Châu của Diệp Chân đều có một chiếc. Diệp Chân ở Lạc ấp, trong một đêm liên tục trộm 31 phủ đệ của vương công quý tộc, không phải để trưng. Dọc theo đường đi, Phong Cửu Mạch hơi có chút mê tít mắt đánh giá chiếc soái cấp Thiên Linh Chu, không ngừng than thở. Đại nhân, thủ đoạn của ngươi thật không bình thường, soái cấp Thiên Linh Chu, trong tuần tra ti, chúng ta cũng chỉ có 5 đại tuần thú mỗi người được phân phối một chiếc, ngươi lại có thể có, thật ghê gớm. Ha ha, Diệp Chân giả bộ nở nụ cười cao thâm, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đám người biết cái này là, lấy từ kho vũ khí dưới lòng đất của một vương phủ. Tiện tay chỉ vào một mảnh núi rừng phía dưới nói. Chuẩn bị hạ xuống, đêm nay, chúng ta nghỉ ngơi qua đêm trong mảnh núi rừng này. Phong Cửu Mạch kinh ngạc. Đại nhân, Thiên Linh Chu ngoại trừ dùng linh thạch, những tuần tra thần liệp của chúng ta cũng có thể thay phiên thôi thúc, hoàn toàn, có thể một hơi bay đến Bắc Hải quận nghỉ ngơi, qua đêm ở chỗ này, có phải quá mức nguy hiểm? Nguy hiểm? So với trong chúng ta có gian tế mật báo mang đến nguy hiểm, chúng ta tìm một chỗ núi rừng dựng trại đóng quân nghỉ ngơi sẽ an toàn nhiều lắm. Diệp Chân bỗng cười lạnh. Gian tế? Phong Cửu Mạch quay đầu lại liếc mắt nhìn tuần tra thần liệp phía sau, nhẹ giọng lại nói. Đại nhân, không thể nào đâu. Không cái gì không thể cả. Qua tối nay, gian tế là ai, ta sẽ công bố. Qua hơn nửa ngày đau khổ suy tư, Diệp Chân đã nghĩ ra một phương pháp có thể thu phục được đám tuần tra thần liệp, kiêu hãn không nghe hiệu lệnh của mình. Biểu hiện Phong Cửu Mạch hơi ngờ vực. Hạ xuống. Lạc ấp, mật quốc công phủ. Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ bị liên hoàn án trộm khiến cho đau đầu cực kỳ. Ở ngoài bôn ba đủ một ngày, mãi đến tận đêm khuya mới trở lại phủ đệ, thế nhưng lúc này còn không phải hắn lúc nghỉ ngơi. Làm vương giả thế giới ngầm phía Tây, lúc này mới đúng là thời điểm hắn bận rộn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Người tuy rằng ở Lạc ấp không cách nào trở lại, nhưng Tây tuần thú, bên kia rất nhiều công vụ đều thông qua Nazi trận cỡ nhỏ đưa, đến cứ điểm bí mật Long Du Nguyên, sau đó sẽ có khoái mã đưa đến trong phủ, nơi phê chỉ thị xử lý. Hồi phủ, Tẩy Thiên Cổ bắt đầu xử lý từng công vụ hoặc sáng hoặc tối Tây tuần thú trị, đặc biệt là có vài bức thư dùng tiếng lóng viết để Tẩy Thiên Cổ có chút đau đầu. Hết cách, người tại Lạc ấp, những sự vụ không thể bại lộ, rồi lại phải xử lý, chỉ có thể dùng tiếng lóng cực kỳ phức tạp viết ra xin chỉ thị Tẩy Thiên Cổ. Ngay cả Tẩy Thiên Cổ làm tuần tra ti đầu lĩnh, phê duyệt những cái này cũng cực kỳ lao lực. Đột nhiên, ánh mắt Tẩy Thiên Cổ rơi vào trình báo dùng tiếng lóng hôm nay mới đưa tới, sau khi phiên dịch ra nguyên văn. Biểu hiện chìm xuống. Vệ cương, đi vào. Một trung niên tháo vát bước vào, Tẩy Thiên Cổ đã ném tờ trình trước mắt tới trên mặt trung niên nhân này. Một đám rác rưởi, vận dụng nhiều nhân lực vật lực như vậy, để thu thập một con ruồi nho nhỏ dĩ nhiên thất bại. Biểu hiện vệ cương không có bất cứ rung động gì, chậm rãi nhặt tờ trình lên. Đại nhân, chiều nay thuộc hạ thu được tin tức của ma thủ Kim Đao là, ám sát thành công. Thuộc hạ nhiều lần xác nhận qua. Ám tư ẩn giấu gần đó có ít nhất 5 người tận mắt nhìn thấy ma thủ Kim Đao, oanh kim nhận vào bụng Diệp Chân. Ở tình huống bình thường, dù giới vương cảnh cường giả bình thường bị ma thủ Kim Đao đâm một cái, xác suất tử vong cũng có hơn 7 phần 10 trở lên. Còn võ giả huyền cung cảnh, hẳn phải chết. Mà Diệp Chân chỉ có tu vi nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong, trúng một đao ma thủ Kim Đao, chỉ sau một canh giờ đã nhảy nhót tưng bừng, thật quái lạ. Ma thủ Kim Đao làm, Tẩy Thiên Cổ chậm rãi nói, bẩm đại nhân. Sau khi phát hiện Diệp Chân vô sự, thuộc hạ dưới tay ngay lập tức chất vấn, ma thủ Kim Đao trở về xác thực hắn găm tất sát kim nhận vào trong bụng Diệp Chân. Chỉ là, khoảnh khắc khi kim nhận oanh vào trong bụng Diệp Chân, cảm giác có chút quái lạ, kim nhận tựa hồ có hơi không dùng sức, giống như oanh vào một tầng không gian hư vô, hắn cảm thấy trong cơ thể Diệp Chân có chút quái lạ. Vệ Cương nói, quái lạ. Tẩy Thiên Cổ vừa rồi bạo nô chậm rãi bình phục lại. Nói như vậy, bản tọa đã coi khinh con ruồi này. Đại nhân, nếu thế không cần tiếp tục sắp xếp người ám sát theo dọc đường. Diệp Chân muốn đến Bắc Hải quận, nhanh nhất còn cần 4 ngày. Hơn nữa, muốn nắm giữ hành tung của hắn, cũng không phải quá khó. 4 ngày thời gian đã đủ. Vệ Cương nói. Nghe vậy, Tẩy Thiên Cổ chậm rãi khoát tay áo. Diệp Chân và Trưởng Nhạc công chúa, chỉ hai người có thể sống sót quay lại từ ma tộc địa giới, mặc dù có chút vận may, nhưng phải có chút bản lĩnh, đặc biệt là nơi này. Tẩy Thiên Cổ chỉ vào sọ não, tuyệt đối sẽ không kém. Lúc trước tỉ mỉ sắp xếp liên hoàn ám sát cũng không có thủ tiêu hắn, như vậy trên đường vội vàng làm ra sắp xếp, độ khả thi thành công càng nhỏ. Hơn nữa, giám sát bí mật bên kia tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm, chỉ tăng thêm cơ hội bại lộ. Thế nhưng nếu như hắn bình yên đến Bắc Hải quận, không chờ Vệ Cương nói xong, Tẩy Thiên Cổ đã cười lạnh một tiếng. Lão Phu làm việc, xưa nay đều kín kẽ không một lỗ hổng, đã sớm cân nhắc đến loại khả năng này, Bắc Hải quận bên kia đã sớm an bài xong. Địa bàn Lão Phu, sao có thể cho hắn chen chân? Đại nhân anh minh, Vệ Cương không chút biến sắc nịnh nọt. Bí giám bên kia, không có để lại phiền toái gì chứ? Trầm tư một chút, Tẩy Thiên Cổ hỏi. Vệ Cương hơi khom người. Bẩm đại nhân, không ngoài ngài dự liệu, đám bí giám quả thật đang nhìn chằm chằm, ngay khi chúng ta hành động đã chạy tới. Bất đắc dĩ, thuộc hạ chỉ có thể để mười mấy huynh đệ bị nhằm vào tận trung vì đại nhân. Bí giám không thu hoạch được gì, chỉ là trong thời gian ngắn sẽ nhìn chòng chọc vào chúng ta, nhân thủ chúng ta xếp vào thượng cổ na di trận khắp nơi, chỉ sợ không thể sử dụng được. Tẩy Thiên Cổ không tỏ ý kiến gật gật đầu, sau đó lấy ra một phần thư, dùng tiếng lóng viết lên rồi bỏ thêm ấn tỷ linh phong, ném cho Vệ Cương. Đưa đi đi, người bên kia, thu được mệnh lệnh sẽ biết làm sao. Vâng, Tẩy Thiên Cổ bên này đang mật nghị, trong Hoàng Cung Đại Chu, trong Tẩm Cung Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, Nhân Tôn Hoàng đang nói chuyện phiếm với giám sát Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân. Nói như vậy, tiểu tử này bị đâm mà không chết. Bẩm bệ hạ, lần này, phía Tây sắp xếp thủ đoạn có thể nói cực kỳ độc ác, liên tục 3 làn sóng ám sát, cuối cùng thậm chí đã đắc thủ. Tiểu tử kia bị ma thủ kim đao, hung danh vang xa đâm một đao thế mà y như người không liên quan, có lẽ đã chọc phía Tây tức giận. Ngư Chiêu Ân thấp giọng nói. Ma thủ kim đao. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lộ ra vẻ suy tư. Chính là thích khách trăm năm trước một đòn giết Nghiễm Quốc Công. Không sai, chính là tên kia. Tên kia phạm án vô số, vẫn không có bị bắt, không ngờ lại được phía Tây che chở. Ngư Chiêu Ân nói. Có thể còn sống dưới tay tên kia. Nói như vậy, tên tiểu tử này thật đang ẩn giấu năng lực. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có chút ngạc nhiên. Bẩm bệ hạ, xác thực như vậy, nhưng cho đến hiện nay, còn không ai nhìn ra được thủ đoạn bảo mệnh của tiểu tử này đến cùng là cái gì. Nói không chắc, trên người tiểu tử này ngoại trừ có hậu thiên linh bảo phẩm chất cực cao ra, còn có một hai kiện hậu thiên linh bảo không muốn người biết. Ngư Chiêu Ân nói tiếp. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rộng lượng phất phất tay. Chẫm mặc kệ hắn đến cùng có thủ đoạn ẩn giấu gì, chỉ cần có thể miễn cưỡng làm cây đinh tiến vào Tây Tuần Thú, chẫm đã thỏa mãn. Đúng rồi, phía Tây động thủ, nhân thủ ngươi bên kia sẽ không chỉ ăn cơm khô đó chứ. Bệ hạ thứ tội, bên kia ra tay quá sạch sẽ, chỉ chơi đùa rơi mất mấy tôm tép nhỏ bé. Không chờ Ngư Chiêu Ân nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã lật lên hai mặt ngọc bài, khó chịu nói. Đêm nay liền các nàng đi. Đêm khuya, trong thâm sơn rừng rậm không biết tên, lấy thủ đoạn tuần tra ti, rơi xuống đất không tới một khắc đồng hồ. Đã bố trí xong một nơi đóng quân hợp quy tắc, có tam trọng đại trận cảnh giới, có 2 tầng trận pháp phòng ngự, còn có 25 cái quân trướng thật thật giả giả. Nhưng trên thực tế, số người ở chỉ có 1/3 quân trướng. Cuối cùng, Diệp Chân bị mời đến một tòa quân trướng rất bình thường. Hiển nhiên, những tuần tra thần liệp này cũng rất coi trọng an toàn của Diệp Chân. Sau khi Diệp Chân đi vào, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đi theo bên cạnh, có chút tâm thần bất định. Hắn bị câu nói ở trong bọn họ có gian tế mật báo của Diệp Chân trước đó náo động. Trong tuần tra thần liệp có gian tế, chuyện này quả thật khó tin, huống chi, trong một nhóm tuần tra thần liệp này, phần nhỏ đều do hắn tự mình huấn luyện ra, một phần khác cũng đã biết gốc biết rễ. Vì lẽ đó từ khi Diệp Chân nói này ở trong này có gian tế, Phong Cửu Mạch có chút đứng ngồi không yên, muốn chờ Diệp Chân công bố đáp án. Nguyên nhân, rất đơn giản. Tuần tra ti làm ngành tình báo, chuyện như gian tế chính là tối kỵ trong tối kỵ, vạn nhất trong mấy vị tuần tra thần liệp hắn tự tay dạy nên có một tên là gian tế, vậy hắn cũng sẽ gặp không ít phiền phức. Làm giáo đầu của tất cả bọn họ, hắn cũng sẽ bị hoài nghi, thậm chí sẽ phải chịu tổng ty thẩm tra, cho nên mới vội vã như thế. Đại nhân, đợi một lát, Phong Cửu Mạch rốt cục không nhịn được mở miệng. Không vội, đợi thêm một chút, Ngưu Nhị lập tức sẽ có tin tức truyền đến. Không chờ tiếng nói vừa dứt, một đạo phủ tấn đột nhiên từ ngoài trướng bay vào, trực tiếp rơi vào trong tay Diệp Chân, thời điểm ánh mắt Diệp Chân hơi động. Ánh mắt Phong Cửu Mạch cũng chăm chú vào trên người Diệp Chân. Diệp Chân không một chút nào lo lắng, ung dung thong thả ngồi vào bàn án trong quân trướng, sau đó mới đưa thần niệm chìm vào phủ tấn. Thấy thế, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch càng đưa cổ dài nhìn về phía Diệp Chân, biểu hiện cực kỳ cấp thiết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.